Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 490. Cái này một đạo ánh trăng chi môn ánh sáng. Kỳ thật tại Nguyệt Cung chính giữa còn có một xinh đẹp danh tử, gọi là Nguyệt Thần Thủ Hộ. Chính là thái cổ thời đại thời điểm, một gã bán thánh cấp bậc Đại La Kim Tiên dùng tánh mạng lạc ấm mà ở dưới nhất trọng cấm chế. Từ xưa đến nay tựu ít có người có thể từ nơi này đạo cấm chế chính giữa tiến vào qua cái này một phương quế hương phiêu linh thiên địa. Cho dù là lịch đại Nguyệt Cung chi chủ, trong tay đều không có cởi bỏ cái này một đạo cấm chế pháp quyết cùng thủ đoạn. Mấy dùng ngàn vạn năm đến, không có gì ngoài một ít kinh diễm thiên ở dưới tuyệt thế thần tài. Toàn bộ thiên đình chính giữa, cho tới bây giờ đều không ai có thể theo Nguyệt Thần Thủ Hộ trong vé qua mà qua. Cho nên mặc dù cái này một phương tiểu thiên địa chính giữa chúng nữ trong nội tâm như thế nào chán ghét hảo sắc, lại hay vẫn là bị một màn này triệt triệt để chấn kinh rồi. Tối thiểu nhất tại đây một cái thời đại chính giữa, Lăng Tiêu Thiên Đình ở trong còn chưa từng có ai có thể đủ theo Nguyệt Thần Thủ Hộ chính giữa vé qua mà qua. Mặc dù là chúng nữ cực kỳ tôn sùng đại sư tỷ, không lo sư huyên cũng không thể. Hảo sắc như trước tại liều mạng địa giấy rua. Cái này một đạo cấm chính giữa áp bách chi lực thật sự là quá mức cường đại rồi. Mà hảo sắc thân hình không muốn cánh tay đồng dạng có thể hảo không kiêng sợ mãnh liệt phát kình. Cho nên hảo sắc bi kịch bị kẹp tại ánh sáng chính giữa rồi. Bành trướng đại lực một lớp đón lấy một lớp trùng kích lấy hảo sắc ngũ tạng lục phủ. Hảo sắc cảm giác mình ngực bụng chính giữa cơ hồ cũng bị áp thành dẹp phiến rồi. Lại thoáng nghỉ ngơi qua đi. Hạo sắc lại một lần nữa điên cuồng hướng về ánh sáng mặt khác gian nan nhúc nhích lấy. Điên cuồng kiếm ý tại đây vô tận đè ép chi lực chính giữa từng điểm mở ra một chút khe hở. Hạo sắc toàn thân hạ không biết bị đập vụn bao nhiêu cục xương. Phảng phất hóa thành một căn nhuyễn mì sợi tựa như theo trong khe hở gian nan địa vé qua mà qua. Lâu đến hảo sắc tại trận này ghé qua chính giữa ngừng ngừng lưu lưu giấy rua mấy mươi lần. Tại ánh sáng chi tách ra một đạo nhu hòa rung động về sau, hảo sắc như là một bãi bùn nhão té ngã tại quế hương thế giới chính giữa mặt đất chi. Nguyên thần chính giữa cổ xưa đi chứ tại thời khắc này cũng đồng dạng sủi lơ ảm đạm xuống. Giống như là một cách liên tục tại nhà mình lão bà thân cày cấy một đêm về sau một gã tráng hán. Vốn là long tinh hổ mãnh tại thời khắc này biến mất tận đãi, triệt để hóa thành một vòng ảm đạm lưu quang chui vào hảo sắc nguyên thần ở chỗ sâu trong chính giữa mà đi. Thật lâu thời gian nghỉ ngơi qua đi, hảo sắc gian nan bàn ngồi trên mặt đất chi. Võ đạo thần quyết điên cuồng vận chuyển lên đến. Một luồng sóng kim sắc khí huyết như là liên tục không ngừng dòng sông theo hảo sắc sâu trong thân thể chảy xuôi mà ra. Hóa thành thế gian nhất ôn nhuận một loại lực lượng dỗ dành lấy hảo sắc cơ hồ bị nghiền thành bột nhão bùn nhão đồng dạng thân thể. Vô song kiếm hỏa tự nhất bổn nguyên cốt tủy chính giữa một chút tràn ngập mà ra. Đem hảo sắc triệt để bao khỏa chắc chắn. Bốc lên kim sắc hỏa diễm. Hoa mỹ kim sắc hào quang. Cổ xưa quế dưới cây một đám nữ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn xem không coi ai ra gì hảo sắc không ngừng tu hành lấy. Chẳng lẽ nhiều người như vậy ở chỗ này hắn tựu một điểm cảm giác đều không có sao? Này, khăn tắm cô nàng là người thứ nhất nhìn không được nhảy ra. Một bộ màu trắng trong nhộn nhạo lấy vàng nhạt linh quang quần sam đong đưa. Khăn tắm cô nàng đi nhanh đi vào hảo sắc trước người không xa chỗ. Tràn đầy nộ khí đằng đằng hướng về hảo sắc gầm rú nói. Này, không nghe thấy tại hô ngươi sao? Hảo sắc vẫn không nhúc nhích. Chỉ là thân kim sắc hỏa diễm mãnh liệt sắp vỡ. Một đạo bành trướng sóng lửa đem khăn tắm cô nàng lại càng hoảng sợ. Chỉ một thoáng, khăn tắm cô nàng sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, xảo trá vô cùng chỉ vào hảo sắc cay nghiệt mà nói. Nguyên lai ngươi không chỉ có là cái mù lòa, còn là một kẻ điếc. Đáng đời ngươi cả đời không cách nào đạt được nữ nhân yêu mến tha thứ. Khuyết nhi, oanh. Thậm chí không được phép xa xa trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ phu nhân quát chói tai âm thanh rơi vào tay. Hảo sắc chỗ địa phương một đoàn bạo liệt ánh lửa nổ tung. Một đạo nhân ảnh như là ma thần giống như theo đầy trời hỏa diễm chính giữa bạo lướt mà ra. tại tất cả mọi người không cách nào kịp phản ứng thời điểm, Hạo Sắt đã một bà nhéo ở khăn tắm cô nàng cổ. Cánh tay chi như là cẩu long gân xanh tạc lên, đem khăn tắm cô nàng xinh xinh cử động ở trên hư không chính giữa. Tất cả mọi người không ngờ rằng Hạo Sắt sẽ có như vậy một loại thô bạo hành vi. Cũng không nghĩ ra Hạo Sắt sẽ có như vậy một loại không cách nào làm cho người cân nhắc khủng bố tốc độ. Chỉ một thoáng từng đạo hàn quang từ chúng nữ trong tay tách ra mà ra. Hoạt hóa thành băng lăng nguyệt luôn chạm kích. Hoạt hóa thành hàn nguyệt gọt bôi. Từng đạo khủng bố lực lượng tại trong hư không lập tức đan vào ra một đạo đủ để sinh sinh đánh chết xếp một gã hỏi linh tiên khủng bố bức họa cuộn tròn hướng phía Hạo Sắt ấm đi. Nhất niệm tương tư, hoa nở tự tại. Hạo Sắt nguyên thần chính giữa mềm nhũn vô cùng hành tử bí bị Hạo Sắt lần nữa vô tình nghiền ép. Cả người thân kim sắc khí huyết hóa thành một mảnh đại dương mênh mông bao phủ trong hư không hàn quang bức họa cuộn tròn. Cả người giống như ruột mi hướng về quế dưới cây chúng nữ lấn đến gần mấy trăm trượng khoảng cách. Cái kia rầm rạp chẳng chịt công kích lại chỉ có thể ở Hạo Sắt thân lưu lại vi số không nhiều một ít miệng vết thương. Đỏ tươi huyết châu tích tích chảy xuống. Hạo Sắt băng hàn khuôn mặt cơ hồ tối tăm phiền muộn có thể vặn nước chảy đến. Một cổ như là man long giống như lực đạo từ cánh tay chi bắt đầu khởi động. Mắt thấy Hạo Sắt muốn trực tiếp đem khăn tắm cô nàng cái cổ trực tiếp bẻ gãy. Chúng nữ chính giữa vui cười Tiểu Hân mãnh liệt lách mình mà ra. Dùng tốc độ cực nhanh đi vào Hạo Sắt bên cạnh. Ôm lấy Hạo Sắt muốn phát lực cánh tay. Hạo đại ca không muốn. Hạo Sắt thân hình cứng đờ. Cảm thụ được vui cười Tiểu Hân thân cực kỳ bi ai khí tức. Trống giống vô cùng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía vui cười Tiểu Hân giơ lên gương mặt. Nhị sư tỷ không phải cố ý, Hạo đại ca, không nên thương tổn nhị sư tỷ. Hạo Sắt thật lâu bất động. Trống giống vô cùng ánh mắt chính giữa không hiểu tràn ra một loại lại để cho chư thiên tịch diệt hủy diệt chi ý. Nhìn về phía trong hư không bị chính mình trảo nhiếp lấy khăn tắm cô nàng. Lãnh khốc vô cùng nói, thứ nhất, ta không phải kẻ điếc. Thứ hai, vĩnh viễn không muốn dùng nữ nhân của ta đến kích thích ta. Khăn tắm cô nàng đồng dạng nhìn qua Hạo Sắt trống giống vô cùng ánh mắt. Tuy nhiên biết rõ đối phương con mắt không cách nào xem vật. Nhưng khăn tắm cô nàng hay vẫn là cảm giác được đối phương kinh khủng kia vô cùng ánh mắt trực tiếp bắn tới nội tâm của mình chính giữa. Xen lẫn vô cùng phẫn nộ cảm xúc. Khăn tắm cô nàng hừ lạnh một tiếng. Bất quá Hạo Sắt cũng không có để ý đối phương cảm thụ. Tại toàn bộ Nguyệt Cung chính giữa, có thể làm cho Hạo Sắt cân nhắc đến cũng chỉ có đã từng năm hoang giới nổi tướng chỗ giao tình vô cùng tốt vui cười Tiểu Hân cùng với Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa những cái kia cựu. Dương tay đem khăn tắm cô nàng trực tiếp lẳng. Hạo Sắt mang theo một cổ vô song bá đạo kiếm ý trước đạp một bước. Cuồng bạo mà hủy diệt tính ý niệm như là một đạo làm cho chư thiên tuyệt diệt cương phong trực chỉ chúng nữ chính giữa cái kia tên trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ phu nhân. Đại La Kim Tiên chắc hẳn ngươi tựu là cái gọi là Thường Thanh Nương Nương, nơi đây ngươi khả năng làm chủ. Cường thế, cực kỳ cường thế. Đồng dạng đây cũng là Hạo Sắt bất đắc dĩ mà làm ra một loại tư thái. Bởi vì Hạo Sắt muốn theo Nguyệt Cung chính giữa cố gắng đồ vật thực sự quá chân quý. Nếu như quá mức bình thản, tự khó có thể đạt tới chính mình suy nghĩ muốn mục đích. Trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng mỹ phu nhân vẫn không nhúc nhích nhìn qua Hạo Sắt khuôn mặt. Không chút nào là giả lỗ hổng trong cái kia một cổ nhìn như cường đại hủy diệt tính kiếm ý thế mà thay đổi. Căn bản không nhìn Hạo Sắt sở hữu tất cả cử động. Bàn tay như ngọc trắng thò ra. Tại trong hư không ngưng tụ ra một chỉ che khuất bầu trời ánh mặt trăng bàn tay. Trực tiếp chào bắn về phía Hạo Sắt mà đi. Cuồng bạo kiếm khí, kiếm quang điên cuồng kích xạ, thần mang sáng chói chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Trải qua kiếm vương thành một hồi đại chiến về sau Hạo Sắt. Có thể nói tại kiếm đạo tinh tiến là mắt thường có thể thấy được. Tại trong nháy mắt bộc phát ra loại này cực kỳ sắc bén lực lượng. Coi như là một gã hỏi linh tiên đối với cũng muốn phí một phen thủ đoạn. Nhưng mà cái này hết thảy tất cả tại che bầu trời bàn tay như ngọc trắng trào nhiếp phía dưới cũng như cùng mái ngói giống nhau yếu ớt. Hạo Sắt toàn thân chấn động. Một cổ lạnh buốt lực lượng lập tức quán trú đến hảo sắc tứ chi bách hài chính giữa. Đem hảo sắc sở hữu tất cả lực lượng đều đóng cửa chắc chắn. Đem hảo sắc ôm đồm nhíp ở trên hư không chính giữa. Cười khổ. Hảo sắc không biết cái này có tính không là một loại báo ứng. Chính mình vừa mới như vậy đối đãi qua Nguyệt cung chính giữa một nữ tử. Trong nháy mắt đã bị đối phương dùng đồng dạng thủ đoạn chỗ đối đãi. Vui cười Tiểu Hân tại mặt đất không ngừng cầu khẩn trong trẻo nhưng lạnh lùng Mỹ phu nhân. Mỹ phu nhân nhưng lại không có chút nào biểu lộ xoay người mà động. Mang theo hảo sắc. Hóa thành một đạo lưu quang chui vào vô tận hư vô chính giữa. Hảo sắc đã phân không rõ cái này là mình tại Nguyệt cung chính giữa lần thứ mấy xuyên việt không gian thế giới. Linh giác trải ra ra về sau vẫn như cũ là một mảnh di mông. Trong hư không cái loại này đối với nguyên thần hữu ích lực lượng thần bí càng thêm nồng đậm rồi. Mấy có lẽ đã có thể so sánh những cái kia cái gọi là linh đan thần dược. Hảo sắc chỉ là hô hấp một ngụm là có thể cảm giác được nguyên thần chính giữa một tia bành trướng. Nói ra đế quân mộ táng chi địa tha cho ngươi khỏi chết. Mà đang ở hảo sắc trì hoãn qua thần nhi đến thời điểm. Trong hư không một cái lạnh như băng vô tình thanh âm xuất hiện tại hảo sắc thức hải chính giữa. Kiếm lực giãy giụa. Khí huyết bắt đầu khởi động. Cũng là bị một cổ cường đại mà huyền diệu lực lượng chăm chú trói buộc chắc chắn. Căn bản không cách nào có chút giãy giụa. Ngươi không cần vùng vẫy. Nơi này là của ta càn khôn thế giới. Trừ phi ngươi có thể lập tức tiến vào kim tiên chi cảnh. Nếu không ngươi hay vẫn là thành thành thật thật đem ngươi biết rõ hết thảy bàn giao. Nhắn nhủ đi ra cho thỏa đáng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng Mỹ phu nhân tựu đứng tại ngã nhào trên đất mặt hảo sắc bên cạnh. Từng cái chữ chính giữa đều mang theo một loại sỏ xuyên qua thiên địa linh hồn phát âm. Chấn động tại hảo sắc thức hải chính giữa. Lại để cho hảo sắc ý nghĩ ý thức một hồi vù vù. Nói ra đế quân mộ táng chi địa, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trong trẻo nhưng lạnh lùng Mỹ phu nhân lần nữa quát chói tai. Hảo sắc giấy rua lấy theo mặt đất khoanh chân ngồi dậy, một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dạng mà nói. Hừ, đã ngươi trực tiếp như vậy, ta cũng tự không trang rồi. Ta muốn Nguyệt Linh Chi Tinh cùng Nguyệt Yên. Không. Còn có Quảng Hàn cung chính giữa huyền mơ phân hồn chi thuật. Nếu không ta thà rằng tự hủy nguyên thần ngươi cũng đừng muốn dựa dẫm vào ta đạt được mảy may có quan hệ Ngọc Thanh Đại học đế tin tức. Mỹ phu nhân mặt nộ khí chớp động. Bất quá đúng là sau một lát thoáng cái bị tức được cười. Phất tay một đạo lực lượng đem hảo sắc thân cấm chế cởi bỏ. Ngược lại cười dịu dàng địa nhìn về phía hảo sắc mà nói. Có thể ngưng tụ ra như thế kiếm ý. Ngươi hẳn là kiếm nhai đệ tử. Hạo sắc xứng sờ. Cực kỳ khiếp sợ đối phương đột nhiên chuyển biến. Giả bộ như một bộ không đếm xỉa tới bộ dạng xoay người mà lên. Mỹ phu nhân không có chút nào ngăn cản. Mà vừa lúc này. Hạo sắc đột nhiên bạo lên. Trở tay tựu là một kiếm chém ra. Rút kiếm chạm thiên. Toàn bộ thế giới đều tại trong nháy mắt trở nên tối om om. Một đạo mông hồng mới bắt đầu cực đạo quang mang chưa từng tận hỗn độn chính giữa chém ra. Hướng phía Mỹ phu nhân chém tới. Chương 491. Mở ngoặc tròn hai chương liên phát đóng ngoặc tròn tại hảo sắc suy tính chính giữa. Đây vốn là không có lẽ chuyện đã xảy ra. Vô luận là kiếm nhai hảo ra cùng thái tổ Ngọc Thanh Đại học đế tầm đó thật không minh bạch huyên đệ quan hệ. Hay vẫn là hảo sắc cùng thiên đình chính giữa thánh tử thần nữ quan hệ trong đó. Cái này vốn phải là một hồi cực kỳ đơn giản xin thuốc hoặc là cầu pháp chi hành. Nhưng mà hảo sắc thua không nổi. Tại chuyện này chi? Hảo sắc căn bản không thể đánh bạc. Vô luận cái này thường thanh nương nương có hay không chính thức sát ý. Hảo sắc cũng không thể đủ đi đánh bạc. Bởi vì này không chỉ có quan hệ đến hảo sắc an nguy của mình. Là trọng yếu hơn là cái này quan hệ đến có thể không chậm che cứu chữa long gái đẹp mấu chốt. Như là thiên địa mới bắt đầu một đạo hồng quang. Mặc dù là người này thường thanh nương nương là một gã đại la kim tiên chi cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Cũng như trước không thể bỏ qua cái này một đạo kiếm quang chỗ mang đến uy hiếp. tuy nhiên không thể uy hiếp được tánh mạng của mình, nhưng một kiếm này đã có đủ có thể làm bị thương lực lượng của mình. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhích. Một đạo sáng chói tuyệt luân nguyệt nha nhi mở ngoặt tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặt tròn theo thường thanh nương nương trong miệng phụt lên mà ra. Tách ra vô tận màu trắng bạc nguyệt hà. Làm cho thiên địa một mảnh thanh linh. Mà ngay cả cái kia thiên địa sơ khai hào quang đều bị một cổ lực lượng vô hình hóa thành đống bùn nhão. Tại không có sát thương lực chút nào. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng thò ra. Cái kia vô hình vô tướng hào quang như cùng một căn đường cong bị hắn tùy ý chảo nhiếp trong tay. Cường đại pháp tắc chi lực tại hắn giơ tay nhấc chân tầm đó đều có thể luyện hóa một phương thế giới. Dầm dạp chẳng chịt đạo văn tại muốn kéo dài tới phóng tới trình độ nhất định về sau liền triệt để ẩn vào đến hư không chính giữa. Đem cái này một phương thế giới đều khống chế chắc chắn. Ở chỗ này, thường thanh nương nương tựu là duy nhất thần để. Hạo sắc cực lực bộc phát ra một đạo tuyệt sát tại hắn trước mặt giống như là tiểu hài tử qua mọi nhà đồng dạng buồn cười. Nhưng mà hạo sắc lại cũng không chuẩn bị bởi vậy thì có chỗ buông tha cho. Cường đại kim sắc khí huyết điên cuồng thiêu đốt. Hạo sắc cả người như rồng xoay người điên cuồng ở trên hư không chính giữa run run không ngớt. Từng đạo sáng chói kiếm khí. Kiếm quang tựa hồ muốn cắt liệt hư không. Thường thanh nương nương mỉm cười. Lần nữa lấy tay mà ra. Toàn bộ một phương thế giới đều hóa làm một chương khủng bố thần tắc đạo đồ. Đạo mắt đem sở hữu tất cả kiếm khí. Kiếm quang đều phấn vỡ đi ra. Dễ như trở bàn tay đem hạo sắc sở hữu tất cả thế công đều trấn áp mà xuống. Cực độ cường đại. Làm cho thường thanh nương nương có chút không đếm xỉa tới. Dù sao hạo sắc thực sự quá nhỏ yếu rồi. Chính là càn khôn chân tiên chi cảnh. Có lẽ đối với chưa từng đắc đạo những cái kia linh tiên còn có chút uy hiếp. Nhưng là đối với đã đụng chạm đến thực chất đại đạo Đại La Kim Tiên mà nói. Hết thầy không có bổn nguyên lực lượng. Cũng chỉ là bề ngoài giống như kinh người hổ giấy. Mà hảo sắc. Cũng chính là trăm phương ngàn kế tại cùng đợi giờ khắc này đến. Tại thường thanh nương nương hơi không lưu ý một cái sơ sẩy chính giữa. Một ngụm đen nhánh tỏa sáng cử đỉnh theo hảo sắc mi tâm chính giữa phụt lên mà ra. Sáng chói kim sắc nguyên thần thời khắc vẽ lấy một cái phong cách cổ xưa mà thần bí linh chữ. Cuồn cuộn kiếm lực quán thâu đến đen nhánh cử đỉnh chính giữa. Chỉ một thoáng tách ra từng đạo khủng bố vô cùng thánh huy. Mang theo viễn cổ thánh nhân còn sót lại tại hỗn nguyên thiên đỉnh chính giữa bộ phận thánh nhân chi đạo. Đem toàn bộ đạo văn thần tắc gắn đầy mờ mịt tiểu thế giới lập tức phá vỡ đi ra. Thánh lực che bầu trời. Gần kề chỉ là trong tích tắc chiến lực. Lại bộc phát ra xa siêu việt hơn xa Đại La Kim Tiên lực lượng. Thực sự không phải là tu vi siêu việt. Mà là đang bổn nguyên đại đạo một loại tuyệt đối áp chế. Thánh nhân phía dưới. Hết thảy đều vi con sâu cái kiến. Cho nên mặc dù thường thanh nương nương lực lượng là hảo sắc vô số lần. Nhưng tại thời khắc này như cũ cảm nhận được một loại vô cùng kinh ngạc cùng xung động. Kinh ngạc tại hảo sắc đem thánh nhân di bảo dẫn vào thiên đình quyết tâm. Khiếp sợ tại hảo sắc dùng chính là càn khôn chân tiên chi lực rõ ràng có thể thúc giục thánh nhân chí bảo uy năng. Tay áo đong đưa như mây. Từng đạo hình quạt thần tắc ánh xanh rực rỡ tại thường thanh nương nương tiện tay múa phía dưới như là trường giang đại hà điên cuồng theo hư không chính giữa lao nhanh mà xuống. Không ngừng mà chống cự lấy trong hư không tan vỡ chư thiên thánh giả ánh sáng chói lọi. Tuy nhiên khiếp sợ. Nhưng thường thanh nương nương cũng không có chút nào bối rối. Mặc dù là đối mặt thánh nhân chí bảo. Thường thanh nương nương cũng không có chút nào sợ hãi. Bởi vì nơi này là Quảng Hàn Cung, là Lăng Tiêu Thiên Đình. Tựa hồ là hưởng ứng cùng thường thanh nương nương thái độ. Ngay tại hảo sắc nguyên thần đem hỗn nguyên thiên đình thúc sụp đến cực hạn cao trào thời điểm. Tan vỡ ra tiểu thế giới chi. Cái kia một vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng mà sáng tỏ trăng sáng chính giữa. Một đạo như tơ lụa giống như mềm mại ánh trăng rơi. Như là một vũng so thiên địa thần tắc ngưng tụ mà thành thanh tuyền. Từng ly từng tí nghiêng rơi vãi tại trong hư không hỗn nguyên thiên đỉnh chi. Kinh khủng kia vô cùng hủy diệt tính thánh giả ánh sáng chói lọi giống như là bị rồi tắt mà mất một chùm hỏa diễm. theo cực hạn sáng chói thiêu đốt đến mức tận cùng lạnh như băng không ánh sáng. Chỉ là trong nháy mắt, Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh bị thần bí ánh trăng đỉnh ở trên hư không chính giữa. Hạo Sắt cuối cùng đòn sát thủ bị triệt để trấn áp chắc chắn. Thường Thanh nương nương xanh miết ngón tay ngọc không vội không chậm hướng phía Hạo Sắt phương hướng điểm ra. Một đạo bành trướng đại lực như là vạn trượng thần sơn va chạm oanh đến Hạo Sắt ngực. Đầy trời huyết vụ phía sau tiếp trước theo Hạo Sắt thân mỗi một chỗ lỗ chân lông chính giữa nhảy lên ra. Một kích trọng thương. Hạo Sắt căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Cái này là một gã đại la kim tiên chính thức lực lượng. Một loại vô cùng phẫn hận ngập trời oán lực tại Hạo Sắt thân thể chi phun vãi ra. Trống giống vô cùng ánh mắt chính giữa tách ra lấy một loại hủy diệt chư thiên khủng bố hào quang. Hạo Sắt tuy nhiên bị một kích trọng thương mà không cách nào nhúc nhích. Nhưng sát ý trong lòng nhưng lại trước nay chưa có cường thịnh. Bởi vì này một kích đánh tan không chỉ có là Hạo Sắt chiến thắng đối phương hy vọng. Càng là đem Hạo Sắt tỉnh lại long gái đẹp duy nhất một đường cơ hội cũng cho bóp tắt rồi. Thường Thanh nương nương tại trong hư không vuốt vuốt bị thần bí ánh trăng đỉnh chủ Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh. Khủng bố thánh nhân chí bảo giống như là một cái món đồ chơi bị gõ gõ đánh. Thật lâu vô cùng yên lặng. Thường Thanh nương nương giống như là tiện tay ném rác rưởi đem Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh ném về phía Hạo Sắt. Cùng lúc đó, thần bí ánh trăng chính giữa phân ra một đám sáng chói hào quang chui vào đến Hạo Sắt thân thể chính giữa. Một cổ kỳ dị thanh lưu tại như là thế gian nhất thần dị linh dược không ngừng mà chữa trị lấy Hạo Sắt tổn hại thân thể. Chỉ là ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, Hạo Sắt liền lần nữa khôi phục đã đến trước khi cường thịnh trạng thái. Yên lặng không nói gì đem Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh thu nhập nguyên thần chính giữa. Hạo Sắt trống giống vô cùng ánh mắt chính giữa tách ra một đạo sáng chói thần quang. Tan vỡ kiếm mục đích cực hạn thúc dục. Có thể làm cho Hạo Sắt tạm thời tính khôi phục một điểm thị lực. Tuy nhiên không rõ ràng cho lắm. Nhưng Hạo Sắt đối mặt Thường Thanh nương nương tuyệt đỉnh vô song cường đại. Như trước bảo trì một loại không chút nào yếu thế kiên định cùng kiêu ngạo. Giống như là một thanh chính thức bảo kiếm. Mặc dù đoạn nhận, cũng có được lấy trảm phá hết thảy hàn mang. Kiếm nhai Hạo gia đình tôn. Thường Thanh nương nương trái ngược chi lúc trước cái loại này cường thế cùng lăng lệ ác liệt. Ngược lại dùng một loại lại để cho Hạo Sắt vượt gì vô cùng ôn hòa hướng về Hạo Sắt hỏi. Hạo Sắt ánh mắt không thay đổi, không nói một lời, lại đại biểu một loại im ắng lặng yên nhận thức. Hạo Dũng là người thế nào của ngươi? Thường Thanh nương nương tỉnh không để ý Hạo Sắt loại này lạnh lùng mà căm thù thái độ. Như trước ôn hòa vô cùng cười yếu ớt lấy hướng Hạo Sắt hỏi. Lúc này đây, Hạo Sắt trong nội tâm cũng lúc đó chấn động, ánh mắt chính giữa dần hiện ra một vòng vô cùng cảnh giác. Tựa hồ là đọc đã hiểu Hạo Sắt ánh mắt. Thường Thanh nương nương mỉm cười. Tại không người có thể chú ý trong nháy mắt trong mắt hiện lên một tia ảm đạm thương cảm. Nhẹ nhàng ngoắt. Trong hư không một phiến thiên địa biến đổi lớn. Mà phen này động tác. Nhưng lại dẫn tới Hạo Sắt đột nhiên tế ra Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh. Rơi vãi hạ một đạo đạo Hỗn Nguyên chi quang hộ tại chung quanh của mình. Chứng kiến Hạo Sắt khẩn trương vô cùng động tác. Thường Thanh nương nương hiển lộ ra một vòng làm cho người kinh tâm động phách xinh đẹp dáng tươi cười. Đó là một loại phát ra từ nội tâm nhẹ nhàng cười cười. Tại đây một vòng dáng tươi cười chính giữa. Hạo Sắt thậm chí có một loại thấy được mẫu thân ảo giác cảm giác. Thiên địa chính giữa cảnh sắc không ngừng biến ảo lấy. Rất nhanh liền ngưng tụ trở thành một cái tường hòa vô cùng tiểu thế giới. Trăng sáng quế hương. Thanh kiều cổ thụ. Nước chảy mờ mịt. Hết thảy đều cho người một loại yên lặng mà duy mỹ cảm giác. Tiện tay một đạo thần tắc ở trên hư không hóa khai. Hạo Sắt không tự chủ được bị một cổ vô hình đại lực trào nhiếp đến cái này một phương tiểu thế giới thanh kiều bên cạnh. Mà Thường Thanh nương nương tựu tùy ý ngồi ở sông nhỏ một bên một gốc cây cổ dưới cây. Ngoại vật thần du gây xích mích lấy bàn đá chi một cái bàn cờ. Thường Thanh nương nương phảng phất là lầm bầm lầu bầu. Lại phảng phất là hướng Hạo Sắt tự thuật lấy cái nào đó câu chuyện. Thường Thanh nương nương thay đổi thường ngày trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Mang theo một loại không hiểu thương cảm mà nói. Cái này tự là phụ thân ngươi tại thiên đình thời điểm chỗ ở. Giống nhau trước kia thanh tịnh. Đã mấy ngàn năm đều không có người đi vào đã qua. Phụ thân ngươi là một cái rất có mị lực người. Hắn và ngươi đồng dạng kế thừa Ngọc Thanh Đại học đế cường đại nhất một loại huyết mạch. Khi đó hắn bị toàn bộ Lăng Tiêu thiên đình nâng phi thần tử. Nhất định trở thành toàn bộ thiên đình chủ nhân. Tại toàn bộ thiên đình chính giữa không ai có thể cùng so sánh với. Hắn giống như là toàn bộ thiên đình chi một khắc này mặt trời. Là như vậy chói mắt. Như vậy sáng chói. Đồng dạng lại như vậy kiêu ngạo. Ngay tại ngươi bên cạnh cái kia một tòa cổ kiều chi. Phụ thân ngươi cùng lúc ấy Lăng Tiêu thiên đình chính giữa đồng dạng chói mắt nữ tử yêu nhau rồi. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ là thiên tạo đất tạo một đôi. Toàn bộ thiên đình chính giữa cũng chỉ có hắn có thể xứng được nàng. Cũng chỉ có nàng có thể xứng được hắn. Nhưng mà mọi chuyện đều không như ý. Hắn bởi vì niềm kiêu ngạo của hắn. Dứt khoát đã đi ra thiên đình. Vừa đi là được 800 năm nêu không tin tức. Thẳng đến toàn bộ tu hành giới chính giữa truyền ra cái kia kinh thiên động địa truyền kỳ tình yêu. Nàng triệt để điên cuồng. Bởi vì yêu. Cho nên hận. Côn Luân Ngọc Đài. Cái kia một cái cùng lấy cổ xưa thiên đình có đồng dạng huy hoàng thế lực. Thậm chí xuất động làm cho thiên hạ khiếp sợ 36 tên Đại La Kim Tiên đi bắt hắn. Lại để cho hắn và nữ nhân kia tại thương hoàng sợ trong chạy trốn vạn dặm. Chỉ còn lại có nàng tại từng đất là thanh kiều chi tùy ý mà cười cười. Nàng hận hắn. Hắn vì nữ nhân kia có thể buông tha cho hắn cái gọi là kiêu ngạo. Lại bởi vì năm đó một điểm khí phách chi tranh giành mà buông tha cho nàng. Nhìn xem hắn và nữ nhân kia tại thiên đình bên ngoài đau khổ cầu khẩn. Nàng không chỉ một lần tự nói với mình. Mình tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Thế nhưng mà ngươi biết có đôi khi cảm tình loại vật này luôn như vậy lại để cho người để ý. Nàng cuối cùng không phải như sắt tâm địa. Lúc cách ngàn năm lần nữa tương kiến. Nàng có thể rõ ràng địa cảm giác được đối phương trong mắt vô tận áy náy. Nhưng mà lại thủy chung tìm không thấy một tia đã từng cái kia rừng rực yêu. 10 năm thời gian. Nàng vận dụng nàng đủ khả năng nghĩ đến cùng một chỗ biện pháp cùng lực lượng. Thậm chí bởi vậy cùng trượng phu của nàng quyết liệt. Cũng chỉ là vì hắn tranh thủ đã đến 10 năm thời gian. Có lẽ bởi vì hiểu được cho nên từ bi. Hạo Sắt lặng lặng nghe Thường Thanh nương nương mang theo vô cùng phiền muộn thanh âm bình tĩnh tự thuật lấy đây hết thảy. Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được cái kia một loại độc thuộc về Thường Thanh nương nương bi thương. Cái này thế. Có một loại hoa. Gọi là nhớ lại. Một khi cởi mở về sau. Liền chỉ có thể trở thành qua lại. Mặc dù là năm sau mùa xuân cỡ nào ôn hòa. Cũng không cách nào tỉnh lại chút nào nó sinh cơ. Mọi người luôn nhớ rõ loại này đóa hoa tách ra lúc xinh đẹp. Lại vĩnh viễn không biết nó tàn lụi về sau cái kia vô tận đau thương. Một loại cảm động. Một loại tương tư. Tựu như một ly tản ra khói xanh lượn lờ khổ trà. Đắng chát hương vị kích thích miệng ngươi trong mỗi một khỏa vị giác. Tại nhíu mày không thôi lập tức. Lại hồi giật mình trong đó một vòng dư vị vô cùng hương vị ngọt ngào. Thường Thanh nương nương tựu như vậy lặng lặng ngồi ở cổ dưới cây bàn đá một bên. Có lẽ, tại trước đây thật lâu, nàng cùng hắn, từng tại nơi này có qua một đoạn không cách nào quên được mỹ hảo trí nhớ. Hạo Sắt dần dần đánh tan trong lòng mình đối với đối phương địch ý. Vô luận từng đã là hết thảy. Chỉ bằng lấy nàng vì hắn vô điều kiện tranh thủ mà đến cái kia 10 năm quang âm. Cái này là đáng giá Hạo Sắt cả đời đi cảm kích đấy. Hai người đều là im lặng yên lặng tiểu thế giới chính giữa nhộn nhạo lấy một tầng như mặt nước nhu hòa ánh mặt trăng. Thật lâu. Thường Thanh nương nương theo cổ xưa nhớ lại chính giữa tỉnh lại. Hướng về Hạo Sắt lộ ra một vòng phóng thích dáng tươi cười. Nhẹ giọng nhu hòa mà hỏi. Ngươi biết Nguyệt Yên là ai chăng? Hạo Sắt không nói gì, nhưng lại không lịch sự đại não bản năng lớn tiếng hướng về đối phương biểu thị công khai mà nói. Nữ nhân của ta. Thường Thanh nương nương im lặng. Từng đạo hắc tuyến từ cái trán chảy xuống. Cho Hạo Sắt một cái thiên kiều bá mị bạch nhãn. Mang theo một loại nhàn nhạt thương cảm mà nói. Nguyệt Yên là nữ nhi của ta. Lúc này đây, đến phiên Hạo Sắt há to miệng nhìn xem thần thái xót thương Thường Thanh nương nương. Cả người phảng phất là bị một đạo mạnh mẽ không thể cường thịnh trở lại kính thiên lôi bổ chúng. Bổ bên ngoài tiêu ở bên trong non. Bổ cốt súp giòn buồn nôn. Hồi tưởng mình cùng Thường Thanh nương nương tự nhìn thấy về sau lần đầu tiên bắt đầu. Chính mình bề ngoài giống như vẫn suy nghĩ thình lình hung hăng cho đối phương thoáng một phát ý niệm trong đầu. Cái loại này trần trụi điên cuồng sát ý. Cái loại này không hề giữ lại thánh bảo một kích. Hạo Sắt đột nhiên có một loại muốn vừa chết chi ý niệm trong đầu bay lên. Nhạc Mẫu đại nhân. Bốn cái nặng trịch chữ tại Hạo Sắt thức hải chính giữa rõ ràng chớp động lên. Từng cái lời phảng phất là một tòa có thể nghiền nát chư thiên thái cổ không chu toàn chi núi. Đem Hạo Sắt một lòng chấn áp đến vô tận cửa u phía dưới. Chọn đời không được siêu sinh. Một hồi gió lạnh thổi qua. Hạo Sắt toàn thân đánh cho dùng mình một cái. Dùng một loại kích ti giống như nhu thuận tư thái đi vào Thường Thanh nương nương bên người. Vẫn không nhúc nhích. Không nói câu nào. Ta có thể đủ nhìn ra được ngươi rất là thích Yên Nhi. Thường Thanh nương nương nhẹ nhàng mở miệng mà nói. Hạo Sắt vẻ mặt kinh hỉ mạnh mà ngẩng đầu. Như là một chỉ cùng đợi chủ nhân cho ăn chó sù điên cuồng gật đầu vẫy đuôi. Hận không thể một bả bạch dao găm tiến. Hồng dao găm ra. Đem lòng của mình đều khoét đi ra cho Thường Thanh nương nương xem cho rõ ràng. Nhưng mà ngay sau đó Thường Thanh nương nương một câu đem Hạo Sắt đã đánh vào vạn trượng thâm uyên chính giữa. Bất quá cứu ta được đến tin tức đến xem. Ngươi đã có được không chỉ một vị kiều thê mỹ quyến, mà ta Thường Thanh con gái. Nhạc Mẫu đại nhân, ta cùng với Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn là thật tâm yêu nhau. Thiên địa chứng giám, Nhật Nguyệt có thể chứng nhận. Hạo Sắt căn bản không để cho Thường Thanh nương nương nói ra lại để cho chính mình không cách nào phản bác lấy cớ. Trực tiếp đã cắt đứt đối phương đích thoại ngữ. Mãnh liệt địa vỗ bầu ngực của mình quát. Thường Thanh nương nương vẻ mặt khinh bỉ nhìn qua Hạo Sắt trong mắt chế nhạo thần thái tận lắm không thể nghi ngờ. Hạo Sắt bị đối phương loại này im ắng ngôn ngữ cho kích thích đích thoại ngữ dừng lại. Một chầu. Hít sâu một hơi. Mặt sở hữu tất cả biểu lộ đều chậm rãi lắng đọng xuống dưới. Vẹn vẹn lưu vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trang trọng mà nói. Nhạc Mẫu đại nhân. Ta từng tại Lưu Tiên Tông đã từng gặp một người tu sĩ tâm. Hắn vì chứng minh người yêu của mình. Thậm chí đem lòng của mình khoét ra để chứng minh. Ta muốn nói cho ngài. Nếu như ngài cần. Ta Hạo Sắt đồng dạng có thể. Đang nói. Hạo Sắt tay một đạo kiếm quang đốn lộ ra. Tại tốc độ ánh sáng tầm đó theo chính mình ngực một trong đem xẹt qua. Một đạo hơn một xích khủng bố miệng vết thương hiện ra ở Thường Thanh nương nương trước mắt. Huyết sắc da thịt ngay tiếp theo sâm bạch cốt cách bị trực tiếp chặt đứt. Lộ ra một khỏa đỏ bừng vô cùng trái tim. Nương theo lấy Hạo Sắt hô hấp thanh âm. Tại trong hư không dùng một loại không hiểu đặc thù vận luật nhúc nhích. Mỗi một lần nhảy lên. Đều cùng ở giữa thiên địa một loại thần bí đạo vận tương ăn khớp. Cho người một loại kinh tâm động phách cảm giác. Ta. Hạo Sắt. Dùng tâm huyết làm tế. Nay cùng lời ấy thề. Ta yêu Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng. Một đời một thế. Như có nửa điểm nói ngoa. Tâm nguyện hóa băng thạch. Tuyệt đối tái nhận hết cửu u hàn ngục nỗi khổ. Một giọt đỏ tươi tâm huyết từ Hạo Sắt ngực chính giữa bắn ra mà ra. Trong hư không hàng hạ một đạo sáng chói đảng lưu quang cùng trong hư không Hạo Sắt tâm huyết dung hợp cùng một chỗ. Ngưng tụ trở thành một đạo thần bí linh văn chui vào đến hư không chính giữa. Đại đạo nổ vang. Trời giáng huyết lôi. Hạo Sắt tâm cảnh đã chạm đến đã đến hỏi linh tiên cảnh giới. Phát ra hạ lời thề lúc này đưa tới đại đạo tổng minh. Tại trong hư không hàng hạ một đạo đạo vô cùng thần bí dị tượng ra. Thường Thanh nương nương nhàn nhạt địa nhìn xem Hạo Sắt cái này một loạt hành động, không có chút nào ngăn cản dấu hiệu. Nhớ lại. Dù sao chỉ là qua lại nhớ lại. Mà Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi lại là mình thật sự con gái ruột. Quá khứ là. Bây giờ là. Tương lai cũng thế. Đối với mình con gái hết thảy kinh nghiệm. Tuy nhiên đã từng chỉ là phát sinh ở năm hoang giới chính giữa, nhưng là Thường Thanh nương nương như thế nào lại không có chút nào tình báo. Có quan hệ hảo sắc cùng nữ nhi của mình ở giữa hết thảy, Thường Thanh nương nương là không gì không biết đấy. Tốt rồi, không cần ở trước mặt ta làm ra bực này buồn nôn thổ lộ. Coi như là ngươi có thể trôi qua ta cửa ải này, cũng phải có thể trôi qua Yên Nhi cái kia một cửa lại vừa. Thường Thanh nương nương mấy ngàn năm kinh nghiệm hạng gì khôn khéo. Một câu nhẹ nhàng linh hoạt nói ra, tức lấy được hảo sắc vô cùng tín nhiệm cùng hảo cảm. Rồi lại căn bản chưa cho hảo sắc lưu lại chút nào hứa hẹn. Dù vậy, hảo sắc hay vẫn là vẻ mặt mừng rỡ nhìn qua Thường Thanh nương nương mà nói. Không có sao. Ta cùng Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn ở giữa cảm tình. Tuyệt đối là chống lại khảo nghiệm đấy. À, có lẽ. Thường Thanh nương nương lưu cho hảo sắc một cái ánh mắt khinh miệt, mở miệng lần nữa mà nói. Mặc dù ngươi cùng Yên Nhi tầm đó lưỡng tình tương duyệt, Yên Nhi lại không ngại ngươi nhiều hồng nhan tri kỷ. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi vừa chuẩn bị như thế nào hướng ta thiên đình cầu hôn? Phải biết rằng Yên Nhi phụ thân có thể là cả Lăng Tiêu thiên đình chủ nhân. Hảo sắc trong nội tâm một hồi bồn chồn, lập tức hóa thành một bức bộ dáng cười mỉ mỉ hướng về Thường Thanh nương nương nịnh nọt mà nói. Nhạc mẫu đại nhân, không muốn như vậy gọi. Cho dù Yên Nhi đồng ý ủy thân cho ngươi, ngươi cũng mới là Yên Nhi nửa cách trưởng phu. Muốn ta cùng Yên Nhi phụ thân đồng ý hai người các ngươi chuyện giữa. Trừ phi. Thường Thanh nương nương một bức thần bí khó lường bộ dạng nhàn nhạt mà nói. Hạo sắc vẻ mặt chuyên chú vô cùng nhìn đối phương. Trừ phi ngươi có thể nói ra Ngọc Thanh Đại học đế mộ táng chi địa ở đâu. Hạo sắc sắc mặt lập tức đại biến, thức hải chính giữa ngàn vạn cái ý niệm trong đầu không ngừng lăn mình. Quay cuồng đột nhiên mở miệng mà nói. Ta đi, ngươi không phải là biên cái câu chuyện tại mông ta. Chương 492. Mở ngoặc tròn hai chương liên phát đóng ngoặc tròn câu chuyện giảng đã hơn nửa ngày. Đủ loại không thể tưởng tượng. Lại để cho hảo sắc tuyệt đối không thể tưởng được tình cảnh như cũ tại bên tai quanh quẩn. Ai có thể đủ nghĩ đến. Đối phương cuối cùng nhất mục đích rõ ràng tại quấn một đại vòng mấy lúc sau lần nữa về tới khởi điểm. Tình cảnh như vậy lại để cho hảo sắc không khỏi bắt đầu cân nhắc cả chuyện chính giữa người này Thường Thanh nương nương đến cùng nói vài câu nói thật. Thường Thanh nương nương tựa hồ cũng nhìn ra hảo sắc trong nội tâm suy nghĩ, trực tiếp mở miệng mà nói. Ngươi cho rằng dùng ta như vậy tu vi cùng địa vị, cần biên chế một ít không hiểu thấu nói dối lừa gạt lấy tín nhiệm của ngươi sao? Nhoáng một cái tay, tư không nhộn nhạo. Một vũng thanh tuyền giống như địa hình ảnh xuất hiện tại hảo sắc hai người trên không chính giữa. Một gã trên trán mang theo vô cùng ngọt ngào cùng mềm mại cô gái tuyệt sắc tràn đầy xót thương rúc vào một gã khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ phu nhân trong ngực. An đào cái miệng nhỏ khép mở tầm đó không biết tại giảng thuật mấy thứ gì đó. Bất quá hảo sắc lại có thể thấy rõ ràng. Hình ảnh chính giữa Nguyệt Nha Nhi mỹ mi trong nội tâm cái kia vô cùng xót thương ưu thương khí tức. Giọt giọt nước mắt trong suốt tràn đầy tích lũy tại Nguyệt Nha Nhi mỹ mi hốc mắt chính giữa. Nguyệt Nha Nhi mỹ mi lại cuối cùng là kiên cường đem loại này mảnh mai biểu hiện xinh xinh kiên nhẫn đi qua. Tùy ý ấm ánh nước mắt tại trong mắt tùy ý bay ra. Lại không để cho hắn rơi xuống mảy may. Mà hình ảnh chính giữa cái kia tên tràn đầy an ủi cùng yêu thương mỹ phu nhân chính nhẹ nhàng vuốt ve Nguyệt Nha Nhi mỹ mi một đầu mềm mại mái tóc. Tựa hồ muốn đem trong lòng mình dũng khí thông qua loại phương thức này truyền lại đến Nguyệt Nha Nhi mỹ mi trong nội tâm mà đi. Quang ảnh chớp động. Trong hư không hình ảnh thời gian dần trôi qua nhạt nhòa mà đi. Hạo sắc mờ mịt như mất đích lấy tay có chút chạm đến. Tựa hồ muốn đem Nguyệt Nha Nhi mỹ mi họa ảnh lưu ở trên hư không chính giữa. Nhưng lại chỉ có thể chạm đến một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng hư vô. Ta Lăng Tiêu thiên đình chính là Ngọc Thanh Đại học đế chính thống nhất truyền thừa chi địa. Ngày nay ngươi chỉ muốn đại đế mộ táng chi địa. Ta dùng Quảng Hàn cung cung chủ danh nghĩa cam đoan. Tuyệt đối sẽ không lại can thiệp ngươi cùng nữ nhi của ta ở giữa cảm tình gút mắt. Hơn nữa còn tùy ý ngươi tại ta Lăng Tiêu thiên đình bảo khố chính giữa đảm nhiệm tuyển một kiện chí bảo với tư cách đền bù tổn thất. như thế nào? Thường Thanh mẹ mẹ đích thoại ngữ lạnh như băng mà không mang theo một tia sắc thái. Tại đang mang thiên đình truyền thừa đại sự phía trên, Thường Thanh nương nương với tư cách thiên đình tam đại thủ lãnh một trong, vẫn có thể đủ được chia thanh sự tình nặng nhẹ đấy. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chính là nữ nhi của mình. Thiên đình bảo khố chính giữa thậm chí có được thánh nhân chí bảo tồn tại. Thường Thanh nương nương tin tưởng, thế gian bất luận cái gì một người tu sĩ đều không thể chịu được chính mình chỗ đưa ra cái này hai cái đề nghị hấp dẫn. Mặc dù là hảo sắc, cũng cơ hồ bị Thường Thanh nương nương một phen ngữ mà dao động trong lòng mình đích ý chí. Tại bất chi bất giác tầm đó, hảo sắc cơ hồ đắm chìm nhập dục vọng lao lung chính giữa. Bất quá may mắn tại hảo sắc nguyên thần ở chỗ sâu trong chính giữa có một cái cổ xưa linh chữ tỏa chấn. Sở hữu tất cả tà niệm ma chướng tại lặng lẽ bay lên trước tiên đã bị một đạo bổn nguyên linh hồn kiếm quang chỗ chém chết. Thanh tỉnh thoáng một phát trong đầu của mình, hảo sắc lần nữa kiên định vô cùng ngẩng đầu mà nói. Đại đế mộ táng đang mang ta kiếm nhai cấm kỵ. Ta không thể bởi vì những vật này mà đem sư môn ở vào một loại nguy cơ chính giữa. Trừ phi cái gì? Thường Thanh nương nương nhìn xem hảo sắc thân thể chính giữa bay lên tượng trưng cho vô tận hắc ám tịch diệt kiếm ý. Đang nghe hảo sắc đích thoại ngữ về sau lập tức xuất hiện trong tích tắc cảm xúc không khống chế được. Cơ hồ là vội vàng vô cùng bật thốt lên mà nói. Còn đối với phương phản ứng như vậy, cũng càng thêm làm cho hảo sắc tin tưởng sung túc ra. Từ vừa mới bắt đầu bị động vô cùng trực tiếp chuyển biến thành một bức lão thần khắp nơi bộ dạng. Khóe miệng hiện ra một tia như có như không vui vẻ nhìn về phía Thường Thanh nương nương mà đi. Thường Thanh nương nương hiển nhiên chú ý tới hảo sắc cái này một vòng phảng phất mang theo nụ cười chế nhạo. Trong nội tâm một hồi khó chịu. Thực sự minh bạch chính mình bị tiểu tử này bất động thanh sắc xếp đặt một đạo. Lần nữa có chút sửa sang lại khí chất khuôn mặt. Hướng về hảo sắc mà nói. Ngươi thái độ như vậy, để cho ta sao có thể đủ tin tưởng ngươi đối với Yên Nhi thiệt tình? Chẳng lẽ Yên Nhi tại trong lòng ngươi địa vị còn so ra kém cái kia một chỗ ngươi không chiếm được, thậm chí vĩnh viễn cũng không cách nào chạm đến hư ảo nghĩ cách sao? Hảo sắc bĩu môi trực tiếp không chút khách khí mở miệng mà nói. Nhạc mẫu đại nhân, ta và ngươi tại thương nói thương. Tiểu tế cái này một đạo tin tức đối với thiên đình đến cùng quan trọng đến cỡ nào ngài trong nội tâm rõ ràng nhất. Đã muốn đồng giá trao đổi. Xin mời ngài không dùng lại những cái kia mạt hơi thủ đoạn đến kích thích tiểu tế. Tiểu tế tâm lượng không lớn, hội dễ dàng đi cực đoan đấy. Thanh nương nương bị hảo sắc buổi nói chuyện ngữ khí được không nhẹ. Nhưng vô luận là xem tại ngày xưa hảo dũng trên mặt mũi, hay vẫn là cân nhắc đến nhà mình con gái tâm lý, Thường Thanh nương nương đều không thể đối với hảo sắc ra tay. Tại một hồi sắc mặt biến hóa về sau, mới thở dài mà nói. Ngươi thật đúng là da mặt dày a. Hắc hắc, trong nhà di truyền kính xin nhạc mẫu đại nhân thứ lỗi. Hảo sắc một bức được tiện nghi còn khoe mã bộ dạng tiện cười nói. Thường Thanh nương nương trực tiếp cho hảo sắc một cái liếc mắt. Lần nữa bày làm ra một bộ nghiêm túc bộ dạng hướng về hảo sắc nói ra. Được rồi, ta cũng lười giống như ngươi cái này tiểu bùn hầu tử đấu võ mồm. Nói đi, nói ra ngươi muốn. Xem tại đều là nhất tộc huyết mạch phần lên, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi đấy. Cái kia tốt, tiểu tế cứ việc nói thẳng rồi. Ta muốn Nguyệt Linh Chi Tinh cùng Huyền Mơ phân hồn thuật, còn có Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn. Mơ vang hữu lực thanh âm ở trên hư không chính giữa động tĩnh không thôi. Thường Thanh nương nương vẻ mặt kinh ngạc nhìn hảo sắc. Trong nội tâm một ngụm nộ khí bốc lên. Thiếu điều hơi kém không có bị hảo sắc cho tức chết. Bất quá khí lấy. Thường Thanh nương nương rõ ràng bị hảo sắc cho có chút tức giận. Nhìn xem hảo sắc nghiêm túc vô cùng bộ dạng, Thường Thanh nương nương hướng về hảo sắc hỏi. Ngươi biết ngươi muốn đều là cái gì không? Biết rõ. Nguyệt Linh Chi Tinh, Huyền Mơ phân hồn thuật cùng Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn. Hảo sắc thần sắc không thay đổi, thanh âm ngược lại càng thêm lẽ thẳng khí hùng ra. Thường Thanh nương nương bị tức vui lên cười nói. Nguyệt Linh Chi Tinh chính là Đại Đế Di Bảo. Từ trăng sáng chi đỉnh hái hái mà quay về. Chính là ta Nguyệt Cung tu hành chi bản. Huyền Mơ Phân Hồn Thuật chính là Đế Quân Thần Quyết. Thiên Hạ Linh Thần tu hành chi đỉnh phong. Cũng ta Nguyệt Cung tu hành chi cơ. Về phần Yên Nhi là cả Thiên Đình Công Chúa Thần Nữ. Cũng ta Nguyệt Cung tương lai chi chủ. Ha ha, ngươi cái này tiểu bùn hầu tử thật đúng là dám há miệng đòi hỏi a, sẽ không sợ gió lớn đau đầu lưới sao? Thường Thanh Nương Nương càng nói sắc mặt càng thêm sang giọng. Đến cuối cùng, toàn bộ hư không chính giữa đều phù đầy một tầng rậm rạp chẳng chịt thần tắc đạo văn. Đem Thường Thanh Nương Nương lửa giận trong lòng phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện đi ra. Bành trướng thiên đạo khí cơ như là thủy triều từng đợt phát hướng hảo sắc mà đi. Tựa hồ muốn đem hảo sắc triệt để nghiền áp thành một dúm bột phấn. Hảo sắc thừa nhận lấy trong hư không khổng lồ áp lực. Nhưng trong lòng thì một hơi tức cắn. Gắt gao kiên định ở lập trường của mình ý kiến. Cả người sắc mặt ửng hồng. Một ngụm nhịp huyết bị sinh sinh nuốt hồi. Như là một thanh thà bị gãy chứ không chịu cong sắc bén chi kiếm đứng sững ở Thường Thanh Nương Nương trước mặt. Tình huống như vậy rằng co hồi lâu thời gian. Hai người ở này một phương tiểu thế giới chính giữa dù gì nhìn nhau rằng co lấy. O, cuối cùng nhất Thường Thanh Nương Nương còn thì không cách nào làm cho hảo sắc khuất phục ra. Thật dài than ra một hơi tức. Trong hư không thần tắc đạo văn mới dần dần tiêu tán ra. Mà lúc này, hảo sắc rốt cuộc chịu không được phun ra một ngụm nồng đậm máu tươi. Trong nội tâm một ngụm kiếm khí dừng lại không xuất ra thét dài mà ra. Cuồn cuộn kiếm âm tại trong hư không hóa thành một đạo trường hà. Cắn nát một phương lại một phương hư không. Thường Thanh Nương Nương nhìn xem hảo sắc cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc thần thái. Trong nội tâm nhìn không được từng đợt hoảng hốt thất thần. Thanh âm lần nữa trở nên nhu hòa xuống mà nói. Cùng phụ thân ngươi đồng dạng tính tình thật không biết làm như thế nào đối với ngươi mới tốt. Hảo sắc trong nội tâm một ngụm hờn dỗi rít gào ra. Cả người tại nghịch cảnh đối kháng chính giữa. Tâm trí cùng kiếm đạo lần nữa hơi có tinh tiến. Hướng về Thường Thanh Nương Nương cao giọng mà nói. Không bằng Nhạc Mẫu đại nhân trước hết để cho tiểu tế cùng Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn gặp mặt một lần tốt chứ. Nói không chừng nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn về sau. Ta không muốn lại thụ người yêu chia lìa nỗi khổ. Sẽ đáp ứng Nhạc Mẫu đại nhân điều kiện cũng nói không chừng a. Thường Thanh Nương Nương trong nội tâm một hồi cảm giác cổ quái bay lên. Thậm chí hắn mình cũng đã nhớ không rõ có bao lâu thời gian đều chưa từng có người dám như vậy đối với chính mình lỗ mạng nói chuyện rồi. Mặc dù là Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa bị người nhóm. Đám bọn họ trở thành hảo nhật thần tử thánh không lo. Tại nhìn thấy chính mình thời điểm cũng cho tới bây giờ đều là cẩn thận tỉ mỉ. Không dám có chút không cung kính chỗ. Nhìn xem hảo sắc trống giống trong ánh mắt lưu chuyển mà ra kiếm quang ánh mắt. Không có tồn tại Thường Thanh Nương Nương phảng phất thấy được một thầm nghĩ muốn ăn trộm gà tiểu trồn. Linh niệm vi hơi suy tính. Lúc này đã minh bạch hảo sắc trong lời nói che giấu xiếc. Nhìn không được lại một lần nữa bị hảo sắc tức giận đến vui lên. Như băng xương sơ hóa. Thường Thanh Nương Nương trên mặt nhộn nhạo lên một vòng không thể làm gì dáng tươi cười. Hướng về hảo sắc mà nói. Ngươi cái này tiểu bùn hầu tử rõ ràng đem chú ý đánh tới Yên Nhi trên người. Muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ đắt lừa mỹ nhân. Lại lừa ta Nguyệt Cung Huyền Mơ Phân Hồn chi thuật. Hừ. Tính toán nhỏ nhặt đánh chính là ngược lại là khôn khéo. Cũng thế tựu như ngươi mong muốn. Cho ngươi cùng Yên Nhi gặp mặt một lần lại có làm sao. Thường Thanh Nương Nương dăm ba câu đem hảo sắc trong lòng tính toán nhỏ nhặt hoàn toàn nói ra. Hảo sắc mày giản mặt dày nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào Thường Thanh Nương Nương. Liền một điểm xấu hổ ý tứ đều không có. Ngược lại vẻ mặt hèn mọn bị ổi dáng tươi cười hướng về Thường Thanh Nương Nương mà nói. Tạ ơn Nhạc Mẫu đại nhân. Tương lai tiểu tế tất nhiên dùng cố gắng lớn nhất hiếu kính Nhạc Mẫu đại nhân. Tuyệt đối sẽ không quên Nhạc Mẫu đại nhân hôm nay một phen ăn tỉnh. Hảo sắc còn muốn nói sau chút ít càng thêm buồn nôn mã thí tân bốc chi âm đến lấy lòng Thường Thanh Nương Nương. Thường Thanh nương nương cũng đã không thể chịu đựng được loại này làm chính mình nổi da gà loạn khởi giày vò. Trực tiếp tại trong hư không kéo lê một đầu tính không gian thông đạo. Vân tay áo bãi xuống. Đem hảo sắc trực tiếp ném tới trong đó. Không giống với ngày xưa không gian truyền tống cái chủng loại kia sóc này cùng choáng váng. Tại tính không gian trôi qua chính giữa. Hảo sắc cảm giác không thấy mảy may chấn động cùng lắc lư. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp. Hảo sắc liền đi tới một cái tràn đầy ánh trăng như nước thế giới chính giữa. Vẫn như cũ là Nguyệt cung chính giữa tiêu chí tính quế hương phiêu đãng. Một vũng thanh tuyền phía trên nổi lơ lửng một gái như là như tinh linh xinh đẹp khả nhân nhi nhắm mắt tu hành lấy. Tại nhàn nhạt ánh mặt trăng chiếu rọi xuống. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cả người đều bị đổ lên một tầng rầm rạp ánh sáng chói lọi. Lông mi thật dài phía trên phản xạ mờ mịt sáng rọi. Trong giây lát lại để cho hảo sắc nhận lấy một loại vô cùng trùng kích. Cảnh đẹp như vẽ. Mỹ nhân như thơ. Hảo sắc đột nhiên tầm đó phát hiện mình gặp lại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi về sau trở nên không biết nên làm sao nói rồi. Mình chính là một cái tục nhân. Đối mặt cái này như thơ như vẽ giống như mộng ảo thế giới tình cảnh. Hảo sắc có một loại khoảng cách Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi càng ngày càng xa cảm giác. Rõ ràng là có thể đụng tay đến, lại hết lần này tới lần khác lại là chỉ xích thiên nhai. Đã từng yêu nhau người tựu tại trước mắt của mình. Chính mình lại không có đi tỉnh lại dũng khí của đối phương. Sợ tại đánh thức đối phương về sau. Hội liền một màn này không cách nào chạm đến cảnh sắc đều xa cách mình mà đi. Nên đối mặt thủy chung đều muốn đối mặt, nên giải quyết thủy chung đều muốn giải quyết. Hảo sắc tựu đứng tại khoảng cách Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi có thể đụng tay đến địa phương vẫn không nhúc nhích. Ngẩn người đồng dạng nhìn xem rất nhiều năm cũng không từng nhìn thấy qua Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tinh xảo dung nhan. Thức hải chính giữa thoáng hiện qua mình cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi từng đã là mỗi một lần tiếp xúc. Thoáng hiện qua Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi một cách nhăn mày một nụ cười. Thoáng hiện qua Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi như là mới sinh như trẻ con cho rằng tại ngực mình nhẹ giọng nói mớ. Cách chưa đủ ba thốn hư không? Hảo sắc thò ra tay đến. Muốn tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi lọn tóc phía trên. Hai má phía trên nhẹ nhàng mơn trớn. Chỉ là một loại không hiểu cảm giác lại để cho hảo sắc bàn tay xinh xinh cương trên không trung. Cuối cùng nhất. Hảo sắc chỉ có thể đủ bất đắc dĩ đắng chát cười cười. Một vòng linh thần nhu hòa ở Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đắm chìm tại trong nhập định nguyên thần nhẹ nhàng một khấu. Giống như đó là thế gian nhất tinh xảo đồ sứ giống như chân quý. Không nỡ dùng tới mảy may lực lượng. Bất quá tu sĩ nguyên thần luôn mẫn cảm nhất. Trong nhập định Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi lông mi thật dài có chút rung rung. Một đôi tinh khiết như là nhất sáng đen nhánh bảo thạch con mắt mở ra. Hiện ra nhàn nhạt linh quang yên ba. Sướng được đến làm cho lòng người say. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cùng hảo sắc ánh mắt ở trên hư không chính giữa trọn vẹn tương đối mấy cái thời gian hô hấp. Hai người đều là giữ im lặng nhìn đối phương. Thật lâu về sau, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tán đi bản thân quấn quanh lấy ánh trăng cương khí. Như là một cao quý hàn nguyệt tiên tử theo linh tuyển phía trên hư không đi xuống. Thanh tịnh con mắt chính giữa không mang theo chút nào cảm tình. Thậm chí có chút lạnh mạc nhìn xem hảo sắc. Trực tiếp mở miệng mà nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn xem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi lạnh lùng bộ dạng. Hảo sắc trong nội tâm nhìn không được từng đợt quặn đau. Như là có một thanh sắc bén nhất đao thép chọc vào tại trái tim của mình chính giữa. Bị người thô bảo ngang ngược quấy lấy. Muốn mở miệng đem mình tương tư cùng nồng đậm yêu nói ra. Nhìn đối phương lạnh lùng đã đến băng điểm ánh mắt. Hảo sắc lại ngôn ngữ không cách nào nhổ ra. Miệng tại trong hư không đóng mở. Lại thủy chung không có thể phát ra một thanh âm mà đến. Lúc cách hơn 300 năm, ngươi tại cưới mấy phòng kiều thê về sau hướng ta thổ lộ đấy sao? Lạnh lùng mà có chút ít châm chọc đích thoại ngữ có thể so với dưới đời này sắc bén nhất lời kiếm. Chữ chữ chu tấm. Những câu hao tổn tinh thần. Hạo sắc chỉ cảm thấy cả người như là bị một đạo hủy diệt thiên lôi bổ chúng. Bổ vào chính mình đáy lòng chính giữa yếu ớt nhất một phiến địa phương. đem mình vốn tưởng rằng đã kiên cường không thể phá hủy một lòng bổ nát bấy. Như là một cách đầy bụng ý thơ lại tâm tình không xong cực độ thi nhân. Đêm khuya đề bút, giấy tổn hại mực làm, lại không biết chữ rơi phương nào. Bực mình vô cùng cảm giác làm cho hảo sắc trong cơ thể kiếm lực lưu chuyển một hồi trệ chứng bế tắc. Tan vỡ kiếm mục đích thần thông phù văn rất nhanh ảm đạm đi. Trống giống vô cùng con mắt chính giữa duy nhất vật che chắn kiếm quang cũng biến mất không còn. Toàn bộ thế giới lần nữa trở lại một loại vô cùng trong hắc ám. Hạo sắt đột nhiên phát hiện. Lòng của mình đau nhức cảm giác biến mất. Không. Tâm đâu rồi? Lòng của mình đi nơi nào rồi hả? Hạo sắt chính mình cũng không biết. Đem làm đau nhức đến cực hạn. Hết thảy đều trở nên mờ mịt. Phảng phất là một cái mất hồn nhi phàm nhân. Hạo sắt đứng thẳng bất động tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trước người. Một vòng mờ mịt linh thần tại thức hải chính giữa không ngừng mà tìm kiếm lấy lòng của mình. Lòng ta đâu rồi, lòng ta tại nơi nào? Trong miệng vô ý thức thì thào lấy. Một đường không cách nào khống chế nước miếng như là tơ bạc theo hạo sắt khóe miệng chảy xuống. Hạo sắt lại không có một điểm chi giác. Nhìn trước mắt bi thống không hiểu hạo sắt. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đôi mắt ở chỗ sâu trong chính giữa hiện lên từng đạo tê tâm liệt phế thương tâm cùng thống khổ. Bất quá rất nhanh. Cái khắc lãnh khốc vô cùng thanh âm khắp nơi Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thức hải chính giữa vang lên. Hừ, thu hồi nước mắt của ngươi. Ta không rõ cái này vô tình vô nghĩa phụ lòng người bạc tình đến cùng có gì đáng giá lại để cho người thương tâm rơi lệ địa phương. Nhớ kỹ. Hiện tại ngươi là Thiên Đình công chúa. Tương lai là uy trấn thiên hạ thánh nhân tiên vương. Hai cái ý thức tại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thức hải chính giữa không ngừng mà cãi lộn lấy. Thậm chí diễn biến thành đằng đằng sát khí tranh đấu. Cuối cùng nhất vẫn là cái kia một đạo lãnh khốc vô tình Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chiếm cứ thượng phong. Lần nữa khống chế ở Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thân thể. Nhìn trước mắt chán ghét vô cùng hảo sắc. Trực tiếp giương tay đánh ra một đạo sáng chói mà băng hàn ánh trăng luôn chạm. Như là trăng lưới liềm hàn quang trực tiếp chạm kích tại hạo sắt trên ngực. Chém ra một cái một thước có thừa cực lớn miệng vết thương. Đem hạo sắt chạm bay ra tầm hơn 10 trượng có hơn. Không muốn. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thức hải chính giữa. Mềm mại khả nhân cùng hạo sắt mến nhau yêu nhau chính là cái kia Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tê tâm liệt phế hô to lên tiếng. Lập tức bộc phát ra vô cùng cường đại nguyên thần lực lượng. Đem lãnh khốc vô cùng chính là cái kia ý thức chấn áp chắc chắn. Cả người hóa thành một đạo điên cuồng lưu chuyển màu xanh nhạt lưu quang. Đem bay ngược bên trong đích hảo sắt ôm vào trong ngực. Liên tục không ngừng địa thần bí nguyệt hoa chi lực độ nhập hảo sắt thân thể chính giữa. Không ngừng mà chữa trị lấy hảo sắt thương thế. Đỏ tươi nhan sắc đem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trắng nõn quần áo nhuộm thành một mảnh đâm mục đích đau lòng. Hạo sắt đã bị khủng bố một kích về sau. Thức hải chính giữa mờ mịt ý thức bị ảnh hưởng đến tới. Lão đảo lần nữa quay lại đến thân thể chính giữa. Hơi thở tầm đó là từng để cho hạo sắt vô cùng mê luyến mềm mại khả nhân. Hạo sắt trống giống vô cùng con mắt chính giữa lần nữa tách ra một chút sáng chói kim kiếm quang. Cái kia một cái lại để cho hảo sắt mấy trăm năm hồn khiên mộng nhiễu cô gái xinh đẹp tựu khoảng cách hảo sắt bất quá vài tấc xa. Cái này chính là một đạo dài hơn thước ngắn thì miệng vết thương đối với hảo sắt mà nói bản chưa tính là cái gì thương thế. Nhưng giờ phút này hảo sắt nhưng lại trong lòng linh quang lói lên. Tiếp tục bảo trì một bộ phải chết không sống bộ dạng. Si mê vô cùng nhìn qua Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ôn nhu khuôn mặt. Thô giáp bàn tay lớn run run rẩy rẩy hướng không trung dơ lên. Hạo sắt tựa hồ muốn nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi khuôn mặt. Lại trong giây lát toàn thân chấn động. Một ngụm nhiệt huyết từ khóe miệng không ngừng mà tuôn ra. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong mắt to như hạt đậu nước mắt sốt cuộc không thể chịu đựng được chắc chắn. Như là đã đoạn tuyến chân châu từng khỏa nhỏ đến hạo sắt trên mặt. Một bà nắm chặt hảo sắt cử động ở trên hư không chính giữa thô giáp bàn tay lớn. Chăm chú địa phóng tới chính mình kiều nộn trên mặt. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi phát hiện. Nguyên lai hảo sắt trong lòng mình vị trí là như thế trọng yếu. Thậm chí, so tánh mạng của mình càng thêm trọng yếu. Bởi vì gần đây muốn làm công ty cuối năm tổng kết, còn muốn chuẩn bị sách mới tư liệu. Đại cương, kính xin mọi người nhiều hơn thông cảm. Chương 493. Mở ngoặc tròn hai chương liên phát đóng ngoặc tròn Lăng Tiêu Thiên Đình Quảng Hàn Cung. Một tầng tầng tiểu thế giới chính giữa. Trăng sáng vô hạ. Quế hương phiêu đãng. Ánh mặt trăng chiếu rọi xuống một vũng thanh tuyền chính giữa lóng lánh ra mộng ảo vô cùng ánh xanh rực rỡ. Mà đang ở cách này thanh tuyền một bên. Một gã như vẽ trong tiên tử nữ tử ôm ấp lấy một gã hấp hối nam tử. Áo trắng nhuốm máu, làm cho duy mỹ bức họa cuộn tròn bằng thêm vài phần ảm đạm ưu thương chi ý. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cho tới bây giờ đều nhớ rõ. Tại tánh mạng của mình linh hồn chỗ sâu nhất chính giữa. Có một cái đấm máu nam tử gánh vác lấy chính mình ngàn vạn dặm chạy trốn cảm động hình ảnh. Chỉ là thế sự vô thường. Ai có thể hiểu được. Tại vận mệnh trêu cợt xuống. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi dĩ nhiên là hồng hoang cường đại nhất thế lực một trong thiên đình công chúa. Trăm hồn hợp nhất. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cái này một đạo ý thức sẽ tại không lâu về sau bị triệt để thôn phệ dung hợp mà mất. Chính mình cả đời cũng không dám hướng lấy người yêu sẽ bị triệt để mất đi tại trí nhớ của mình chính giữa. Mỗi một lần nghĩ tới đây, đều lại để cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong nội tâm đau nhức đến không cách nào hô hấp. Nắm thật chặt hảo sắt thô ráp bàn tay lớn. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hai mắt đấm lệ mông lung hướng hảo sắt kể ra lấy trong lòng mình vô tận yêu. Dần dần, hảo sắt đã không cách nào đang tiếp tục sắp xếp đi. Chậm rãi theo Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong ngực mà lên. Dùng sức đem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ôm tại trong ngực của mình. Dùng hết tánh mạng của mình chính giữa mỗi một giọt lực lượng. Tựa hồ muốn đem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cả người đều dung tiến thân thể của mình ở trong. A sắt, ta phải sợ. Ta sợ ta sẽ rốt cuộc không nhớ ra được ngươi. Ta không cảm tưởng giống như quên ngươi về sau ta đây sẽ trở thành vi như thế nào một cách khôi lỗi. Nương theo lấy ngưng nghẹn phóc âm. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mỗi một câu. Từng cái lời thoáng như ngàn cân đại chùy trùng trùng điệp điệp đánh tại hảo sắt trong nội tâm. Lại để cho hảo sắt hít thở không thông. Lại để cho hảo sắt đau lòng. Ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi ly khai ta, dù là vì ngươi, muốn lật tung toàn bộ thiên đình. Hảo sắt đồng ý lấy trong lòng mình nhất chỉnh trọng lời thề, mãnh liệt cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hôn cùng một chỗ. Bốn môi kề nhau. Hai người linh hồn đều ở vào một loại mê ly trạng thái. Cái này trong nháy mắt đều phảng phất hóa thành vĩnh hằng. Vong tình ở bên trong. Hảo sắt đột nhiên tầm đó cảm nhận được Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thân thể chính giữa truyền đến một cổ băng hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức. Loại này khí tức, từ linh hồn chính giữa tràn lan mà ra. Làm cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi linh hồn trí nhớ đều phát sinh một loại thần bí cải biến. Càng không ngừng giãy giụa, hảo sắt dùng chính mình thiết hai tay chăm chú bóp chặt Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Khơi dậy, một đạo hàn quang thoáng hiện. Thần bí nguyệt hoa chi lực như là lăng lệ ác liệt ánh đao chui vào đến hảo sắt ngực bụng chính giữa. Phúc phúc trầm đục không ngừng. Trọn vẹn 18 đạo hàn nguyệt chi quang chạm tại hảo sắt trên thân thể. Hảo sắt cuối cùng bị sụp đổ mở hai tay. Cả người như là con rối bị Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi điên cuồng công kích tới. Đạo đạo hàn nguyệt chi quang. Tại hảo sắt trên thân thể lưu lại một đạo đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Tư lập thanh tuyền phía trên. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi lạnh như băng vô tình trong mắt mang theo vô cùng tức giận cùng căm hận nhìn hảo sắt liếc. Tựa hồ muốn đem hảo sắt bộ dáng thật sâu khắc tại trong lòng. Cả người như là một bôn nguyệt tiên tử nương theo lấy trên bầu trời bỏ ra đạo đạo ánh xanh rực rỡ chui vào đến hư không chính giữa trăng sáng trong đi. Tiểu thế giới dần dần nứt vỡ. Hóa thành điểm một chút quang ảnh biến mất ở trên hư không chính giữa. Thường thanh nương nương dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem quần áo nhuốm máu. Vết thương đầy người hảo sắc. Tựa hồ đã sớm liệu đến trạng huống như vậy xuất hiện. Kim sắc khí huyết tại thân thể chính giữa lăn đãng không ngừng. Hảo sắc trên thân thể khủng bố vô cùng vết thương dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đến khép lại lấy. thoáng sửa sang lại hình dáng. Hạo Sắt mang theo một khỏa kiên định vô cùng tâm đi vào Thường Thanh nương nương trước người. Đối với cái này vị trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ phu nhân, nói không có một điểm hận ý là không thể nào. Bất quá Hạo Sắt cũng tin tưởng biết rõ, nếu như đổi lại chính mình đứng tại đối phương trên lập trường, cũng đồng dạng sẽ là như thế. Cho nên Hạo Sắt cũng không có vì vậy mà hướng đối phương cố tình gây sự. Ngược lại dùng một loại vô cùng tỉnh táo trạng thái hướng đối phương mở miệng mà nói. Nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế đưa ra ba điều kiện là không thể nào cải biến. Nếu như muốn tốt đến đế quân mộ táng bí mật, xin mời nhạc mẫu đại nhân thành toàn tiểu tế. Chỉ một thoáng, Thường Thanh nương nương nụ cười trên mặt biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại triệt để thất vọng phẫn nộ. Dừng rực ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Hạo Sắt mà nói, chính ngươi cho rằng khả năng sao? Nếu như không phải xem tại thiên đình cùng kiếm nhai ở giữa tình cảm phía trên, ta hôm nay một trưởng sẽ đem ngươi bổ chết ở chỗ này. Hạo Sắt giữ im lặng, không nói một lời đứng tại Thường Thanh nương nương trước mặt. Thường Thanh nương nương giận dữ vô cùng nhìn xem Hạo Sắt, thật lâu mới thở dài mà nói, huyền mơ phân hồn thuật cũng không phải là không thể được tương truyền cùng ngươi. Bất quá ngươi phải cam đoan, ta Nguyệt cung bí thuật sẽ không đích truyền tại bất luận kẻ nào chờ. Hạo Sắt nghe được Thường Thanh nương nương thoáng có chút nhượng bộ đích thoại ngữ, lúc này mới lần nữa ngẩng đầu mà nói, không được, ta muốn dùng huyền mơ phân hồn thuật tới cứu người. Bất quá ta có thể cam đoan, trừ lần đó ra, sẽ không có nữa bất luận kẻ nào dựa dẫm vào ta đạt được huyền mơ phân hồn thuật. Thường Thanh nương nương thẳng ngoắt ngoắt chằm chằm vào Hạo Sắt. Hạo Sắt trong mắt kiếm quang chớp động, không sợ hãi cùng đối phương nhìn thẳng. Được rồi, ta mà lại tin tưởng cùng ngươi. Hơn nữa ngươi cùng Yên Nhi chuyện giữa ta cũng sẽ không biết nhiều hơn nữa làm can thiệp. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi cho dù đem Yên Nhi mang đi là được. Chỉ là về Nguyệt Linh Chi Tinh vấn đề, ngươi không cần nghĩ rồi, là căn bản không có khả năng đấy. Thường Thanh nương nương kiên định vô cùng hướng về Hạo Sắt nói ra. Hạo Sắt ánh mắt không thay đổi cùng Thường Thanh nương nương đối mặt kiên định nói ra, ta cần Nguyệt Linh Chi Tinh cứu người. Chỉ có một câu, ngắn ngủn mấy chữ, lại đem Hạo Sắt trong nội tâm vô cùng kiên định hoàn toàn nói ra. Nếu như chỉ vẹn vẹn có huyền mơ phân hồn thuật, tỉnh lại long gái đẹp cơ hội liền chỉ có 6 thành. Tuy nhiên thành công tỷ lệ chiếm hơn phân nửa, nhưng lại nhưng có 4 thành xác suất hồi thất bại. Đây là Hạo Sắt tuyệt đối không cách nào cho phép sự tình. Thường Thanh nương nương hổn hển nhìn xem Hạo Sắt, lại hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì đối phương, khổ cười hỏi, ngươi rốt cuộc muốn cứu là người nào? Đáng giá ngươi như vậy dốc sức liều mạng? Đến cùng bị cái gì thương thế, lại để cho dùng ta thiên đình 2 chủng chí bảo chậm che cứu chữa? Đối mặt Thường Thanh nương nương thái độ như vậy, Hạo Sắt ngược lại không tốt đang tiếp tục cùng đối phương rằng co nữa. Trong ấp chính giữa hiện lên long gái đẹp tại ngực mình nặng nề trừ khử mà đi tràng cảnh. Một cổ tê tâm liệt phế bi thương từ Hạo Sắt trong nội tâm lói lên rồi biến mất. Cứng ngắc vô cùng hướng Thường Thanh nương nương trở lại mà nói, người yêu, linh thần ngủ say. Nghe được Hạo Sắt đích thoại ngữ, Thường Thanh nương nương thần sắc lập tức đã có nhiều loại bất đồng biến hóa. Đã tức giận đối phương hoa tâm, lại không có so bội phục Hạo Sắt dùng tình chi sâu. Đồng thời cũng kinh ngạc tại người này không biết nữ tử đến cùng đã gặp phải như thế nào kiếp nạn. Rõ ràng cả người linh thần đều ngủ say ra. Rất hiển nhiên, đây nhất định là cùng Hạo Sắt có mật thiết liên quan. Thường Thanh nương nương mặc dù có chút hiếu kỳ, tìm hiểu nhất nhanh nhưng lại không phải bát quái chi nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này tiểu thế giới chính giữa ngược lại là lộ ra yên tĩnh dường gì. Còn có hay không đã bị những thứ khác tổn thương? Thật lâu thời gian, Thường Thanh nương nương nhìn xem Hạo Sắt đáy lòng chính giữa trong lúc vô tình bỏ sót mà ra cái kia một vòng thật sâu đau xót. Trước hết nhất phá vỡ yên tĩnh, hướng Hạo Sắt hỏi. Hạo Sắt hơi sững sờ, lập tức hiểu được đối phương là tại hỏi thăm long gái đẹp thương thế, thanh âm ảm đạm vô cùng nói, không có a. Thường Thanh nương nương lên tiếng, liền xa vào đến trong trầm tư. Đem làm thường thanh nương nương lần nữa từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Lại đột nhiên phát hiện hảo sắc chính dùng một loại vô cùng khát vọng ánh mắt đang nhìn mình. Trong nội tâm nhìn không được một hồi nhu nhuyễn. Nhìn qua hảo sắc mà nói. Ngươi xem rồi ta cũng không có dùng. Trừ phi có thánh nhân đích thân đến. Nếu không muốn ngươi cái kia tiểu tình nhân theo ngủ say trong tỉnh lại. Cũng chỉ có huyền mơ phân hồn thuật cùng Nguyệt Linh Chi tinh phối hợp mới có thập phần nắm chắc. Hạo sắc ánh mắt lập tức ảm đạm đi. Bất quá đã có rất nhanh lần nữa trở nên kiên định. Vô luận gặp phải cỡ nào gian nan khốn cảnh. Dùng hạo sắc tâm tính cùng đối với long gái đẹp chân thành tha thiết yêu. Hạo sắc căn bản sẽ không buông tha cho mảy may. Thường thanh nương nương nhìn xem hạo sắc như thế kiên định địa ý niệm. Trong lòng cũng là nhìn không được một hồi cảm thán. Mở miệng lần nữa mà nói. Tuy nhiên đồng dạng cần Nguyệt Linh Chi tinh, nhưng là hiện ở loại tình huống này cũng tỉnh không phải là không có một điểm khả năng. Một câu. Hạo sắc trong mắt thần quang trọn vẹn tách ra vài thước có thừa. Lửa nóng vô cùng chăm chú vào thường thanh nương nương trên mặt. Đột nhiên hướng về thường thanh nương nương đi một cách chỉnh trọng vô cùng đại lễ. Ngẩng đầu khẩn cầu mà nói. Cầu nương nương thành toàn. Hạo sắc si tình là như thế rừng rực. Làm cho thường thanh nương nương tại không có làm khó dễ hạo sắc mảy may. Trực tiếp mở miệng mà nói. Như lời ngươi nói loại tình huống này từng tại ta Nguyệt Cung lịch sử chính giữa đã từng có tiền lệ. Chỉ cần có đầy đủ nguyên thần lực bổ sung. Loại thương thế này chỉ cần một giọt Nguyệt Linh Chi xác đáng trong ngưng tổ mà ra linh dịch là được. Bất quá đây hết thảy đều muốn ta tự mình nhìn thấy ngươi cái này tiểu tình nhân thương thế về sau mới có thể xác định. Hạo sắc lập tức đại hỉ. Nguyệt Linh Chi tinh chính là thái cổ đại đế. Thần vương thế hệ đều cực kỳ trọng thị một loại chí bảo. Tại sự thật chính giữa có thể cùng hắn cùng so sánh vật phẩm đều cơ hồ không cách nào nhìn thấy. Mặc dù là hạo sắc dùng hỗn nguyên thiên đỉnh tương giao đổi. Thiên đình đều khó có khả năng hồi đáp ứng hảo sắc yêu cầu. Nhưng mà nếu như chỉ là một ít linh dịch. Nghĩ đến cách này thiên thiên vạn vạn năm qua. Thiên đình chính giữa nhất định bảo tồn lấy số lượng không ít tồn tại. Hơn nữa loại vật này. Chỉ cần Nguyệt Linh Chi tinh bất tử. Liền có thể đủ liên tục không ngừng địa sản sinh. Hảo sắc dùng đại đế mộ táng chi địa tin tức. Liền có rất lớn cơ hội có thể có được. Lúc này hảo sắc muốn như thường thanh nương nương quỳ lạy mà xuống. Tại lăng tiêu thiên đình chính giữa. Hảo sắc cũng chỉ có thể đủ khẩn cầu trước mắt thường thanh nương nương. Thường thanh nương nương phất tay bắn ra một đạo lực lượng ngăn cản ở hảo sắc động tác, hướng hảo sắc nói ra. Ngươi không cần như thế. Hết thầy đều chưa xác định. Tại không có nhìn thấy ngươi cái kia tiểu tình nhân chính thức thương thế trước khi. Ta cũng không dám cam đoan phương pháp này phải chăng chân chính có hiệu. Hơn nữa, từ khi Ngô Tổ thức tỉnh về sau, cái này Nguyệt Linh Chi tinh linh dịch, là được ta Nguyệt Cung Chi chủ cũng không cách nào làm chủ lấy được. Hạo sắt vừa mới bắt lấy cái này một căn cứu mạng rơm giả, lại há có thể đơn giản lại để cho hắn ngăn ra. Lúc này hạo sắt mi tâm chính giữa phun ra một đạo kim sắc hào quang. Một ngụm dùng bổn nguyên linh hồn chi lực ngưng kết mà thành sáng chói ấm ánh hòm quan tài bằng băng xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Từng đạo vô cùng thần bí cổ xưa đường vân đan vào thành một cái cổ xưa linh chữ. Thời thời khắc khắc đều không ngừng hướng hòm quan tài bằng băng chính giữa cái kia một gã yên tĩnh ngủ mỹ nhân thân thể chính giữa thẩm thấu mà đi. Thường thanh nương nương giật mình vô cùng nhìn xem hư không chính giữa trôi nổi hòm quan tài bằng băng. Thật lâu mới thật dài một hơi tức nhổ ra mà nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là một trời sinh tình loại, rõ ràng dùng linh hồn bổn nguyên vi liệu cũng thế. Thường thanh nương nương trong nháy mắt một đạo ánh trăng chui vào hư không chính giữa hòm quan tài bằng băng phía trên. Một điểm ẩm chứa vô thượng đại la kim tiên pháp tắc nguyên thần lực làm phép trong đó. Muốn trực tiếp dùng nguyên thần lực tìm tòi nghiên cứu một phen long gái đẹp thương thế trên người. Nhưng mà. Hòm quan tài bằng băng phía trên một đạo bàng bạc linh quang đột nhiên tách ra. Thường thanh nương nương một đạo ẩm chứa vô thượng đại la kim tiên nguyên thần lực bị một cổ bành trướng đại lực bắn ra. Phong cách cổ xưa thần bí linh chữ phía trên tản mát ra một loại làm cho không người nào có thể đụng chạm thần bí khí tức. Phảng phất là cao cao tại thượng thiên đạo ý chí. Rồi lại tràn đầy một loại linh tính cùng cảm tính. Hạo Sắt vội vàng thúc giục nguyên thần. Đem hòm quan tài bằng băng chi thượng cổ linh chữ ấm ký triệt hồi. Cái này mới từ từ mở ra hòm quan tài bằng băng chi che. Thường Thanh nương nương dùng một loại vô cùng ánh mắt quái dị nhìn xem Hạo Sắt. Hồi tưởng lại cái kia một vòng như là thiên đạo ý chí cao cao tại thượng như uyên sống như biển khí tức. Trong nội tâm đối với Hạo Sắt thần bí lần nữa nhiều hơn một tầng. Thường Thanh nương nương nguyên thần đảo qua long gái đẹp thân thể. Thật lâu thời gian. Mới trên mặt lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Hướng về Hạo Sắt mà nói. So với ta trong tưởng tượng muốn xịn nhiều lắm. Thậm chí chỉ cần một giọt linh dịch. Phối hợp huyền mơ phân hồn chi thuật. Ta liền có nắm chắc 10 phần cho ngươi cái này tiểu tình nhân tỉnh lại. Thậm chí ngươi cái này tiểu tình nhân. Còn cũng tìm được thiên đại chỗ tốt. Lúc cách hồi lâu. Tự kiếm vương thành long gái đẹp tiến vào ngủ say về sau. Hạo Sắt lần thứ nhất cảm giác được trong lòng của mình có một loại nhẹ nhõm khoái ý cảm giác. Lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Chân thành vô cùng hướng Thường Thanh nương nương lần nữa nói lời cảm tạ. Một vòng linh động kiếm quang từ Hạo Sắt trên ngón tay bay lên. Vô cùng hắc ám phảng phất muốn thôn phệ trong hư không sở hữu tất cả hào quang. Cái kia một loại cực hạn hắc ám kiếm ý bị Hạo Sắt cẩn thận từng ly từng tí điều động một ít. Dung nhập đến trên ngón tay kiếm quang chính giữa. Hư không ánh sáng tận trôi qua. Tự cả thiên không trong liên tục không ngừng địa nguyệt hoa đều bị ngăn nước. Sáng tỏ trăng sáng vụng trộm giấu ở một đóa vân hà về sau. Một loại làm cho lòng người trong rung động cảm giác thản nhiên bay lên. Mặc dù Thường Thanh nương nương đã là một gã sắp đi vào đỉnh phong đại la kim tiên chi cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Tại đây một vòng kiếm quang kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt. Đều không thể khống chế tại trong lòng hiện lên ra một loại nhỏ bé mà hèn mọn cảm giác. Đế thương chi tức. Thường Thanh nương nương có thể tinh tường cảm giác được. Chính mình lần thứ nhất gặp lại thiên đình chính giữa đại đế thần binh thời điểm. Cái kia một đám tràn lan mà ra thần uy. Đồng dạng to lớn cùng cường thịnh. Tựa hồ ở chỗ toàn bộ thiên đạo tranh nhau phát sáng. Đồng dạng minh mông như uyên, lại một cách là cực hạn quang minh, một cách là cực hạn hắc ám. Cho đến giờ phút này. Thường Thanh nương nương triệt triệt để có thể xác định cái này là đế quân tiêu vong thế gian về sau khí tức. Ngày xưa hồng hoang thánh dương vẫn lạc. Toàn bộ thiên địa liền chỉ có thể đủ lưu lại cái này vô tận cực hạn hắc ám. Ở vào cảm kích. Hạo Sắt mặc dù không có nói ra cái gì có quan đế quân mộ táng tin tức. Lại trực tiếp đem mình còn không cách nào chạm đến tới cái này một cổ lắng đọng tại thân thể của mình chính giữa cực hạn hắc ám kiếm ý phân hóa ra một đám. Tặng cùng đối phương. Kỳ thật Hạo Sắt cũng không xác định cái này đến cùng phải hay không đại đế vẫn lạc về sau lưu lại khí tức. Chẳng qua là khi sơ tại kiếm nhai chính giữa rất nhiều điểm đáng ngờ lại để cho Hạo Sắt có chút hoài nghi mà thôi. Vì có thể thuận lợi theo Nguyệt Cung chính giữa cầu vào tay tỉnh lại long gái đẹp phương pháp. Hạo Sắt lúc trước cũng chỉ là ôm tạm thời thử một lần. Lừa dối thái độ đem một đám hắc ám kiếm quang lại để cho cái kia Nguyệt Linh dẫn vào Quảng Hàn Cung trong mà thôi. Mà bây giờ, Hạo Sắt thông qua Thường Thanh nương nương thái độ, đã có thể hoàn toàn xác định kiếm nhai chính giữa. Ngày xưa Hạo gia tổ bên trên tất nhiên cùng Thái Cẩu Ngọc Thanh Đại học đế có cực kỳ quan hệ mật thiết. 89/10 Ngọc Thanh Đại học đế là được lúc trước kiếm nhai Hạo gia sơ tổ chính là cái kia trở thành cấm kỳ đại ca. Chỉ là tại cổ xưa cung điện chính giữa cái kia vô cùng quang minh kiếm ý sau lưng. Cất xấu kinh khủng kia đến cực hạn hắc ám. Lại làm cho Hạo Sắt như cũ không cách nào lý xuất đầu tự. Có lẽ liền thật là cùng Thái Cẩu Ngọc Thanh Đại học đế tiêu vong có quan hệ trực tiếp. Thường Thanh nương nương rất nhanh dùng một chỉ tràn đầy lưu ly thần quang ngọc tịnh bình đem Hạo Sắt chấu ngưng tụ mà ra cái kia một đạo ẩm chứa hắc ám kiếm ý kiếm quang thu nhập trong đó. Trịnh trọng vô cùng bảo tồn ra. Lúc này mới lần nữa hướng Hạo Sắt nhòn miệng cười mà nói. Ngươi có thể như thế sảng khoái đem đại đế mộ táng chi địa bí mật sao ra, thật sự khiến ta kinh nha. Bất quá ngươi yên tâm. Ta tất nhiên sẽ kiệt lực vì ngươi hướng Ngô Tổ đòi hỏi một ít nguyệt linh chi tinh linh dịch. Hiện tại, ta liền đem huyền mơ phân hồn chi thuật cùng nguyên vẹn chậm che cứu chữa chi pháp tướng chuyện cùng ngươi. Nương theo lấy một điểm ánh mặt trăng theo thường thanh nương nương hành tây ngọc ngón tay chính giữa truyền vào hảo sắc thức hải. Từng đạo huyền diệu pháp quyết văn tự quang ảnh xuất hiện tại hảo sắc ý thức chính giữa. Tại tâm tình thật tốt thường thanh nương nương dưới sự dẫn dắt, hai người trực tiếp phá vỡ nhất trọng trọng không gian. Hướng về Nguyệt Cung vô tận hư vô ở chỗ sâu trong phi hành mà đi. Gần như liên miên bất tận cảnh sắc. Trăng sáng treo trên cao. Quế hương tràn đầy. Tràn lan lấy nhàn nhạt yên ba thanh tỉnh mặt nước. Một cái tải yên lặng trong hiện ra vô tận tịch mịch như bi thương tưởng niệm thế giới xuất hiện tại hảo sắc trong mắt. Duy nhất hơi không có cùng. Tựu là tại một cây cổ xưa cứng cáp quế dưới cây. Một như là hóa đá đang mặc cổ xưa chiến giáp nam tử khoanh chân mà ngồi. Một tay sờ nhẹ cây quế. Một tay nắm chặt chiến phủ. Cái vị này như là thạch điêu nam tử mặc dù đóng chặt lại hai mắt. Hảo sắt vẫn đang có thể tại hắn trên người cảm giác được một loại vô cùng cường đại cảm giác. Thâm bất khả chắc. Như là bầu trời đồng dạng uyên bác. Tại tang thương cùng tưởng niệm trong phiêu lưu. Tại bung bung chiến ý trong đi qua. Hạo sắc sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Người này thường thanh nương nương trong miệng Ngô Tổ. Thình lình tựu là năm đó đem hạo sắc theo Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa đuổi đi ra chính là cái kia cổ xưa hóa đá Ngô Cương. Kỳ thật mà ngay cả hạo sắc mình cũng không biết. Người này gọi là Ngô Cương hóa thạch sống. Tại sao phải đối với chính mình có vô cùng chán ghét cùng thống hận. Nhưng vô luận như thế nào? Cái này cuối cùng là một cái không cách nào cải biến sự thật. Hạo sắc đột nhiên tầm đó có một loại dự cảm. Chỉ sợ tại lúc này đây đòi hỏi linh dịch trong quá trình. Cũng không đến cỡ nào thuận lợi. Chính như hạo sắc suy nghĩ. Thậm chí mà ngay cả thường thanh nương nương còn chưa đi về hướng đối phương thời điểm. Ngô Cương đột nhiên mở ra ánh mắt của mình. Một đạo có thể xuyên thủng chư thiên vạn giới thần quang đem hư không đều hóa tan ra một cái khủng bố lỗ thủng. Một cổ như là ngập trời biển gầm cuồng bạo chiến ý đột nhiên từ Ngô Cương thân thể chính giữa bạo phát đi ra. Hạo sắc căn bản không có chút nào sức phản kháng bay ngược gian lận trăm trượng có hơn. Một tầng tầng không gian bích chứng đều bị hạo sắc sinh sinh đụng vỡ đi ra. Điên cuồng huyết vụ từ hạo sắc trên thân thể từng cái lỗ chân lông chính giữa tràn lan mà ra. Tại trong hư không nhuộm ra một đầu mông lung huyết sắc khí lưu. Thậm chí mà ngay cả thường thanh nương nương. Một gã đại la kim tiên chính giữa cường giả. Cũng ở đây loại khủng bố vô cùng chiến ý phía dưới phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên nhận lấy nhất định được nội thương. Chương 494. Mở ngoặc tròn hai chương liên phát đóng ngoặc tròn hảo sắc may mắn. May mắn chính mình thân thể tại trường kỳ tu hành trong quá trình tu luyện chắc chắn vô cùng. Nếu không chỉ bằng vừa rồi đối phương cái kia một đạo vô ý thức chiến ý trùng kích. Chỉ sợ chính mình đã sớm nguyên thần vỡ vụn. Thân thể nổ mà chết rồi. Mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mặc dù như thế. Tại đây một lớp cuồng bạo mà bá đạo chiến ý trùng kích chính giữa. Hạo sắc vẫn như cũ là thân thể cùng nguyên thần đồng thời nhận lấy vô cùng thương tổn nghiêm trọng. Nguyên thần đem làm trung cổ linh chữ phun ra từng đạo lực lượng thần bí bảo vệ hạo sắc bổn nguyên. Kim sắc khí huyết tại lập tức bộc phát ra đến. Bản năng không ngừng chữa trị lấy hạo sắc thân thể. Hạo cương tiểu nhi, nạp mạng đi. Vô luận là hạo sắc hay vẫn là thường thanh nương nương. Hai người đều không ngờ rằng. Tại hóa thạch sống Ngô Cương mở to mắt trong nháy mắt. Rõ ràng bay thẳng đến hảo sắc bộc phát ra một cẩu ngập trời sát cơ. Khủng bố sóng âm tan vỡ thập phương. Cả người gầm thét đứng thẳng mà lên. Phảng phất một gã khai thiên tích địa tổ thần giơ tay lên bên trong đích chiến phủ. Một cổ nát bấy chư thiên vạn giới cuồng bạo khí cơ lập tức đã tập trung vào hảo sắc. Làm cho hảo sắc trên thân thể vỡ tan khai từng đạo khủng bố vết sạn. Ngươi không ra tay sao? Hôm nay ta liền sống bổ ngươi cái này đầy gửi hy vọng hạt cơ bản chắc chai. ta muốn tiêu diệt ngươi Hạo gia nhất tộc. Trong hư không Ngô Cương hai mắt như thần đèn, tách ra lại để cho Thương Thiên tan vỡ khủng bố khí tiêu. Gắt gao nhìn thẳng Hạo Sắt gào thét mà nói, Ngô Tổ, Thường Thanh nương nương tiến lên ngăn cản khuyên giải. Lại bị Ngô Cương trực tiếp một đạo búa quang nghiền nát khai trùng trùng điệp điệp không gian. Bành trướng lực lượng trực tiếp đem Thường Thanh nương nương oanh ra vô số không gian bên ngoài. Hạo Sắt tại Ngô Cương khủng bố khí tức phía dưới cả người cơ hồ không cách nào hô hấp đi lên. Gian nan đảo qua chính mình quanh người. Thật sự không rõ chính mình cùng đối phương đến cùng có cái dạng gì oán thù. Rõ ràng làm cho đối phương như thế nổi giận. Hạo Cương, ngươi quả thật không dám đi ra gặp ta. Tin hay không lão tử hiện tại tự xé tiểu tử này thân thể. Ngô Cương tại trong hư không nổi giận hét lớn. Một đạo không kiêng nể gì cả đại lực trùng kích đến Hạo Sắt trên thân thể. Hạo Sắt một cái cánh tay lập tức bị xé rách mà xuống. Ném vào đến hư không chính giữa. Như là thủy triều đau đớn liên tục không ngừng địa truyền vào Hạo Sắt ý thức chính giữa. Hạo Sắt trong nội tâm ẩn sâu mà khởi lệ khí tại thời khắc này điên cuồng bộc phát ra đến. Vô luận lúc nào. Từ trước đến nay chỉ có chính mình như thế khi nhục người khác. Một khỏa kiêu ngạo tâm. Lại có thể nào cho người khác tới trà đạp. Từng đạo kiếm ý theo Hạo Sắt linh hồn chính giữa tách ra mà ra. Như kim dương diệu ngày. Như hàn nguyệt lâm không. Như sao đấu khắp nơi. Tại trong hư không không ngừng đan vào biến ảo. Chậm rãi ngưng tụ thành một chương huyền áo tinh đồ. Lại thời gian dần trôi qua hóa sinh ra một mảnh sáng chói tinh không. Đem trong hư không bàng bạc khí cơ dung nạp đi vào. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Hạo Sắt rút kiếm chạm thiên. Sâu trong linh hồn chính giữa một điểm luân hồi ấm nhớ khu động vô tận hắc ám. Chém ra Hạo Sắt đỉnh phong thăng hoa cực đạo một kích. Thiên địa trời quang. Ở bên trong xẹt qua một đạo rầm rạp hắc tuyến. Phảng phất là chưa từng tận thời gian ở chỗ sâu trong hiện lên. Đem ở giữa thiên địa sở hữu tất cả quang minh đều thôn phệ không còn. Dọc theo sớm đã nhất định vận mệnh quý tích. Hướng về Ngô Cương điên cuồng chém tới. Một kiếm này. Đối với Hạo Sắt mà nói. Đã xung nạp thông thiên kiếm ý cùng phá thiên kiếm ý hai chủng cực hạn mũi nhọn. Là Hạo Sắt tinh khí thần dung hợp đỉnh phong một kích toàn lực. Tầm thường chân tiên, phi tiên, thậm chí giáo chủ cấp linh tiên. Ở tránh diện đối mặt một kích này dưới tình huống, cơ bản không có bất luận cái gì mạng sống hy vọng. Thậm chí một kích này, đều đối với Đại La Kim tiên sinh ra nhất định được uy hiếp. Nhưng là đối với Ngô Cương mà nói, chỉ là há miệng vừa quát. Một đạo kinh lôi nổ vang. Mà ngay cả phiến thiên địa đều sụp đổ vỡ đi ra. Hạo Sắt một kích này tại trong nháy mắt liền bị nát bấy mà mất. Cùng lúc đó, Hạo Sắt trên đỉnh đầu thâm thúy tinh không cũng bị Ngô Cương cuồng bạo mà hủy diệt tính khí cơ tạc vỡ đi ra. Hạo Sắt thức hải chính giữa nguyên thần lập tức vỡ vụn. Cả người như là vải rách ngấu bị oanh bay ra ngoài. Gần chết trạng thái. Toàn bộ thân thể cơ hồ nát bấy. Mà ngay cả thức hải chính giữa nguyên thần cũng hóa thành từng khối mảnh vỡ. Chỉ có thể đủ dựa vào nguyên thần chính giữa cổ linh chữ miễn cưỡng chấn áp lấy. Cái này mới không có triệt để tiêu vong trên thế gian. Đồng dạng đây cũng là Hạo Sắt không dám bị người trà đạp tôn nghiêm một cái giá lớn. Mặt đối với chính mình không cách nào lực địch cường giả. Cái gọi là tự tôn. Cái gọi là kiêu ngạo. Cũng như cùng bụi bặm đồng dạng hèn mọn. Hạo Sắt tự biết trận chiến này tất bại. Tự biết cử động lần này tất vong. Nhưng lại như cũ không chịu buông trong lòng mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Một khi buông. Mặc dù có thể sống sót. Hạo Sắt kiếm trong tay. Đem tại không có mảy may tiến bộ khả năng. Đây là một khỏa cùng địch đều đốt. Thà bị gãy chứ không chịu cong kiếm tâm. Là mỗi một gã chính thức kiếm tu vẫn lấy làm ngạo lực lượng chi nguyên. Ngô Cương gắt gao chăm chú vào Hạo Sắt trên người trong mắt hung quang càng lúc càng thịnh. Dùng Ngô Cương nhãn lực. Tự nhiên có thể nhìn ra Hạo Sắt trên người tiềm lực chi vô cùng. Mặc dù mình cũng không ấy kỷ đối phương phát triển. Nhưng lại cũng không muốn vì vậy mà lưu lại một không biết mối họa. Hảo sắc tiềm lực tại giờ này khắc này đã trở thành đòi mạng chết phủ. Nương theo lấy Ngô Cương trong tay chiến phủ lần nữa giơ lên cao cao. Toàn bộ tiểu thế giới đều bất chủ lay động ra. Trong hư không treo trên cao lấy trăng sáng như là một gã oai vũ phía dưới bé thỏ trắng đồng dạng kinh hãi vô cùng run rẩy. Từ hôm nay, ta liền muốn ngươi Hảo gia nhất mạch triệt để mất đi trên thế giới này, chịu chết đi. Hư không vỡ tan. Sáng chói búa quang chính giữa nội bao hàm cái này vô cùng vô tận thánh huy pháp tắc. Cùng thiên đạo nổi danh. Như là diệt thế thiên phạt chém dùng hướng Hảo sắc mà đi. Vừa lúc đó, Hảo sắc bên hông treo thanh ngọc hổ lô đột nhiên bay tới hư không chính giữa. Cơ hồ bị quên đi tại Hảo sắc trong trí nhớ từng đạo thần kiếm từ đó phụt lên mà ra. Mang theo hủy diệt thương thiên. Cùng thần ma chinh chiến vô cùng chiến ý phun vãi ra. Tại trong hư không đan vào ra một gã đỉnh thiên lập địa to lớn cao ngạo thân ảnh. Người này thân ảnh đúng là Hảo sắc tại vô tận thời gian trường hà chính giữa từng có quá không tệ trao đổi thánh giả kiếm tôn Hảo Cương. Ta dùng ta chi tâm thần tác chống đỡ. Nguyện đại đạo mở mắt. Chiếu giỏi ta kiếm nhai đời sau tử tôn. Hảo gia muôn đời. Nếu như đã chết. Nguyện cả đời không vào luân hồi. Nguyện hằng cổ tồn lưu nơi đây. Như ngụy đạo bất công. Kiếm tiêu ngày. Ta nguyện thần mất hồn tán. Đã bổ hôm nay chi đạo thiếu. Ta dùng ta chi tâm thần tác chống đỡ. Nguyện đại đạo mở mắt. Chiếu giỏi ta kiếm nhai đời sau tử tôn. Hảo gia muôn đời. Nếu như hằng cổ bất diệt chiến ý phiêu bạc. Hào khí sông lên trời kiếm âm lăn đẳng. Mười đạo màu sắc ngăn nắp thần kiếm ở trên hư không chính giữa liên tiếp chạm động. Một mảnh dài hẹp minh hà kiếm khí sông lên trời trên xuống. Đem trong hư không Ngô Cương chém ra cái này một đạo hủy thiên diệt địa búa quang tan vỡ. Hiên viên. Chạm lô. Xích tiêu. Thái A. Long Uyên. Người có tài. Mạc tà. Ruột cá. Tinh khiết quân. Thừa ảnh. Kiếm chi buồn bã nguyệt núi chính giữa bị Hảo sắc thu lưu mà khởi mười đạo thần kiếm. Tuy nhiên sớm đã tại vô tận tuế nguyệt chính giữa chết trận. Chỉ có thể đủ dùng minh binh phương thức còn sống tại kiếm trùng chính giữa. Nhưng như cũ có kinh thế vô cùng toàn văn chữ tuyệt đỉnh uy năng. Ngô Cương trong mắt tinh quang bạo phát, nhìn thẳng hư không chính giữa mười đạo thần kiếm, đè nén tức giận trong lòng mà nói. Hiên viên, ngươi tức dùng quy về minh thổ. Lại vì sao dám hiện ở thế gian? Ngươi ai cũng cho rằng trên chín tầng trời vị nào không thể để cho các ngươi chết lại một lần sao? Trong hư không kim quang tăng vọt, một đạo tấm lùa kiếm khí chạm phá trùng trùng điệp điệp hư không. Một mặt điêu khắc núi đá cây cối cùng hoa trùng chim thú, một mặt điêu khắc lấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao cùng thiên địa vạn vật. Mang theo một loại trí cao vô thượng hoàng giả khí tức tự muốn đem thương thiên chọc ra một cái lỗ thủng mà đến. Ngô Cương trên mặt lập tức đại biến. Trong tay chiến phủ bão táp. Chém ra từng đạo thánh huy pháp tắc đem trong hư không hoàng giả kiếm khí phấn vỡ đi ra. Kinh sợ vô cùng hướng về kim sắc thần kiếm quát. Ngươi điên rồi sao? Thiên đạo có mắt như đã phá vỡ đế quân thần trận thủ hộ. Ta và ngươi đều nhất định tiêu vấn thế gian. Hừ, trong hư không kim sắc thần kiếm khẽ chấn động, truyền ra một tiếng phiêu miêu bất định hoàng giả chi âm, tựa hồ tại biểu đạt lấy chính mình nội tâm chính giữa khinh thường chi tình. Ngô Cương lập tức giận dữ, rồi lại e sợ cho đối phương một kích toàn lực phá khai thiên đình chi bên trên đại đế lưu lại mà ở dưới thủ hộ chi trận, căn bản không dám có chút gì động. Ngày xưa thái cổ, ngươi không phải chúng ta chi địch. Mặc dù miễn cưỡng nhập thánh, tại chúng ta trong mắt cũng không quá đáng gà đất chó kiểng mà thôi. Trong hư không Hảo Cương thân ảnh oang oang mở miệng mà nói. Thanh âm phảng phất là trải qua vô số tái lưu quang tuế nguyệt mạch lạc. Bắt đầu trở nên có chút phai màu cùng ẩm ướt. Nhưng tiếng nổ đáng tại đây một phương tiểu thế giới chính giữa. Lại không che giấu được hiển lộ ra Hảo Cương cái kia thực chất bên trong lắng đọng lấy một loại kiêu ngạo. Ngô Cương sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Trong tay chiến phủ mấy lần rung rung. Lại thủy chung không có giơ lên. Trên mặt khó coi vô cùng nhìn về phía Hảo Cương rít gào nói. không phải là chúng ta nhu nhược, mà là các ngươi mưu đồ sự tình là căn bản không có khả năng thực hiện. Vị nào lực lượng căn bản không cách nào phản kháng. Chết vô ích mà thôi. Chết vô ích mà thôi. Huống hồ, ta còn cố tình nguyện chưa xong, Nguyệt Linh còn tồn, vì Nguyệt Linh ta có thể bỏ qua hết thảy. Ngược lại là ngươi. Là ngươi hại chết Nguyệt Linh. Ta muốn ngươi hảo gia nhất mạch trọn đời không được an bình. Ta muốn ngươi kiếm nhai triệt để tiêu vong ở cái thế giới này chính giữa. Ngô Cương thần sắc càng ngày càng điên cuồng. Chỉ là trong lòng có một tầng không hiểu sợ hãi làm cho hắn không ngừng đè nén lực lượng của mình. Từng đạo dữ tợn ma vân tại trên mặt. Trên người không ngừng chạy. Như là viễn cổ khắc đá chính giữa khủng bố ma thần. Hạo Sắt cơ hồ bị triệt để chấn kinh rồi. Nhìn xem trong hư không đi theo chính mình hồi lâu Thanh Ngọc Hổ Lô. Ý thức chính giữa tiếng vọng cái này mọi người thanh âm. Mọi chuyện cần thiết. Manh mối. Dấu vết vào lúc này đều loạn thành một đoàn. Còn ngươi nữa. Hiên Viên. Ngươi có tư cách gì như thế cười nhạo cùng ta. Ngươi bất quá là minh thổ một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Trọn đời không thấy quang minh. Đây cũng không phải là thái cổ lúc sau. Ngô Cương mắng xong Hạo Cương, nghiêng đầu sang chỗ khác tại giống như điên hướng về kim sắc thần kiếm gào thét mà nói. Gào thét lôi mơ ở trên hư không tiểu thế giới chính giữa cuồn cuộn không dứt. Hạo Cương hư ảnh cùng trên bầu trời mười đạo thần kiếm chỉ là giữ im lặng lạnh mắt nhìn đối phương sợ hãi trò hề. Thật lâu, tiểu thế giới chính giữa Ngô Cương mới thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua hư không chính giữa Hạo Cương cùng mười đạo thần kiếm. Thanh âm áp độc vô cùng vang lên. Hừ, ta vừa lại không cần cùng các ngươi mấy cái này liền âm hồn dược vật đều không tính là minh vật tranh luận. Hồng hoang một lần nữa ngưng tụ. Địa vương chi lực dần dần lên. Nghĩ đến các ngươi cũng không quá đáng 3 năm ngày tồn lưu quang cảnh. Ta ngược lại muốn nhìn. Các ngươi đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Tại các ngươi trôi qua trước khi đi. Ta sẽ đem tiểu tử này từng mảnh sống quả tại trước mắt các ngươi. Ngay sau đó ta sẽ đem hảo ra nhất mạch. Kiếm nhai nhất mạch từng bước nghiền thành phấn vụn. Nghe Ngô Cương ác độc ngôn ngữ. Trên đỉnh đầu trăng sáng treo trên cao. Hạo Sắt lại chưa có tới tại trong lòng bay lên một cổ âm lãnh chi khí. Hạo Cương hư ảnh khinh thường hướng Ngô Cương nhìn lên liếc. Theo tay khẽ vẫy. Hạo Sắt tàn phá thân thể bay tới hư không chính giữa. Từng đạo rầm rạp tinh thần kiếm ý tại Hạo Cương hư ảnh dẫn đạo phía dưới từ Hạo Sắt thân thể đem làm giữa dòng chảy mà ra. Chậm rãi chui vào đến vô tận hư vô chính giữa. Tiểu tử còn nhớ cho ngươi ra tổ tông ta. Hạo Cương thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Hạo Sắt thức hải chính giữa. Giống nhau vô tận tuế nguyệt trước khi cái chủng loại kia phóng khoáng cùng kiên cường. Hạo tổ chi ăn, Hạo tổ chi dũng, Hạo tổ chi che chở, Hạo Sắt trọn đời không dám quên mất. Ha ha ha ha, chém gió ít thôi. Hôm nay ta chuyển cho ngươi thông thiên thánh pháp. Dùng cửu long bí thuật đem đế trận bí mật cùng ngươi tương liên. 3000 năm nổi có thể bảo vệ ngươi tại thiên đình không lo. 3000 năm về sau, ngươi có dám tới đây chém giết cái thằng chó này. Hạo Cương hư ảnh cởi mở cười to, chỉ vào quế dưới cây tràn đầy vẻ giận dữ Ngô Cương lớn tiếng cười nói. Hạo Sắt liếc mắt nhìn Ngô Cương dữ tợn vô cùng sắc mặt. Đối phương trong mắt thần quang lóe lên. Hạo Sắt trong nội tâm không hiểu xuất hiện một loại trời sập đất sụp sợ hãi cảm giác. Tại trong biển ý thức, Hạo Sắt trơ mắt nhìn Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi, Long gái đẹp, thậm chí Điệp Vũ Mỹ Mi, Giai Vận Mỹ Mi, Tần Đáng Muội, Bạch Nho nhỏ chờ mình yêu nữ nhân nguyên một đám đấm máu chìm vào thâm uyên. Chính mình nhưng căn bản bất lực. Đúng vào lúc này, trong hư không Hạo Cương tức giận hừ một tiếng. Một đạo tự cửu u lòng đất chính giữa xì ra một đạo minh thổ kiếm quang ở trên hư không chính giữa nổ ra. Từng đạo đến từ minh thổ chính giữa lực lượng thần bí đem trong hư không Ngô Cương con mắt quang chạm đoạn. Hóa thành một đạo sắc bén cực đạo minh tuyến chui vào đến Ngô Cương thức hải chính giữa. Ngô Cương kêu rên một tiếng, hiển nhiên ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cùng lúc đó, Hạo Sắt cũng theo làm chính mình vô cùng đau lòng, lại không có biện pháp hỗn cảnh chính giữa tỉnh táo lại. Đảo qua liếc Ngô Cương oán độc ánh mắt. Lập tức trong nội tâm một cẩu ngăn không được lửa giận sát ý dữ tợn mà hiện. Nhìn không được muốn vỗ án. Chỉ có điều Hạo Sắt thân thể đã bị thương quá nặng. Hoa phun ra một ngụm máu tươi. Lần nữa té ngã ở trên hư không chính giữa. Trong mắt trần trụi vô cùng sát ý thẳng ngoắt ngoắt nhìn về phía Ngô Cương. Rất nhanh quay đầu hướng Hảo Cương mà nói. Thỉnh Hảo tổ truyền ta thánh pháp. 3000 tái về sau. Hảo Sắt tất đem làm quân lâm thiên đình. Đem cái này thứ đồ vật lăng trì sống quả. Một giải hôm nay mối hận. Tốt. Hảo Cương hư ảnh trên không trung hét lớn một tiếng. Một ngón tay điểm ra. Cưỡng ép trảo nhiếp hư không chính giữa từng đạo thiên địa pháp tắc. Sinh sinh tổng hợp thành một quyển sách thần bí huyền ảo pháp điển chi thư. Hóa thành một cái quang điểm chui vào Hạo Sắt mi tâm chính giữa. Thông thiên thánh pháp. Chính là ngày xưa thông thiên đại đế truyền lại cực đạo sát phạt chi thuật. Theo lộ vẻ tứ trung một trong. Cũng đủ để ngươi tung hoàng thiên hạ. Khai. Nương theo lấy Hạo Cương hư ảnh đại lực gầm lên thanh âm. Hạo Sắt thức hải chính giữa trong giây lát tách ra vô tận quang ảnh. Kim liên địa tuôn. Thiên hoa bay xuống. Vô cùng vô tận hào quang hóa thành long phượng vén. Quy hạt bay lên không chi ảnh. Một tờ rầm rạp chẳng chịt ghi lại vô cùng bí thuật thánh pháp bảo điển xuất hiện tại Hạo Sắt ý thức chính giữa. Làm xong đây hết thảy, mặc dù là Hạo Cương từng vi thánh nhân cực hạn cũng nhìn không được trên người một hồi ảm đạm. Hạo Sắt chính là hồng hoang huyết nhục linh người, mà Hạo Cương lại từ lúc vô tận tuế nguyệt trước khi hóa thành minh thổ chi khách. Minh thổ chính giữa lực lượng Hạo Sắt căn bản không cách nào thừa nhận. Hạo Cương cũng chỉ có thể đủ cưỡng ép giam cầm thiên địa pháp tắc biên chế thánh điển. Tiêu hao to lớn. Căn bản khó có thể tưởng tượng. Quế dưới cây Ngô Cương nhìn thấy loại tình huống này, nhìn không được trong nội tâm một hồi sát ý sôi trào. Không biết làm sao hư không chính giữa 10 đạo thần kiếm hào quang sáng chói. Ẩm ẩm mũi nhọn trực tiếp tập trung tại Ngô Cương trên người. Lại để cho Ngô Cương có loại phong vác trên lưng uy hiếp cảm giác. Căn bản không cách nào làm ra cái gì cử động. Lúc ngày lâu. Trong hư không từng đạo minh thổ chính giữa truyền lại mà ra thần bí khí tức bắt đầu ở hư không chính giữa phiêu đãng. Hạo Cương hư ảnh tại dùng cửu long bí thuật đem thiên đình đế trận cùng Hạo Sắt chi thân liên hệ về sau. Đã trọn vẹn đi qua 3 cái ngày đêm thời gian. Minh thổ chi người không thể ở lâu thế gian. Hạo Cương cùng với 10 đạo thần kiếm từ thanh ngọc hồ lô chính giữa đi ra về sau. Cũng đã tại minh thổ chính giữa để lại lạc ấm. Ẩm ẩm tầm đó đã bắt đầu nhận lấy minh thổ chính giữa triệu hoán. Không cách nào tại tiểu thế giới chính giữa đã lâu dừng lại xuống dưới. Thiên đình đế trận đã cùng ngươi cửu long huyết mạch tương liên. 3000 năm nội. Như ngươi tại thiên đình qua đời. Đế trận lập phá. Đều là nơi đây cái thằng này cũng nhất định thủ thiên đạo chi binh chinh phạt. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạo Cương hư ảnh hướng Hạo Sắt không ngừng giao cho lấy quế dưới cây Ngô Cương sắc mặt đã biến thành tử hắc chi sắc. Chúng ta sắp rời đi. Hồng hoang gây dựng lại. Thiên địa biến đổi lớn. Hắc ám xung chuyển thời đại đem lần nữa hàng lâm hồng hoang. 3000 năm nội. Ngươi nếu không pháp thành thánh. Chúng ta liền chỉ có thể cùng minh thổ tương kiến rồi. Hạo Sắt kiên định vô cùng nhìn qua không trung hư ảnh. Dùng một loại giá lâm chư thiên phía trên ngạo nghễ tự tin mà nói. Hạo tổ thỉnh an tâm, ngày sau ta nhất định thành thánh phá vương để cho ta kiếm nhai chi uy tái nhập hồng hoang. Hạo Cương hư ảnh ý vị thâm trường ở trên hư không cười cười. Trên người hào quang lúc này trở nên có chút ảm đạm. Mở miệng mà nói. Thời gian không nhiều lắm rồi, ngươi nhưng còn có tâm nguyện chưa từng đạt thành, hôm nay ta liền cùng nhau cùng ngươi đầy đủ hết. Hạo Sắt thức hải chính giữa ý niệm trong đầu ngàn chuyển, ngẩng đầu kiên định vô cùng hướng về Hạo Cương hư ảnh mà nói. Hạo tổ, tâm nguyện của ta là ở nhiều lắm. Ngày sau cũng để cho ta tự tay từng cách thực hiện. Chỉ có điều, tại đây Ngô Cương trong tay, nắm chặt nguyệt linh chi tinh linh dịch nơi phát ra. Ta muốn mời cầu Hạo tổ. Tiểu nhi ngươi dám, lão tử liều mạng cái này mệnh không đã muốn, hôm nay tất chạm ngươi. Không để cho Hảo Sắt đem nói cho hết lời. Nghe được Hảo Sắt lại đánh Nguyệt Linh Chi tinh chủ ý, Ngô Cương lúc này nổi giận. Trong tay chiến phủ điên cuồng múa, một bức muốn cùng Hảo Sắt dốc sức liều mạng bộ dáng. Hảo Sắt không nói. Hảo Cương hư ảnh nhìn qua Ngô Cương cố làm ra vẻ bộ dạng, có chút lấy tay. Tiểu thế giới chính giữa quế cành đong đưa, từng đạo lục quang tại mỗi một mảnh quế diệp phía trên tách ra ra. Giọt giọt tản ra nồng đậm vô cùng linh hồn chi tức bọt nước theo cổ xưa quế trên cây bay tới hư không chính giữa. Ngưng tụ trở thành một đoàn chừng hơn 10 cân thủy cầu. Tiện tay giao cho Hảo Sắt trong tay. Mà lúc này, Ngô Cương điên cuồng gào rú. Nhưng lại thủy chung không nỡ cùng hư không chính giữa Hảo Cương bọn người dốc sức liều mạng. Cuối cùng chỉ có thể đủ nhìn xem trong hư không mấy chục miếng nhẹ nhàng rớt xuống khô diệp. Đúng là không cam lòng vong tình đại khóc. Hừ, bực này người hèn yếu cũng có thể thành thánh, quả thực là sơ thánh một trong chữ. Hảo Cương khinh thường nghiêm nghị mà nói. Ngô Cương nhưng lại không chút nào sư để ý tới. Nhìn xem trong tay hơn 10 miếng khô héo lá rụng. Khổ thật là bi thống. Ha ha, Hảo Huyên không cần vì thế chờ chi nhân để ý. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta cũng nên đi. Ngàn vạn năm số mệnh cùng nhân quả. Ít ngày nữa, chúng ta cộng sinh chết. Trong hư không kim sắc thần kiếm phát ra ông ông kiếm âm. Hảo Cương hư ảnh cười to. Cuối cùng nhất tại Hảo Sắt đỉnh đầu nhẹ nhàng mơn trớn. Dứt khoát quay người. Chui vào đến vô tận hư vô chính giữa. Hảo Tổ. Hảo Sắt tiến lên nhưng không cách nào trảo nhiếp đến một điểm Hảo Cương hư ảnh lưu lại khí tức. Tiểu tử, không cần bi thương. Cái này là chúng ta số mệnh. Nếu như ngươi không chịu thua kém một ít, ngày sau chúng ta nhất định có thể lần nữa tương kiến. Ha ha ha ha. Nương theo lấy kim sắc thần kiếm cởi mở tiếng cười. Mười đạo thần kiếm cũng dần dần biến mất ở trên hư không chính giữa. Chỉ còn lại một đạo ngũ quang thập sắc vết kiếm ở trên hư không chính giữa hóa thành một phương không trọn vẹn khắc đồ thần điển. Hóa thành một đạo lưu quang chui vào Hảo Sắt thức hải chính giữa. Tiểu tử, ngày xưa ngươi giúp ta chờ tử buồn bã nguyệt núi thoát khốn. Hôm nay chúng ta giúp ngươi hoàn thiện nửa bầu ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn. Nhân quả giải quyết xong. Không cần quải niệm. Chương 495. Mở ngoặt tròn hai chương liên phát đóng ngoặt tròn thanh ngọc hồ lô chậm rãi theo hư không chính giữa phiêu lạc đến Hảo Sắt trong tay. Từng đạo ánh xanh rực rỡ hào quang như là nương theo lấy trong hư không cuồn cuộn mà động yên hà đảo lưu nhập hồ lô thế giới chính giữa. Lần nữa hóa thành trạng thái như cũ. Ngô Cương như trước khóc lớn. Hảo Sắt nhưng lại không có chút nào để ý tới đối phương. Ngây ngốc nhìn trong tay mình thanh ngọc hồ lô. Dung hợp liệt thiên kiếm tông thế giới bổn nguyên một kiện gì bảo. Như thế nào lại bình thường. Tại đây thần bí khó lường hồ lô thế giới chính giữa. Còn có quá nhiều đồ vật là Hảo Sắt chỗ không biết đấy. Nguyên thần cẩn thận thanh ngọc hồ lô trong trong ngoài ngoài càn quét vài chục lần. Hảo Sắt nhưng căn bản không cách nào phát hiện bất luận cái gì mảy may khác thường. Dứt khoát đem thanh ngọc hồ lô lần nữa treo đến bên hông. Nhìn xem trong tay linh quang nhộn nhạo một cái không nhỏ thủy cầu. Một cổ vô cùng vui sướng tại Hảo Sắt trong nội tâm mãnh liệt bay lên. Hiện nay Nguyệt Linh Chi tinh linh dịch đến tay. Thức hải chính giữa huyền mơ phân hồn thuật chi ảo diệu rõ mồn một trước mắt. Hơn nữa thường thanh nương nương tương truyền cùng Hảo Sắt đặc thù chậm che cứu chữa chi pháp. Hảo Sắt tự phụ nhất định có thể đem long gái đẹp chưa từng tận ngủ say chính giữa tỉnh lại. Ngay tại Hảo Sắt hắc hắc cười ngây ngô thời điểm. Quế dưới cây Ngô Cương chưa từng so bi thống chính giữa khơi dậy tỉnh lại. Hai mắt chính giữa mãnh liệt bắn ra hai đạo tan vỡ thời không khủng bố thần quang. Đã vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Lập tức oanh tại Hảo Sắt trên thân thể. Lại một lần nữa cảm nhận được mất trọng lượng phi hành cảm giác. Hảo Sắt có thể tinh tường nghe được chính mình trên ngực một cây xương cốt đứt gãy thanh âm. Một loại vô cùng kịch liệt đau nhức tại Hảo Sắt thức hải chính giữa truyền lại ra. Hảo Sắt trong cơ thể một đạo điên cuồng kiếm ý lưu chuyển ra. Thông thiên kiếm quang tại trong hư không lập tức buộc vòng quanh một đạo huyền diệu vô phương kiếm đồ, hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến hảo sắc thân thể chính giữa. Kiếm đồ lưu truyền, lại hảo sắc thân thể chính giữa đan vào thành một cái thần bí vòng xoáy, đem hảo sắc chỗ đã bị cái kia một cổ kinh khủng hủy diệt tính lực lượng lập tức thôn phệ không còn. Nương theo lấy hảo sắc run tay, một đạo khủng bố kiếm quang chính giữa bao vây lấy một cổ hủy diệt tính lực lượng nổ bắn ra đến hư không chính giữa. Thông thiên thánh pháp chi miễn tổn thương bí quyết, dùng kiếm quang chi mềm dẻo đặc tính, cơ hồ sở hữu tất cả công kích đều có thể bị lập tức miễn đi ít nhất một nửa tổn thương. Hạo sắc hành tự bí triển khai, cũng không có bởi vì Ngô Cương hung ác ánh mắt mà lùi bước mảy may. Thân hình ở trên hư không chính giữa lập lòe, thoáng qua xuất hiện tại Ngô Cương trước mặt mấy trượng xa. Trên mặt một loại châm chọc vô cùng dáng tươi cười hướng đối phương mà nói: cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả ngươi. Nhớ ký hảo sắc cái tên này, tương lai cái này sẽ là của ngươi ác mộng. Ngô Cương giận dữ, sắc mặt dữ tợn nhìn xem hảo sắc, lớn tiếng gào thét mà nói: đầy tớ nhỏ càn rỡ, ngươi cho rằng lão tử thật sự không dám giết ngươi sao? Từng đạo thánh huy pháp tắc ở trên hư không chính giữa hóa thành thông thiên hàng dài, đem từng đạo không gian bích chướng xoắn thành phấn vụn, khủng bố vô cùng uy thế, tựa hồ muốn cắn nát khắp thương thiên, như là sóng to gió lớn liên tục không ngừng địa hướng về hảo sắc che áp mà đến. Hảo sắc kiếm ý nổi bao hàm, cả người thân thể chính giữa từng đạo kiếm quang hóa thành ngôi sao, tại thân thể bề ngoài trên mặt đan vào ra một bức sầm rạp chẳng chịt tinh không đồ án. Linh đài chính giữa thông thiên kiếm ý tràn ngập hảo sắc quanh người ba thốn, ngăn cản hư không chính giữa đối phương cường hoành khí thế áp bách. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, hảo sắc khóe miệng chảy ra giọt giọt máu đỏ tươi, toàn thân xương cốt phát ra một loại lại để cho người ghê răng xoẹt o e t thanh âm. Nhưng mà hảo sắc nhưng như cũ bảo trì một loại cười lạnh khuôn mặt, phảng phất một chương lái đi không được hình ảnh, một mực khắc ấm ở trên hư không chính giữa. Ngô Cương trong mắt huyết sắc dần dần tràn ngập, nhưng lại cảm giác được thiên đình phía trên đế quân thần trận đang lấy một loại điên cuồng tốc độ suy yếu lấy. Cao cao tại thượng thiên đạo khí tức như là đao thép tại Ngô Cương trên thân thể thổi qua. Ngô Cương tức giận hừ một tiếng, đem hảo sắc oanh phi tám ngoài trăm trượng, hướng phía hảo sắc phương hướng điên cuồng gào thét mà nói: 3000 năm, hắc ám thời đại hàng lâm, thiên đạo di mông, lão tử tất đem làm xuất hiện trùng lập thiên đình, đem ngươi rút gân lột ra, dịch cốt luyện hồn. Hảo sắc trong miệng không ngừng nhỏ máu, bờ môi khẽ trương khẽ hợp cười hãi không người nào so. Ngô Cương nhìn xem hảo sắc dần dần biến mất ở trên hư không chính giữa thân ảnh, chính là 800 trượng xa. Ngô Cương tự nhiên có thể đem hảo sắc khẩu hình xem thanh thanh sở sở. Tại hảo sắc biến mất ở trên hư không chính giữa trong nháy mắt, nhìn không được lần nữa ngửa đầu gào thét. Cuối cùng nhất ánh mắt rơi xuống chính mình bàn tay mấy chục phiến lá sùng phía trên. Hồi tưởng lại mấy ngày sùng đến trong lòng mình ủy khuất cùng bị đè nén. Bàn tay lớn đóng cửa toàn bộ thế giới, ôm lấy cổ xưa quế trên cây lỏa lồ mà ra một cành cực lớn bộ rễ, lần nữa vong tình khóc lớn mà lên. Mà lúc này, hảo sắc cũng chưa từng tận hư không chính giữa bị thường thanh nương nương tiếp dẫn đến mới bắt đầu nhất quế hương thế giới chính giữa. Mười mấy tên liếu xíu tỉnh lệ nữ tử như cũ tại bên hồ thảo luận lấy có quan hệ hảo sắc sự tình. Vui cười tiểu hân kiêu ngạo như là một chỉ thiên nga tại chúng nữ tử chính giữa chậm rãi mà nói, không ngừng mà giảng thuật hảo sắc tại năm hoang giới chính giữa những cái kia truyền kỳ con đường tu hành. Đột nhiên tầm đó, một cái thâm thúy không gian thông đạo xuất hiện vô thanh vô tức xuất hiện tại trên mặt hồ. Thường thanh nương nương tay niết kỳ dị pháp quyết theo thông đạo chính giữa một nhảy ra. Từng đạo đại la kim tiên pháp tắc đánh vào hư không chính giữa minh trên ánh trăng. Một mảnh dài hẹp ánh trăng như là thác nước lưu từ phía trên lỗ hồng trong rủ xuống mà xuống. Đúng vào lúc này, hảo sắc quần áo nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng theo không gian thông đạo chính giữa đi ra, lập tức đắm chìm trong vô tận ánh trăng chính giữa, bị một cổ ôn nhuận mát lạnh lực lượng bao khỏa chắc chắn. Hạo Sắt kiêu ngạo hướng lên trời không trung Thường Thanh nương nương nở nụ cười hớn hở, cơ hồ phấn vỡ đi ra, thân thể thẳng tắp ngược lại ở trên hư không chính giữa. Hạo đại ca, vui cười Tiểu Hân mặt hướng chúng nữ, tự nhiên mà vậy là người thứ nhất phát hiện cái này một tình huống chi nhân. Hoa chân múa tay vui sướng tư thế nhưng rằng co ở trên hư không chính giữa. Cả người trên người đã bộc phát ra một đạo cường hãn lực lượng. Thôi động chính mình hướng về Hạo Sắt phương hướng phi hành mà đi. Hạo đại ca, ngươi làm sao? Đắm chìm trong sáng lạn ánh mặt trăng chính giữa. Hạo Sắt trên người kim sắc khí huyết cùng màu bạc ánh trăng đan vào thành một mảnh sáng lạn hà sương mù. Như là từng đạo tiểu long nhanh chóng chui vào Hạo Sắt thân thể chính giữa, không ngừng mà chữa trị lấy Hạo Sắt lực lượng. Nghe được vui cười Tiểu Hân thanh âm, Hạo Sắt vô cùng mỏi mệt tinh thần lần nữa có chút phấn chấn, mở miệng hướng vui cười Tiểu Hân mà nói: Tiểu Hân, cho Hạo đại ca tìm yên tĩnh gian phòng, Hạo đại ca thật sự quá mệt mỏi. Một câu vừa mới nói xong, Hạo Sắt liền lại cũng không cố kỵ chút nào ở chìm nổi vòng ánh sáng bảo vệ trong ngủ thật say. Cái này một giấc, Hạo Sắt ai an tâm vô cùng. Đã không có trầm trọng áp lực áp bách. Tại thiên đình chính giữa mình cùng đế trận tương liên, căn bản không cần chính mình lo lắng. Cái kia hóa thạch sống Ngô Cương sợ chết cực kỳ. Chỉ sợ mỗi thời mỗi khắc đều đang âm thầm trông chừng an toàn của mình. Trọn vẹn 3 ngày 2 đêm thời gian, Hạo Sắt mới từ nặng nề giấc ngủ chính giữa tỉnh lại. Thân thể chính giữa đã bị khủng bố thương thế. Tại sung túc nguyệt hoa chi lực cùng khí huyết chi lực tự động chữa trị phía dưới, đã sớm hết bệnh đổi mới càng. Chỉ còn lại có Hạo Sắt thức hải chính giữa nguyên thần. Tại linh chữ bí quyết không ngừng thoải mái ở bên trong. Còn có tí ti vết sách. Bất quá lại cũng đã khôi phục trọn vẹn 8 phần có thừa. Trợn mắt vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Hạo Sắt nhìn không được trong nội tâm đau xót. Bất quá rất nhanh Hạo Sắt cảm giác được thanh ngọc hồ lô chính giữa cái kia một đoàn nguyệt linh chi tinh linh dịch tồn tại. Cái kia nồng đậm đau xót tối tăm phiền muộn lập tức bị đuổi tản ra không ít. Tan vỡ kiếm mục thần thông phát động. Ô kim sắc kiếm quang tại Hạo Sắt trong đôi mắt lưu chuyển bất định. Thế giới bắt đầu trở nên dần dần rõ ràng. Đập vào mắt là lanh lợi đáng yêu Tiểu Hân trong phòng một cái bàn bên cạnh không ngừng mà ngủ gật thần thái. Nhàn nhạt hồng nhạt cùng vàng nhạt tại vách tường. Giường chiếu. Mặt bàn này địa phương có chút làm đẹp. Hạo Sắt mấy có lẽ đã kết luận đây cũng là Tiểu Hân gian phòng. Một đám gió kiếm búng ra. Tiểu Hân đỡ tại trên mặt bàn cánh tay bị một đạo lực lượng mạnh mà đụng thiên. Vui cười Tiểu Hân như là một chỉ bị giẫm cái đuôi con mèo nhỏ đồng dạng mạnh mà nhảy lên. Một đạo tấn mãnh ánh trăng chi nhận lập tức xuất hiện tại vui cười Tiểu Hân trong tay. Bản năng hướng Hạo Sắt phương hướng chém tới. Hạo Sắt tiện tay vung vẩy. Trên bàn tay tàn mát ra trong suốt kiếm đạo sáng rọi. Đem trong hư không có thể cắt liệt không gian ánh trăng chi nhận đập vỡ đi ra. Khóe miệng mang theo giống như cười mà không phải cười trêu tức ý tứ hàm xúc nhìn về phía vui cười Tiểu Hân mà đi. Vui cười Tiểu Hân rất nhanh theo bản năng phòng ngự trong tỉnh táo lại. Trên mặt đằng địa bay lên 2 đóa hồng vân. Vội vàng xoay người sang chỗ khác sửa sang lại thoáng một phát chính mình hơi có chút đầu tóc rối bời. Trọn vẹn gần hơn 10 cái thời gian hô hấp. Vui cười Tiểu Hân mới trì hoãn chậm quay đầu lại. Vụng trộm ngắm liếc Hạo Sắt. Xác thực chứng kiến Hạo Sắt khóe miệng cái kia một tia đùa giỡn hành hạ vui vẻ. Lập tức vui cười Tiểu Hân bản tính bên trong đích vẻ này hoạt bát bay lên tính tình triển lộ ra đến. Như chỉ xuyên hoa hồ điệp đi vào Hạo Sắt bên cạnh. Không thuận theo bất não hướng về Hạo Sắt làm nũng đến. Hạo đại ca, ngươi rất xấu rồi. Hạo Sắt mỉm cười nhìn vui cười Tiểu Hân một đôi ngọc quyền đập tại cánh tay của mình phía trên cao giọng cười to mà nói. Tốt rồi, nhà của ta Tiểu Hân trưởng thành, không bằng Hạo đại ca mang ngươi đi tìm Tiểu Bạch như thế nào. Vui cười Tiểu Hân mạnh mà khẽ giật mình. Vừa mới biến mất mà đi rằng mây đỏ lần nữa bò lên trên xinh đẹp 2 má lên. nhăn nhăn nhó nhó xoa lấy lấy góc áo của mình mà nói. Hạo đại ca, ngươi lại dễu cợt người ta. Vui cười Tiểu Hân mắt lé nghiêng mắt nhìn thoáng một phát Hạo Sắt thần sắc. Gặp Hạo Sắt không có tiếp nhận chính mình lời nói dấu hiệu. Nhìn không được trong nội tâm đại não. Tức giận một dậm chân. Hướng về Hạo Sắt mà nói. Hơn 300 năm hắn đều không nói đến tìm người ta. Người ta là nữ sinh à? Như thế nào không biết xấu hổ đi trước tìm hắn? Vui cười Tiểu Hân ngay từ đầu thanh âm còn có cái này không nhỏ nộ khí. Chỉ là tại Hạo Sắt giống như cười mà không phải cười ánh mắt chính giữa. Trong lòng dũng khí càng đổi càng nhỏ. Thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng cơ hồ so một con muỗi rên rỉ thanh âm lớn hơn không được bao nhiêu. Thì ra là Hạo Sắt một thân tu vi tinh xảo vô cùng. Lúc này mới có thể đủ đem vui cười Tiểu Hân đích thoại ngữ nghe rõ. Hạo Sắt một hồi cởi mở cười to. Trong nội tâm tảng đá lớn rơi xuống. Tự nhiên tâm tình muốn tốt hơn rất nhiều. Nặn một cái vui cười Tiểu Hân đầu dưa nhi. Hào khí vô cùng nói. Quản hắn thì gió như vậy rất nhiều. Cùng Hạo đại ca đi. Nhìn thấy Tiểu Bạch. Hạo đại ca làm cho ngươi chủ chỗ dựa. Ngươi cho dù hung hăng thu thập hắn dừng lại. Một chầu, ha ha ha ha. Vui cười Tiểu Hân ánh mắt sáng ngời, lập tức cười hì hì cùng Hạo Sắt đánh nháo thành nhất đoàn. Tự thoại thật lâu. Hạo Sắt tại vui cười Tiểu Hân dưới sự dẫn sắt đi vào Quảng Hàn Cung trong một tòa cử đại cung điện chính giữa. Một cách như là tổ ong cử tấm bia đá lớn tựu đứng sưởng ở trong đại điện. Nguyên một đám trăng sáng ấm ký như là rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng trải rộng tại trên tấm bia đá. Tại đây đúng là Hạo Sắt lại để cho vui cười Tiểu Hân vì chính mình tìm tuyệt đối yên tĩnh bế quan chi địa. Tại cách khai thiên đình chi trước, Hạo Sắt cần bế quan một thời gian ngắn. Triệt để đem mình nguyên thần chính giữa nội thương thanh trừ. Dùng đỉnh phong trạng thái đem ngủ say bên trong đích long gái đẹp tỉnh lại. Đây là Hạo Sắt trong nội tâm vĩnh viễn lo lắng lấy một cái trầm trọng gánh nặng. Chỉ có triệt để tỉnh lại long gái đẹp. Hạo Sắt mới có thể đem toàn bộ tâm thần phóng tới tu hành chính giữa mà đi. Vui cười Tiểu Hân đánh ra một đạo đặc thù pháp quyết. Tư không chính giữa ngưng tụ ra một chỗ ngoặt ngoặt mở ngoặt tròn khom đóng ngoặt tròn Nguyệt Nha Nhi mở ngoặt tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặt tròn thần thức ấm ký. Khắc ở trong đại điện trên tấm bia đá. Một đạo sương mù. Che chắn cánh cổng ánh sáng ở trên hư không chính giữa từ từ mở ra. Hạo đại ca. Đây chính là người ta mỗi 10 năm mới có một lần quyền sử dụng bế quan chi địa A. Chờ ngươi đi ra về sau được cho ta đền bù tổn thất. Hì hì. Vui cười Tiểu Hân xác thực là đem Hạo Sắt trở thành thân ca ca mà đối đãi. Cả người như là một cái tranh công tinh nhịp tiểu tinh linh giống như địa hướng Hạo Sắt cười nói. Hạo Sắt ha ha cười cười, hướng vui cười Tiểu Hân khoát khoát tay, muốn đi nhập cánh cổng ánh sáng ở trong. Hạo đại ca. Hạo Sắt quay đầu, nhìn về phía vui cười Tiểu Hân. Kỳ thật tại ngươi ngủ say hai ngày này, Nguyệt Yên tỷ tỷ đến xem qua ngươi. Vui cười Tiểu Hân cẩn thận từng ly từng tí hướng về Hạo Sắt nói ra. Lúc này Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đã ở vào rất nhiều linh hồn ý thức dung hợp giai đoạn sau cùng. Cả người sắp đại biến. Vui cười Tiểu Hân sợ chính mình đích thoại ngữ hội thương tổn đến Hạo Sắt. Trong mắt lóe ra vô cùng lo lắng hào quang. Hạo Sắt mãnh liệt trong lòng chấn động. Nhớ tới Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tại ngực mình hai mắt đấm lệ vuốt phẳng tình cảnh. Trong nội tâm một cổ lý tưởng hào hùng cũng lúc đó bay lên. Hướng về vui cười Tiểu Hân cởi mở cười cười mà nói. Yên tâm đi. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặt tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặt tròn tất nhiên sẽ trở thành ngươi chỉ dâu. Vô luận nàng biến thành bộ dáng gì nữa. Tựu là đoạt. Hạo đại ca cũng sẽ biết đem ngươi Nguyệt Yên tỷ tỷ đoạt lại đi. Ha ha ha ha. Mang theo hào phóng trong không hiểu thương cảm tiếng cười. Hạo Sắt bóng người biến mất tại cánh cổng ánh sáng chính giữa. Tư không nhộn nhạo. Sở hữu tất cả dấu vết đều biến mất tại đại điện chính giữa. Một gái như là tựa tiên tử ôn nhu nữ tử xuất hiện tại cửa đại điện khẩu. Thân hình lập lòe. Đi vào cực lớn trước tấm bia đá. mang theo nhàn nhạt u buồn bi thương nhẹ nhàng vuốt ve ở đằng kia một đạo nguyệt nha nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn ấm ký phía trên. Nơi đây chính là Quảng Hàn cung nội trư đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn trường lão tiền bối bế quan chi địa. Vui cười tiểu hân há lại sẽ có tiến vào bực này huyền bí mật thất quyền lực. Nhìn qua toàn thân đều tản ra u buồn khí tức nguyệt nha nhi mỹ mi. Vui cười tiểu hân nhìn không được trong nội tâm bi thống không hiểu. Bước nhanh chạy đến Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bên người. Kéo lại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi vạt áo mà nói. Nguyệt Yên tỉ tỉ, hảo đại ca nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, ngươi không phải đi. Ngươi đi rồi, về sau tựu sẽ không còn được gặp lại tiểu hân rồi. Mang theo nồng đậm phóc âm. Vui cười tiểu hân gắt gao nắm lấy Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi quần áo. Khóc cùng cái khóc sướt mướt giống như địa phương. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi có chút tại vui cười tiểu hân trên mái tóc phật qua. Mà ngay cả trên mặt tách ra lấy dáng tươi cười chính giữa. Đều mang theo lại để cho người không hiểu bi thống ưu thương. Nhẹ giọng an ủi vui cười tiểu hân mà nói. Yên tâm đi. Nguyệt Yên tỷ tỷ hội trở lại. Tỷ tỷ còn không có có nhìn xem ngươi cùng tiểu bạch kết hôn. Tỷ tỷ như thế nào cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn cũng không thấy nữa tiểu hân. Ngươi gạt người, ngày đó ta cũng nghe được rồi, huyền mơ hồn thể đại thành, ngươi nhất định sẽ đã quên tiểu hân đấy. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhìn xem nước mắt không ngừng lăn xuống vui cười tiểu hân. Cố nén chính mình nội tâm chính giữa bi thương. Giơ tay lên trong một quả lóe sáng quang ảnh chi thạch. Cười nhẹ hướng vui cười tiểu hân mà nói. Tỷ tỷ đã đem sở hữu tất cả trí nhớ đều chứa đựng, tỷ tỷ hội nhớ lại ngươi đấy. Không ngừng an ủi vui cười tiểu hân. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cùng vui cười tiểu hân thân ảnh dần dần biến mất tại đại điện chính giữa. Nơi cửa trắng xóa một mảnh chói mắt hào quang bị dần dần phủ kín ở ngoài cửa. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong nội tâm nhỏ máu mà nói. Đã từ biệt A Sắt, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Đây hết thầy. Hạo Sắt tự nhiên sẽ không biết. Sẽ không biết Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đem triệt để ly khai cái này một mảnh hồng hoang đại địa. Ly khai cái này mấy trăm năm qua sở hữu tất cả trí nhớ. Lúc này thời điểm Hạo Sắt chính ở vào một mảnh như là thế ngoại đào nguyên tiểu thế giới chính giữa. Liên tục không ngừng địa bành trướng linh khí cùng nguyên khí bị một loại thần bí pháp trận dẫn sắt đến tiểu thế giới chính giữa. Ngưng tụ thành tràn ngập tiên vụ. Hóa thành điểm một chút hồ nước làm đẹp tại thanh sơn cây xanh tầm đó. Một đầu màu trắng tấm lụa đọng ở cách đó không xa một tòa vách núi phía trên. Mang theo liên tục tiếng nước. Rơi vào một phương hồ sâu ở trong. Mà ở Hạo Sắt sau lưng, một tòa tinh xảo nhà gỗ tựu ngồi xuống tại một mảnh màu đỏ rừng lá phong chính giữa. Cảnh đẹp như vẽ. Càng bằng thêm Hạo Sắt ba phần tâm tình. Tại thoáng dò xét qua toàn bộ tiểu thế giới về sau. Hạo Sắt liền khoanh chân ngồi ở nhà gỗ trước khi một mảnh màu đỏ lá rụng chính giữa. Rất nhanh tiến nhập một loại tầng sâu lần đích điều tức chính giữa. Hạo Cương lão tổ truyền thụ cùng Hạo Sắt thông thiên thánh pháp chính giữa có 80. Đều là cực đạo sát phạt chi thuật, nhưng thực sự có một quyển sách cực kỳ tinh diệu chữa thương chi thuật. Đúc kiếm kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn. Rất bình thường. Thậm chí có thể nói là rất nát một cái tên. Nhưng lại có một loại lại để cho người không pháp tướng tín cường đại công hiệu. Dùng kiếm đạo tâm ý vi trùy. Dùng thiên địa vi lô. Dùng kiếm nguyên vi liệu. Bao hàm toàn diện. Tu đúc kiếm thể. Nguyên thần. Thần diệu chi công. Hạo Sắt căn bản không cách nào hoàn toàn lý giải ra. Bất quá Hạo Sắt tại thô sơ giản lược tu hành qua cái này quyển sách kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn pháp về sau. Rất nhanh liền từ trong đó tìm ra một loại thanh lý nguyên thần. Linh hồn nội thương phương pháp. Thần thức suy diễn 7 ngày 7 đêm. Rất nhanh liền tiến nhập trạng thái chính giữa. Đầy trời hồng diệp không gió mà lên. Từng đạo bành trướng kiếm lực tại Hạo Sắt thân thể chính giữa cổ đãng không ngớt. Kim sắc khí huyết như đầu đầu thần long tại Hạo Sắt chung quanh chiếm giữ du đãng. Tối tăm bên trong, Hạo Sắt một khỏa kiếm tâm hóa thành chùy đầu. Trong cơ thể kiếm ý hóa thành chùy chuôi. Dọc theo từng đạo huyền diệu quý tích gõ tại chính mình nguyên thần. linh hồn phía trên. Mỗi một lần đánh, đầy trời linh khí, nguyên khí tựa như cùng cuồng phong mang tất cả như hảo sắc thân thể chính giữa. Kim sắc vô song kiếm hỏa điên cuồng thiêu đốt, bắn tung tóe ra từng khỏa hư vô hỏa tinh, đem hư không đều đốt thực ra điểm một chút tiêu động. Tu hành không tuế nguyệt, thời gian tại lặng yên tầm đó một chút nhạt nhòa mà đi, như lao nhanh dòng sông, biến mất tại đường chân trời cuối cùng, vĩnh viễn cũng sẽ không quay lại. Mà giờ khắc này hồng hoang chính giữa, nhưng lại phong vân lăn đẳng. Tất cả đại cổ tục, thế lực chính giữa một gã tên cổ xưa hóa đá giống như cường đại tu sĩ bắt đầu xuất hiện tại tu hành giới chính giữa. Viễn cổ thần tục, long tục, phượng hoàng nhất tục chờ cường thế cổ xưa chủng tục lục tục xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Các tục thần tử giao hội thế gian, mấy ngày liền phong hỏa đốt lần toàn bộ hồng hoang đại địa. Các tộc tầm đó, tất cả thế lực lớn tầm đó, nguyên một đám dương cung bạc kiếm, sở hữu tất cả tu sĩ đều ở vào một loại trước bão táp yên lặng chính giữa, một loại không hiểu cực lớn nguy cơ. Thời gian dần trôi qua xuất hiện tại hồng hoang đại địa phía trên, từng tòa viễn cổ để lại đạo thống bắt đầu dần dần sống lại, toàn bộ hồng hoang càng rối loạn. Chương 496. Trọn vẹn 3 năm thời gian, Hạo Sắc tại bất chi bất giác tu hành chính giữa bên cạnh trầm mê đi vào, không có chút nào tạp niệm, cả người triệt triệt để tiến vào đã đến một loại huyền diệu cảnh giới chính giữa. Khắp nơi đều là kiếm hải dương, thông thiên chi đạo, kiếm chi đạo. Hạo Sắc đem chính mình nguyên thần triệt triệt để rộng mở đến, không ngừng mà hấp thu lấy thánh pháp bảo cầm trong những cái kia quá cổ tiền bối nhóm. Đám bọn họ lưu lại vô song kiếm quyết, tại nguyên thần bão hòa về sau, lợi dụng đúc kiếm kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn chính giữa ghi lại thánh pháp không ngừng rèn luyện. Vòng đi vòng lại, trọn vẹn 3 năm siêu cường hấp thu. Xưa nay chưa từng có, Hạo Sắc tại bất quá càn khôn chân tiên cảnh giới cũng đã đụng chạm đến đạo tồn tại. Một điểm nguyên thần tinh thuần cứng cỏi vô cùng, tách ra Hạo Sắc thân thể chính giữa. Xuyên thấu qua vô cùng vô tận thời không, dọc theo một đầu thần bí quý tích, tiến vào đến một đầu cuồn cuộn vô cùng sông lớn chính giữa. Cổ chi đại đạo, không có bất kỳ trói buộc cùng gông cùng xiềng xích, mà thực sự không phải là hôm nay thiên địa chính giữa tồn tại thiên đạo. An bình tường hòa tiểu thế giới chính giữa ngân thác nước phi thăng, từng mảnh hồng diệp trong gió quấn quanh. Một tòa tinh xảo cỏ tranh phòng nhỏ trước khi đã tràn đầy tuế nguyệt dấu vết Hạo Sắc trên người bắt đầu thời gian dần trôi qua tách ra một loại thần bí hào quang, làm như sắc bén kiếm quang khí mang, lại như nhu hòa nhẹ hà mây mù. Đầu ngón cái dài ngắn kim sắc thần long tại Hạo Sắc trên đỉnh đầu không ngừng mà tới lui tuần tra lấy. Kim sắc sáng rọi phủ lên ra một mảnh thần bí tinh không, thâm thúy mà mênh mông, nghiêm túc và trang trọng mà khí phách, cho người một loại không cách nào nhìn thẳng áp bách cảm giác. Cái này là Hạo Sắc tại 3 năm chính giữa lính ngộ đến thuộc về mình nói. Dùng kiếm làm chủ, ngưng tụ chư thiên ngôi sao thâm ảo gia trì, dùng bản thân minh mông vô tận khí huyết chi lực, đúc liền hiện ra một đạo đạo như là thần long giống như tôn quý kiếm ý. Thông thiên thánh pháp bao hàm toàn diện. 3 năm thời gian Hạo Sắc căn bản không thể lính ngộ hắn 11. Nhưng dù vậy cũng đã làm cho Hạo Sắc đích ý chí thần thức tràn ngập một loại cực hạn trạng thái. Càn khôn chân tiên chi cảnh, Hạo Sắc đã không thể phía trước tiến mảy may. Hằng cổ đến nay, cái thứ nhất có người đem một cái cảnh giới tu hành đã đến cực hạn trạng thái. Đạo không thể dung, thần không thể tụ. Dùng hiện tại Hạo Sắc trạng thái, chỉ cần vừa xuất hiện tại hồng hoang chính giữa, tất nhiên sẽ đưa tới đầy thiên thần lôi oanh đỉnh. Trừ phi Hạo Sắc có thể tiến vào đến thiên ngoại phi tiên chi cảnh. Nếu không cái này lôi kiếp đem vĩnh viễn không dừng lại tận liên tục không ngừng hướng phía Hạo Sắc trên thân thể bổ tới. Đây cũng chính là nói, tại đây tiểu thế giới chính giữa, Hạo Sắc phải phá vỡ viễn cổ long tộc đối với chính mình thể chất chỗ đánh xuống nguyền rùa. Nếu không chỉ cần Hạo Sắc hiện thân hồng hoang, rồi lại không cách nào đột phá. nhất định bị vô cùng vô tận lôi kiếp oanh thành tan thành mây khói. Trống giống con mắt mở ra. Chính giữa đã bắt đầu đã có một tia sáng rọi. Xuyên thấu qua đầy trời sương mù. Che chắn màu đen sương mù màn. Hạo Sắt đã có thể mông lung chứng kiến một ít sự vật. Trong nội tâm cái kia bởi vì long gái đẹp lâm vào ngủ say đau lòng chi lực đã bắt đầu thời gian dần qua bị qua đi mất một ít. Thử lần nữa dung nạp ngưng tụ một ít pháp tắc kiếm ý. Một đạo khủng bố khe hở tại Hạo Sắt trên thân thể thương nhiên mà hiện. Hạo Sắt cười khổ. Tán đi trên tay một đoàn kiếm hình thần bí quang đoàn. Kim sắc khí huyết có chút nhấp nhô. Tại trong hư không phát ra cuồn cuộn sóng biển thanh âm. Hạo Sắt trên thân thể khe hở cơ hồ là tại trong nháy mắt cũng đã được chữa trị ra. Mi tâm thần quang chán diệu. Một tản ra thần bí khí tức nguyên thần hòm quan tài bằng băng xuất hiện tại Hạo Sắt trước người. Long gái đẹp như trước như là trước kia đồng dạng yên tĩnh nằm ở trong đó. Mà ngay cả một tia tóc đều không có có bất kỳ thay đổi nào. Giống như là một cái ngủ say tại cổ tích câu chuyện chính giữa ngủ mỹ nhân. 3 năm ngộ đạo. Hạo Sắt hiện tại đã có 10 phần nắm chắc có thể làm cho long gái đẹp theo linh thần ngủ say chính giữa thanh tỉnh mà đến. Trên tay quang mang màu vàng tại hòm quan tài bằng băng phía trên có chút phật qua. Cổ xưa mà thần bí linh chữ như là nước gợn biến mất ở trên hư không chính giữa. 3 năm ngộ đạo. Đồng dạng cũng làm cho Hạo Sắt đối với linh chữ bí quyết cùng hành tự bí đã có thật lớn nhận thức cùng khống chế. Trong nháy mắt kiếm âm động. Từng đạo như là tấm lùa kim sắc kiếm quang chuyển được đến vô tận hư không chính giữa. Một tia màu sắc rực rỡ ánh sáng trống giống xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Như là sinh trưởng lấy một đầu mạch lạc. Theo nguyên thần hòm quan tài bằng băng chui vào đến long gái đẹp cái trán hai bên huyệt thái dương bên trên. Thanh ngọc hổ lô chi thượng thanh quang lóe lên. Một đoàn tản ra vô tận mờ mịt linh vụ chất lỏng xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Màu sắc rực rỡ sợi tơ lặng yên liên tiếp, kết nối. Thái cổ thần dược nguyệt linh chi tinh sinh ra linh dịch. Đối với khắp thiên hạ sở hữu tất cả có được linh tính sinh vật đều có được vô cùng cường đại tác dụng. Mặc dù là một tảng đá phía trên sông vào một giọt linh dịch. Tại trong vòng 10 ngày. Cũng tất nhiên sẽ sinh ra linh tính mà đến. Trở thành một gã tinh quái yêu vật. Hạo Sắt phảng phất không có chút nào tiết kiệm ý thức. Thường thanh nương nương nói vài giọt linh dịch là được. Tại Hạo Sắt ở đây là được liên tục không ngừng địa quán thâu đến long gái đẹp thân thể thức hải chính giữa. Trọn vẹn mấy chục cân linh dịch rút nhỏ hơn một nửa. Long gái đẹp trên thân thể tản ra một loại đồng dạng mờ mịt linh đồng sáng rọi. Rốt cuộc không cách nào hấp thu một giọt. Hạo Sắt lúc này mới đem hư không chính giữa chỉ còn lại có chưa đủ hơn 10 cân linh dịch thu nhập hồ lô thế giới chính giữa. Nhìn xem mờ mịt linh quang tại long gái đẹp trên thân thể liên tục không ngừng trải ra ra. Thẳng đến long gái đẹp trên thân thể mỗi một chỗ đều bị linh quang đổ đầy. Hạo Sắt mới tại khóe miệng lộ ra một vòng vui mừng vui vẻ. Bàn tay lớn trào nhiếp. Hạo Sắt trước người lăng không ngưng tụ ra một quyển sách thần bí pháp quyết. Kiếm chỉ linh động như quang. Ẩn chứa Hạo Sắt một vòng nguyên thần. Ở trên hư không chính giữa lưu lại một đạo tàn ảnh. Đã chạm vào đã đến hòm quan tài bằng băng chính giữa. Lặng lẽ điểm tại long gái đẹp mi tâm phía trên. Huyền mơ phân hồn thuật. Dùng tu sĩ thân thể chính giữa huyền mơ chi khí phân hóa nguyên thần. Linh hồn. Lại phối hợp nguyệt cung chính giữa một ít bí thuật huyền pháp. Tại người tu hành huyền mơ phân hồn thuật đại thành về sau. Có thể tu luyện ra trọn vẹn 7 đạo cùng mình đồng dạng thực lực nguyên thân. Lúc đối địch 1 hóa thành 8. Khả đồng lúc 8 người đối địch. Cũng có thể thất tinh cùng nguyệt. Điệp ra phát huy ra 8864 lần nhịp thiên thực lực. Đồng thời đây cũng là lăng tiêu thiên đình lịch đại quảng hàn chi chủ bắt buộc một loại thần thông. Có lẽ tại linh tiên cảnh giới phía dưới còn nhìn không ra. Nhưng là một khi tiến vào đại la kim tiên về sau. Loại này thần thông uy lực đem sẽ cho người đem trong mắt đều kinh đi ra. Sở hữu tất cả tu sĩ tại tiến vào đến đại la kim tiên chi cảnh về sau. Liền sẽ đem mình các loại thần thông pháp quyết hết thảy chuyển hóa trở thành bổn nguyên đại la kim tiên pháp tắc. Ai đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu. ngưng tụ mà ra pháp tắc càng nhiều, liền thực lực càng cường. Đến đó loại cảnh giới, cái gọi là ngoại vật pháp quyết thần thông tác dụng sẽ gặp bị vô hạn thu nhỏ lại. Mà lúc này, ngươi tu hành qua huyền mơ phân hồn chi thuật, không có ngưng tụ một đạo kim tiên pháp tắc liền có lấy tám đầu công hiệu. Lúc đối địch, bảy cái phân thân thả ra, cũng hoặc là điệp ra mà lên. Vừa ra tay là được một mảnh pháp tắc hải dương. Cái này là bực nào đồ sổ, hạng gì uy thế. Chỉ là hơi chút suy diễn thoáng một phát, Hạo Sắt cũng nhìn không được có một loại muốn tu hành loại này pháp quyết xúc động. Thay vào đó bản A Thủ Đà loại pháp quyết nhưng lại muốn tấm thân xử nữ. Huyền mơ chi khí nồng hậu dày đặc người mới có thể tu hành. Hạo Sắt thân phụ cửu long dục thể, lại dung hợp cực đạo kiếm thể, thân thể bổn nguyên chí dương chí cương, còn sót lại cái kia một điểm huyền mơ chi khí, thậm chí không nhất định có thể làm cho Hạo Sắt phân ra một đạo hồn linh mà đến. Muốn một lúc sau, Hạo Sắt hay vẫn là thôi, thần thức tại long gái đẹp trên thân thể lưu chuyển mà qua. Một cái lóe sáng ý niệm trong đầu xuất hiện tại Hạo Sắt trong nội tâm. Long gái đẹp thân phụ Hàn Nguyệt thần thể, cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi huyền mơ linh thể tuy có một ít chênh lệch, nhưng thân thể chính giữa huyền mơ chi khí thực sự thân là nồng hậu dày đặc. Nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp tiến vào long gái đẹp thức hải chính giữa tỉnh lại đối phương ý niệm trong đầu lập tức thu hồi. Cả người trên thân thể một đạo sáng chói tinh đồ hiện ra. Sáng chói vô song kiếm hỏa khởi động một mảnh sáng lạn tinh không. Kiếm ý chính giữa thần bí đạo một hồi điển dung nhập trong đó. Một tòa huyền ảo không cách nào suy diễn tinh không chi trận xuất hiện tại Hạo Sắt trên đỉnh đầu. Mặc dù như thế, Hạo Sắt hay vẫn là cảm giác không quá yên tâm. Dùng linh chữ bí quyết thúc dục nguyên thần ở chỗ sâu trong chính giữa một góc không trọn vẹn luân hồi ấm nhớ. Lần nữa dung nhập đến tinh không chính giữa. Tinh không chi trận biến đổi lại biến. Cuối cùng nhất diễn sinh ra từng đạo di mông tinh hào quang sương mù lan tràn đi ra. Làm cho người căn bản không cách nào xem khởi hắn chân thật diện mạo cùng trận hình. Hạo Sắt đem huyền mơ phân hồn thuật cùng thông thiên thánh pháp cộng đồng đánh vào đến tinh không chi trận chính giữa. Nguyên thần lực như trường giang đại hà dũng mãnh vào trong đó. Thôi động tinh không chi trận. Bắt đầu không ngừng diễn biến một loại mới đích pháp quyết. Vốn dùng Hạo Sắt hiện tại tu vi, là căn bản không cách nào tiến hành loại này suy diễn thần thông đích thủ đoạn. Chỉ là Hạo Sắt có được hai chủng đã bị hoàn thiện qua pháp quyết. Lại có vô cùng thần bí đạo một hồi điển. Linh chữ bí quyết triển khai về sau. Cùng tinh không chính giữa luân hồi chân ý ẩm ẩm tương hấp. Hạo Sắt ngược lại cũng có thể nỗ lực cân nhắc ra một ít loại này đại thần thông đích thủ đoạn. Minh mông tinh không cơ hồ là tại ngắn ngủn mấy thời gian uống cạn chung trà ở bên trong. Liền đem Hạo Sắt khổng lồ tinh thuần vô cùng nguyên thần lực rút ra cái tinh quang. Hạo Sắt sắc mặt trắng bệch cảm giác trong tinh không chưa suy diễn thành công pháp quyết. Cũng chỉ nhảy lên. Thanh ngọc hồ lô chính giữa phun ra một giọt thủy quang chui vào Hạo Sắt thức hải chính giữa. Mờ mịt linh dịch chính giữa không biết tồn tích bao nhiêu đã qua vạn năm nguyệt linh chi tinh cô đọng mà ra linh tính lực lượng. Như là một ngụm liên tục không ngừng địa thần tuyển. Vi Hạo Sắt cơ hồ khô cạn thức hải chính giữa bổ sung bên trên một cổ hùng hậu nguyên thần lực. Kim sắc tinh không. Thần bí huyền ảo lực lượng. Đan vào ra một mảnh sáng lạn không cách nào miêu tả hình ảnh. Ngang dọc tại bầu trời chính giữa. Phảng phất là một chương từ hằng cổ đại đạo chính giữa truyền lưu mà ra họa ảnh. Hạo Sắt đã trọn vẹn ẩm rơi xuống non nửa cân linh dịch. Trong hư không thần bí tinh không chi trận như trước liên tục không ngừng theo Hạo Sắt thân thể chính giữa rút ra lấy nguyên thần lực. Dùng tại long gái đẹp trên người thời điểm Hạo Sắt còn không biết là có cái gì. Nhưng nhìn xem tản ra mờ mịt linh quang linh dịch giọt giọt biến mất tại chính mình thức hải chính giữa. Hạo Sắt cảm giác mình tâm đều tại nhỏ máu. Chói mắt thần quang dần dần theo tinh không chi trận trung ương sáng lên. Từng đạo thần bí hà màu cơ hồ đem toàn bộ tiểu thế giới đều trải rộng ra. Trong hư không lưu lại lấy nồng đậm linh tính lực lượng. Toàn bộ tiểu thế giới chính giữa những cái kia hoa cỏ thác nước. Phảng phất tại trong nháy mắt đều đã có tánh mạng của mình cùng linh tính. sáng chói thần mang tựa hồ muốn đem Thương Thiên căng nứt. Mặc dù là Hạo Sắt vận dụng tan vỡ kiếm mục đích thần thông cũng không cách nào xem thanh hư lỗ hồng bên trong đích tình thế. Như vậy cảnh tượng trọn vẹn rằng co vượt qua gần nửa canh giờ thời gian. Sáng chói tinh không chính giữa rốt cuộc không hề hấp thụ Hạo Sắt trong cơ thể nguyên thần lực. Nương theo lấy thần quang dần dần thu lại. Hạo Sắt lần nữa ẩm tiếp theo tích linh dịch. Đem mình không hư vô so thức hải nhồi vào về sau. Mới phát giác chính mình nguyên thần chính giữa. Đã nhiều ra một đạo huyền ảo mà có tối nghĩa thần bí pháp quyết. Một mình cân nhắc ban ngày thời gian, Hạo Sắt lông mày bắt đầu chăm chú nhăn lại. Tân sinh pháp quyết. Tại Hạo Sắt ý nguyện phía dưới. Xác thực đã đi trừ đi huyền mơ phân hồn thuật chính giữa những cái kia làm cho người quên đi qua lại trí nhớ khuyết điểm. Chỉ là Hạo Sắt cảnh giới hay vẫn là quá mức thô giáp. Diễn sinh mà ra pháp quyết tuy nhiên đã hình thành một loại chỉ mới có đích kiếm tu chi đạo. Nhưng lại thô giáp lại để cho người khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Thậm chí có thể nói, cái này tương đương với một phần mệnh đề viết văn. Hạo Sắt chỉ viết ra một cái mở đầu. Cùng với loi chính tả phần đông chủ đề tư tưởng. Nhưng lại tối đa chỉ có thể coi là một phần vẫn chưa xong đại cương. Như vậy pháp quyết. Hạo Sắt thật sự không dám khẳng định có thể hồi sinh ra thế nào hậu quả. Tại hao phí trọn vẹn một cân nửa linh dịch về sau. Đạo này tu hành chi pháp. Cuối cùng hay vẫn là bị Hạo Sắt tuyết tàng ra. Có lẽ chờ mình cảnh giới cao thâm thời điểm. Lần nữa đem pháp quyết này hoàn thiện. Tốt xấu coi như là mình có thể vì tương lai truyền thừa nhiều ra một loại lấy được ra tay tu hành chi pháp. Ít nhất. Nếu như mình tương lai nếu mà có được con gái. Có lẽ có thể dùng đạt được cũng nói không chừng. Hạo Sắt chỉ có thể như vậy không ngừng mà an ủi chính mình. Thoáng điều chỉnh khí tức. Lần nữa đem nguyên thần chìm vào đến long gái đẹp thức hải chính giữa. Dùng bản đầy đủ huyền mơ phân hồn thuật không ngừng mà gọi về long gái đẹp linh thần. Đây là một loại cực kỳ buồn tẻ sự tình. Không ngừng lặp lại lấy một loại thần bí pháp quyết. Hạo Sắt lại đem mình cả người sở hữu tất cả tâm thần đều đầu nhập vào tiến vào. Phảng phất cái này là chính mình cả đời chính giữa nhất chuyện trọng đại tình. Hạo Sắt hằng hà mình rốt cuộc tại long gái đẹp thức hải chính giữa ngây người bao lâu. Tại Hạo Sắt một lòng cơ hồ dần dần chìm xuống thời điểm. Một vòng như có như không linh quang từ long gái đẹp thức hải ở chỗ sâu trong lóe lên rồi biến mất. Tuy nhiên cái này một vòng linh quang cực kỳ ngắn ngủi hơn nữa che giấu. Nhưng Hạo Sắt hay vẫn là mẫn cảm thấy. Một loại cuồng hỉ tâm tình tại Hạo Sắt trong nội tâm không tự chủ được bay lên. Có chút điều chỉnh thoáng một phát dòng suy nghĩ của mình. Hạo Sắt lần nữa sinh ra vô cùng tâm lực. Một lần lượt tại long gái đẹp thức hải chính giữa tiến hành thần bí triệu hoán. Lúc này đây, không nữa lại để cho Hạo Sắt chờ đợi quá lâu thời gian. Đang ở đó một vòng linh quang biến mất địa phương, Hạo Sắt loáng thoáng tầm đó đã cảm thụ long gái đẹp linh thần chỗ. Đó là một loại ngọt khí tức. Hạo Sắt nhìn không được trong nội tâm không hiểu một hồi run rẩy. Ngọt khí tức. Nguyên lai tại long gái đẹp tại sinh mệnh cuối cùng một khắc là như thế hạnh phúc. Mang một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Hạo Sắt dốc sức liều mạng địa hướng về long gái đẹp linh thần chỗ địa phương phi hành mà đi. Pháp ấm không ngừng. Hạo Sắt có thể cảm giác được một cổ bàng bạc dẫn sắt chi lực đem tốc độ của mình tăng lên tới một loại cực hạn chính giữa. Chưa từng có người có thể tưởng tượng ra một lòng đến cùng đến cỡ nào rộng lớn. Nhưng Hạo Sắt tại tối tăm bên trong đích một hồi rung rung về sau. Cả người theo cực hạn tốc độ chính giữa tiến vào đã đến long gái đẹp trong lòng trong thế giới. Thậm chí so ra kém Hạo Sắt bế quan cái này phương tiểu thế giới rộng lớn. Chỉ là một mảnh hình dạng kỳ dị núi đá chính giữa. Một đầu trong suốt thác nước ôn nhu chui vào một phương thủy đàm chính giữa. Phương viên bất quá 50 trượng tả hữu. Long gái đẹp không coi ai ra gì ở thủy đàm chính giữa thoải mái tới lui tuần tra lấy. Tuyết phong ngọc núi. Rất tròn mông bối tại nhộn nhạo ra thủy đàm chính giữa kinh hồng chớp động. Nổi bật vô cùng đường cong lại để cho Hạo Sắt bụng dưới chính giữa ngăn không được bay lên một cổ hỏa diễm. Đằng đằng mà động. Hô hấp rất mất tự nhiên ồ ồ ra. Hạo Sắt rốt cuộc hiểu rõ long gái đẹp tại ngủ say trong là như vậy hạnh phúc. Bởi vì nàng dùng chính mình ngủ say, để lại trong nội tâm nàng rất tánh mạng. Cái này một phương nho nhỏ, bất quá 50 hơn trượng không gian, đúng là Hạo Sắt trong trí nhớ lần thứ nhất chính mình tiến vào kiếm nhai, nhìn thấy long gái đẹp tràng diện. Lúc kia chính mình còn chẳng qua là một cái vừa bước vào tu hành giới thời gian chẳng phải mao đầu tiểu tu sĩ. Mà long gái đẹp cũng đã là chân nhân cảnh tầng thứ 7 đại cao thủ. Dưới cơ duyên xảo hợp, mình ở cách này phiến thủy đàm chính giữa đem long gái đẹp vừa mới ngưng tụ mà ra nguyên thần thân thể xình coi cách tinh quang. Sau đó chính mình chật vật bị long gái đẹp huy kiếm đuổi giết trăm ngàn ở bên trong. Mình cùng long gái đẹp duyên phận, tự là từ nơi này bắt đầu đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạo Sắt kìm lòng không được phát ra một hồi sự ngu dại tiếng cười. Thủy đàm chính giữa bọt nước trêu chọc thanh âm lập tức bất động. Tại Hạo Sắt ôn nhu có thể hóa tan toàn bộ thế giới trong ánh mắt, long gái đẹp bóng loáng trắng nón vai ngọc ở trong nước có chút run rẩy, tràn ngập lấy nước mắt. Long gái đẹp cứng ngắc xoay đầu lại, đang nhìn đến Hạo Sắt trong nháy mắt đó, giọt giọt ấm ánh vô cùng nước mắt theo long gái đẹp xinh đẹp hai má bên trên chảy xuống mà xuống. Tại không hiểu hào quang chiếu rọi xuống tàn mát ra như lưu ly sáng rọi, phảng phất là thế gian nhất hoa mỹ kim cương. Hạo Sắt cơ hồ là gầm thép nhảy vào thủy đàm chính giữa, cả người mang theo vô cùng mừng rỡ cùng vội vàng tâm tình hướng long gái đẹp chạy trốn mà đi. Cuồng mãnh bước chân nhấc lên tầng tầng bọt nước, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thất thải lưu cầu vồng ở bên trong, Hạo Sắt chăm chú mà đem long gái đẹp ôm đến trong ngực của mình. Xúc tu mềm nhắn cảm giác không để cho Hạo Sắt bay lên một tia, ngược lại trong nội tâm một mảnh thanh minh. Cảm giác long gái đẹp trên thân thể cứng ngắc, Hạo Sắt đã dùng hết tánh mạng của mình bên trong đích mỗi một giọt khí lực, đem long gái đẹp ôm thật chặt đấy. Long gái đẹp trên mặt nhưng treo điểm một chút ấm ánh bọt nước. Tại sáng lạn sáng giỏi trong đất phân không rõ rốt cuộc là nước mắt hay vẫn là nước. Cảm giác Hạo Sắt thân thể chính giữa truyền đến ấm áp cùng nồng đậm ý nghĩ. Yêu thương, long gái đẹp cứng ngắc vô cùng dùng chính mình thiên thiên bàn tay như ngọc trắng đụng chạm thoáng một phát Hạo Sắt thân thể. Như là xác định trong lòng mình có chút sự vật. Long gái đẹp thân thể chính giữa không hiểu sợ hãi như là như thủy triều thối lui. Tại có chút rung rung về sau, đồng dạng liều mạng ôm lấy Hạo Sắt eo hổ. Long nhi, ta tới đón ngươi về nhà. Hạo Sắt mấy có lẽ đã cảm thấy cổ họng mình bên trong đích ngưng nghẹn cảm giác. Trong lời nói để lộ lấy vô tận mừng rỡ cùng ôn nhu. Vô cùng đơn giản mấy chữ, nhưng lại phảng phất có một loại ma lực rốt cuộc lại để cho long gái đẹp trên người cuối cùng một tia sợ hãi cùng cứng ngắc triệt để tan thành mây khói mà đi. Tiếng khóc, không hề hình tượng tiếng khóc, xen lẫn long gái đẹp từ linh hồn bổn nguyên trong giật tán mà ra hạnh phúc cùng kinh hỉ, truyền khắp cái này không lớn một phiến không gian. A Sắt, ta phải sợ. Những ngày này ta cuối cùng là chứng kiến ngươi lặng lẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng khi ta mỗi một lần đụng chạm lấy ngươi thời điểm rồi lại lặng yên tán đi. Ta phải sợ. Ta phải sợ ngươi hồi lần nữa ly khai ta. Ngươi không muốn rời đi ta được không nào? Nghe long gái đẹp tiếng khóc, Hạo Sắt phảng phất lòng của mình đều nát. Một chỉ vô tình tay hung hăng đè xuống Hạo Sắt trái tim, lại để cho Hạo Sắt hít thở không thông, lại để cho Hạo Sắt lòng đang run rẩy. Lần nữa đem long gái đẹp ôm thêm gần một ít, Hạo Sắt cố nén bi thống thanh âm tại long gái đẹp vang lên bên tai. Sẽ không. Chờ chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta tự cử hành một cách long trọng hôn lễ. Ta sẽ đem ngươi lấy về nhà ở bên trong. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không sẽ rời đi ngươi. Chương 497. Cái này là long gái đẹp trong nội tâm thế giới. Một cái phương viên bất quá 50 chương tả hữu tiểu tiểu không gian. Không có gì ngoài long gái đẹp bên ngoài. Cái không gian này chính giữa, liền chỉ có thể đủ dung hạ được Hạo Sắt một người thân ảnh. Người tâm, thật là thế giới kỳ diệu nhất đồ vật. Đại thời điểm, nó có thể chứa nổi toàn bộ thế giới vũ trụ. mà có đôi khi lại sẽ bị một người thân ảnh trang tràn đầy đấy, cuồng dại si tình. Hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, không có quá nhiều lời tâm tình cùng lời thề, nhưng lại hai khỏa tâm lẫn nhau dán được gần như thế. Không biết đã qua bao lâu thời gian, tiểu biệt trọng gặp lại về sau cái kia cổ cảm động cùng dị thường mừng rỡ dần dần nổi bao hàm dưới đáy lòng chính giữa. Hạo Sắc trong giây lát cảm thấy tay mình truyền đến cái chủng loại kia tơ lụa non mềm cảm giác. Da thịt như ngọc, nón nà hiện quang, có lồi có lõm linh lung đường cong lại để cho Hạo Sắc có loại lưu luyến quên về cảm giác. Long gái đẹp mẫn cảm cũng cảm thấy Hạo Sắc trong nội tâm truyền đến cái chủng loại kia muốn ăn thịt người cảm giác áp bách. Không tự chủ được, long gái đẹp thân thể bắt đầu phát ra một loại nhàn nhạt rung rung. Trong lòng có chút sợ hãi đồng thời lại có chút ẩn ẩn chờ mong. A Sát N, nếu không chúng ta, tốt, không để cho long gái đẹp đem nói cho hết lời. Hạo Sắc liền ngang ngược đã cắt đứt long gái đẹp đích thoại ngữ. Một trương kiên quyết khuôn mặt tại long gái đẹp đồng tử chính giữa lập tức phóng đại. Sói hôn tuyệt đối là sói hôn. Thở hổn hển, Hạo Sắc mang theo một loại không thể chờ đợi được mãnh liệt dục hỏa đem long gái đẹp linh thần khiên mang theo từ nơi này một phương nho nhỏ thế giới chính giữa phá không mà ra. Vô tận thức hải chính giữa gắn đầy lấy một loại mờ mịt linh quang dáng ngũ sắc. Hạo Sắc tuy nhiên trong nội tâm dục hỏa bốc lên, nhiệt huyết nổ sông, mang lại toàn thân hạ tách ra một loại thần thánh vô cùng trịnh trọng hình tượng. Nguyên thần tầm đó thân mật nhất truyền đạo, liên tục không ngừng thần mang tại mờ mịt linh quang bảo vệ phía dưới chui vào đến long gái đẹp ý thức chính giữa. Huyền mơ phân hồn thuật, thông thiên thánh pháp, Hạo Sắc không có chút nào giữ lại đem mình sở hữu tất cả lĩnh ngộ mà ra đạo chi pháp tắc quán thâu đến long gái đẹp thân thể chính giữa. Cường hoành huyền mơ chi khí từ long gái đẹp thân thể nguyên một đám vô cùng thần bí huyệt khiếu chính giữa phụt lên mà ra. Hạo Sắc giống như là như diều đứt dây bị liên lụy lấy hướng về long gái đẹp thân thể bên ngoài tung bay mà đi. Yên lặng tiểu thế giới chính giữa, thanh sơn có linh, nước chảy phiêu giật, mà ngay cả phòng ốt về sau một mảnh kia xanh tươi tốt rừng lá phong cũng lóe ra một loại linh động cảm giác. Hạo Sắc thân thể ở trên hư không chính giữa có chút rung rung. Trong mắt vô tận hắc ám lần nữa bị đuổi tản ra một chút. Tuy nhiên như cũ có chút mơ hồ bất định, nhưng lại cũng có thể đem trước mắt thế giới xem cái bảy tám phần. Nồng đậm huyền mơ chi khí tại long gái đẹp thân thể chính giữa tràn lan mà ra. Chính giữa ẩn chứa long gái đẹp từ linh hồn chính giữa tán phát ra đối với Hạo Sắc thâm trầm yêu say đắm. Tạo thành một loại nhất câu hồn đoạt phách mê tình sương mù, lại để cho Hạo Sắc lập tức trở nên si mê ra. Trong ấp chính giữa cái kia hoàn mỹ đường cong lái đi không được. Trong tay cái kia như châu sữa giống như tơ lụa cảm giác lại để cho người say mê. Long gái đẹp lông mi thật dài tại trong hư không có chút rung động lắc lư. Một đôi hiện ra điểm một chút xuân ý thủy quang nhộn nhạo. Không thể nghi ngờ đây là cho Hạo Sắc một cái tín hiệu. Hạo Sắc không thể chờ đợi được hổ gầm một tiếng, đem long gái đẹp điên cuồng ngăn đón trong ngực. Cuồng dã tư thái lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Cái kia hơi mỏng một tầng quần áo, lại có thể nào kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn được Hạo Sắc như thế trà đạp. Tại vải vóc xé sách cái chủng loại kia phần thưởng tâm thanh âm dễ nghe ở bên trong. Long gái đẹp như là nón nà bạch ngọc hoàn mỹ thân thể xuất hiện tại Hạo Sắc trước người. Tuy nhiên trước khi đã từng gặp, nhưng Hạo Sắc thề, chỉ có tại thời khắc này, Hạo Sắc mới phát hiện, nguyên lai tại long gái đẹp bình thường cái kia kín vô cùng nữ thức áo giáp ở trong, nguyên lai có cái này như thế tú lệ phong quang, một đôi rất tròn mạch, là như thế hùng vĩ đồ sộ. So sánh với long gái đẹp rộng lớn ý chí, Hạo Sắc thật sự có loại hoa mắt thần mê hít thở không thông cảm giác. Linh phong phiêu đãng, hồng diệp lắc lư, nương theo lấy trong núi ẩm ẩm truyền đến nước chảy thanh âm, đan vào trở thành một bức rực rỡ bức họa cuộn tròn. Tại này họa quyển chính giữa, điểm một chút nơ hồng bay xuống, một loại làm như thúc thiết nỉ non, lại như sung sướng uốn lượn rên rỉ thanh âm thời gian dần trôi qua chui vào đến hư không chính giữa. Trận này tràn ngập nồng đậm ý nghĩ, yêu thương triền miên. Hạo Sắt không chút do dự đem mình vừa mới lấy được chánh bản ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn phát huy đã đến cực hạn. Mới nếm thử trái cấm long gái đẹp tại từng đạo sáng chói đâm mục đích thần mang chính giữa tấn thăng đến linh tiên chi cảnh. Tràn đầy đỏ ửng mặt tản ra nồng đậm hạnh phúc. Vé vào Hạo Sắt ngực chi ngủ thật say. Mà Hạo Sắt không thể nghi ngờ. Tại nửa bộ chính thức ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn dưới sự kích thích. Cái kia một mực khóa tại Hạo Sắt thân thể chi gông cùng xiềng xích bị dễ dàng phá vỡ. Thiên ngoại phi tiên chi cảnh. Nhưng lại có siêu việt linh tiên chi cảnh lực lượng cường đại. Kim sắc khí huyết tại trong hư không hóa sinh ngôi sao thế giới. Tại ngôi sao thế giới diễn hóa thần để. Đạo chi pháp tắc như màu ngọc bích giống như đầu đầu tách ra. Mỗi một đạo đều đại biểu cho một loại hoàn toàn bất đồng kiếm ý. Hạo Sắt cũng không có đẩy ra đồng khống chế bản thân lực lượng cùng đạo cảnh diễn biến. Cùng một chỗ thuận theo tự nhiên. Vây quanh lấy long gái đẹp linh lung thân thể mềm mại. Lần thứ nhất ngủ được như thế hương vị ngọt ngào. Tại bước vào con đường tu hành về sau. Mọi người tại đạt được lực lượng cường đại cùng đát lâu tánh mạng đồng thời. Cũng dần dần đã mất đi cái loại này đối với ăn cơm, ngủ khoái hoạt. Như Hạo Sắt cùng long gái đẹp hai người như vậy cường đại như thế tiên nhân tu sĩ. Càng là đã sớm dần dần di quên hết ngủ cái từ ngữ này ý tứ. Linh thần khẽ động là được đi vào giấc mộng. Ý niệm trong đầu vừa hiện là được thanh tỉnh. Ngủ cùng không ngủ đối với hai người mà nói mấy có lẽ đã không có gì khác nhau rồi. Xong lần này lại bất đồng tại thường ngày. Hai người phảng phất lần nữa về tới thân là phàm nhân thời điểm cách loại này khốn cực mà ngủ trạng thái. Đối với ngoài thân hết thảy sự tình không biết chút nào. Riêng phần mình đắm chìm tại vô cùng hương vị ngọt ngào chính giữa tản mát ra bình tĩnh mà tự động hô hấp. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Tinh hà luân chuyển. Cách này một phương an bình tiểu thế giới chính giữa thanh sơn như trước. Nước chảy như thường. Chỉ là một mảnh kia như lửa giống như rừng lá phong nhưng lại tại thời gian trôi qua chính giữa sinh diệt luân chuyển bảy cách luân hồi. Như bay sợi thô giống như lá rụng trầm tích tại vĩnh cửu yên tĩnh cánh rừng tầm đó. Hết thảy đều là như thế nhẹ nhàng khoan khoái trong sáng. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống cho người một loại vô hạn mỹ hảo mộng ảo cảm giác. Phảng phất là gió thổi qua thanh âm. Tại khoảng cách rừng lá phong không xa một cái nho nhỏ sườn dốc chi. Đầy rơi đích khô diệp chính giữa đột nhiên duỗi ra một đầu như mỡ dây bạch ngọc tay trắng. Mắt thường có thể thấy được cái chủng loại kia tơ lụa cảm giác. Lại để cho người kìm lòng không được muốn tay cầm cái này cánh tay ngọc chủ nhân ôm vào trong ngực tùy ý thương tiếc một phen. Gió nhẹ đem một ít phiến lá rụng xốc lên. Long gái đẹp lười biếng vô cùng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngạo nhân cực lớn tuyết trắng tại trong hư không nhảy lên ra một tầng có chút gợn sóng. Lại để cho người hoa mắt thần mê. Chỉ tiếc cái này tiểu thế giới chính giữa ngoại trừ vẫn còn hương vị ngọt ngào ngủ Hạo Sắt. Liền không còn có bất luận cái gì tánh mạng tồn tại. Loại này lại để cho người máu mũi chảy dài mỹ nhân mới tỉnh đồ cuốn nhưng lại không người có thể trông thấy. Phảng phất là làm một hồi cực kỳ điềm mật. Ngọt ngào mộng. Long gái đẹp lúc đầu còn có chút mông lung hai mắt dần dần trở nên thanh tỉnh ra. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện tốt đẹp tình. Tại mặt lộ ra một cái kinh tâm động phách xinh đẹp nét mặt tươi cười. Thò tay thăm dò vào bên cạnh một đống lá rụng chính giữa. Long gái đẹp tại chết ngủ như heo Hạo Sắt thân hung hăng địa đẩy hai thanh. Hạo Sắt lúc này mới ngơ ngơ màng màng theo trong lúc ngủ mơ mở ra chính mình còn đều có chút ít mông lung hai mắt. Trợn mắt là được một đôi lại để cho thế gian sở hữu tất cả nam nhân đều mong nhớ ngày đêm tuyết trắng cực lớn. Đây không thể nghi ngờ là một loại lại để cho máu người dịch ra tốc tuyệt đỉnh hấp dẫn. Thực tế người nam nhân này hay vẫn là sớm vừa mới tỉnh ngủ cái kia một đoạn cường thịnh trong thời gian. Cái loại này lại để cho máu người mạch sôi sục hình ảnh. Không cần phải nói. Nam nhân đều biết đến. Thật vất vả một hồi mây mưa sơ nghỉ. Giữa ban ngày vừa mới tỉnh lại liền làm loại chuyện này, Hảo sắc nhìn không được lại để cho Long gái đẹp có vô cùng oán niệm. Cỡ nào Mỹ Hảo lần thứ nhất cùng lần thứ hai à? Cứ như vậy đần độn, u mê cũng chưa có sao. Cảm thụ được thân thể chính giữa như cũ lưu lại lấy dư vị, Long gái đẹp cho Hảo sắc một cái thiên kiều bá mị bạch nhãn, giấy rua chính mình nổi bật đường cong dáng người không coi ai ra gì, theo chính mình trong không gian lấy ra một bộ anh vũ nguyệt bạch nữ thức khôi giáp bắt đầu mặc tại thân. Loại này tràng cảnh lại để cho Hảo sắc thiếu chút nữa nhìn không được muốn lần nữa cho đối phương một điểm hung hăng giáo huấn. Đây tuyệt đối là đối với mình năng lực khiêu chiến. Bất quá khá tốt, Hảo sắc dù sao cũng là một cái ý chí kiên định chi nhân. Đại sớm vừa mới tỉnh ngủ vẫn làm bừa tám làm. Cái này rõ ràng không phải một cái có được hùng tâm tráng trí nam nhân gây nên. Áo giáp khoác trên vai thân, Long gái đẹp dùng chính mình không lưu loát hành động muốn vi Hảo sắc hệ chết tê. Y. E. T. Nơ. O. Đai lưng. Thế nhưng mà cái này thật sự không phải Long gái đẹp có thể làm có được sự tình. Long gái đẹp người nào cho tới bây giờ đều là tay cầm chiến kiếm, huyết ở bên trong đến huyết ở bên trong đi xa trường nữ kiếm thần. Nàng có thể đang cùng Hảo sắc thân mật nhất tiếp xúc về sau tự không hề cố kỵ ở Hảo sắc trước người mặc quần áo tắm rửa. Nhưng này một đôi cầm kiếm tay lại vĩnh viễn không có khả năng học sẽ đi vì ai thay quần áo xếp chăn. Hảo sắc mỉm cười cầm Long gái đẹp thiên thiên bàn tay như ngọc trắng. Tại Hảo sắc tác động hạ đem một đầu mực sắc đai lưng mặc mà tốt. Hảo sắc tại Long gái đẹp môi nhẹ nhẹ một chút. Nhìn xem Long gái đẹp xấu hổ mà đỏ bừng khuôn mặt, lộ ra một cái ôn nhu dáng tươi cười mà nói. Đây là Long Nhi lần thứ nhất phi tướng công ta mặc quần áo, cũng là một lần cuối cùng. Bởi vì ta muốn sủng ái ngươi, ngươi tự là tướng công trong nội tâm trọng yếu nhất, quý giá nhất đấy. Không thể nghi ngờ, đối với Hảo sắc loại này đã có nhiều lần kinh nghiệm tình trường lão luyện mà nói, vĩnh viễn biết rõ nên từ lúc nào đối với chính mình nữ nhân bên cạnh nói cái gì dạng dấu ngon dấu ngọt. Nhớ lấy, là dấu ngon dấu ngọt, mà không phải là nói dối cùng lừa gạt. Long gái đẹp tại chỗ bị Hảo sắc một phen cảm động hốc mắt mỏi nhừ, cay mũi ẩm ẩm muốn rớt xuống nước mắt đến, đây là cảm động cùng hạnh phúc nước mắt. Hảo sắc cười ha ha lấy đem Long gái đẹp ngăn đón trong ngực, gắn bó mà đứng. Trong gió, dưới ánh mặt trời, tại bức họa cuộn tròn ở bên trong, hai người yên tĩnh im ắng điềm mật, ngọt ngào rằng co trọn vẹn gần nửa canh giờ. Long gái đẹp hiếm thấy như là tiểu nữ nhân kéo Hảo sắc cánh tay cùng Hảo sắc cùng một chỗ bước chậm tại đây phương tiểu thế giới chính giữa. Hai người muốn đem tại đây mỗi một nơi đều đi khắp. Nơi này là Long gái đẹp sinh mệnh khó khăn nhất quên mất điểm mật. Ngọt ngào. A sắt, ngươi ở lại thân thể của ta thể chính giữa đồ vật, ta nghĩ tới ta đã có cảm giác rồi. Long gái đẹp hiến vật quý ở Hảo sắt bên tai nói nhỏ nói. Hảo sắt mãnh liệt dừng lại. Một chầu chăm chú vô cùng quay đầu nhìn xem Long gái đẹp kinh ngạc vô cùng nói. Sẽ không, nhanh như vậy. Đừng nóng vội. Ta trước nhìn kỹ han nói. Nói xong Hảo sắc tại Long gái đẹp không rõ ràng cho lắm ánh mắt chính giữa thò tay sờ hướng Long gái đẹp bụng dưới mà đi. Lần này đến phiên Long gái đẹp kinh ngạc trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn. Chầm rãi tựa hồ nghĩ tới điều gì cảm thấy khó xử sự tình. Hai luồng đỏ ửng hiện tại khuôn mặt chi. Tại Hảo sắc không thành thật một chút bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Dương nộ mà nói. Làm chết rồi, ngươi làm gì, đầy trong đầu không sạch sẽ tư tưởng. Nhìn xem Hảo sắc sai biệt mà không biết rõ ánh mắt. Long gái đẹp nhìn không được có phúc thoáng một phát nét mặt tươi cười như hoa mà nói. Ta nói là ta đối với ngươi ở lại ta trong thức hải những cái kia pháp quyết thần thông có cảm giác rồi. A, Hảo sắc cố ý kéo một cái lão lớn lên âm tiết, một bức ta minh bạch thần sắc trêu tức hướng Long gái đẹp vui cười lấy. Long gái đẹp lập tức khí không đánh một chỗ mà đến. Ngọc quyền bay múa. Đuổi theo Hảo sắc tại tiểu thế giới chính giữa diễn vừa ra ngươi truy ta đuổi lãng mạn kịch trường. Thật lâu. Hai người điềm mật. ngọt ngào vô cùng rúc vào vách núi thác nước bên cạnh một chỗ đá xanh chi. Cái lúc này, trời chiều dần dần rơi. Kim hồng sắc hào quang đem mình còn thừa không nhiều lắm ấm áp cùng ánh sáng rơi tại tiểu thế giới chính giữa. Mà ngay cả cái kia lao nhanh dòng chảy xiết thác nước đều phảng phất trở nên ôn nhu. Những cái kia pháp quyết thật giống như sinh trưởng ở ta thức hải chính giữa đồng dạng. Như vậy rõ ràng, rất dĩ nhiên là có thể thi triển đi ra. Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Bổn tiểu thư thiên tư vô song, hâm mộ. Long gái đẹp dí dòm cởi mở hướng Hạo Sắt khiêu khích mà nói. Đều cái gì pháp quyết à? Hạo Sắt bàn tay lớn lặng lẽ chạy tại long gái đẹp bóng loáng lưng. Long gái đẹp không lưu tình chút nào đem Hạo Sắt bàn tay đập rơi cho Hạo Sắt một cái kiều nộn bạch nhãn mà nói. Có thông thiên thánh pháp, có huyền mơ phân hồn thuật, còn có một không hiểu thấu giống như đại cương giống như địa đặc thù kiếm quyết. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Hạo Sắt hơi sững sờ, lập tức há miệng mà nói. Cái kia đại cương là ta suy diễn đi ra. Dung hợp huyền mơ phân hồn thuật cùng thiên thánh pháp ưu điểm. Vốn muốn cho ngươi dùng loại này thích hợp nhất ngươi tu hành chi đạo đến tỉnh lại ngươi. Chỉ là loại này pháp quyết suy diễn quá khó khăn rồi. Hơi kém đem ta hấp thành một người làm nhi. Đoán chừng phải chờ tới ta trở thành thánh nhân về sau mới có thể tiến hành song thiện. Đáng đời, long gái đẹp lần nữa cho Hạo Sắt một cái kiều nộn làn thu thủy bạch nhãn. Nhưng trong lòng thì vô cùng điềm mật, ngọt ngào. Mở miệng mà nói, ngươi vẫn không trả lời ta, bổn tiểu thư thiên phú có phải hay không rất cường đại, ngươi hâm mộ không hâm mộ. Hạo Sắt khinh thường lườm long gái đẹp liếc, vinh váo hò hét mà nói, muốn ta xem. Hay vẫn là ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn so sánh cho lực. Rõ ràng tựu là chúng ta. Hắc hắc, ngươi cũng biết. Nhìn xem Hạo Sắt dâm tiện vô cùng biểu lộ, long gái đẹp đột nhiên hướng hung hăng giúp đối phương dừng lại. Một chầu. Thằng này. Rõ ràng sự tình gì đều có thể nghĩ đến phương diện kia. Thật không hổ là gọi Háo Sắc một cái đại phôi đàn. Kìm lòng không được. Long gái đẹp lại một lần nữa cho Hạo Sắt một cái sâu sắc trời thu rau cải xôi thức bạch nhãn. Hạo Sắt tràn đầy mất hồn mất vía, ủy khuất nhìn xem long gái đẹp mà nói. Còn có thỉnh ngươi không muốn luôn dùng như vậy mất hồn ánh mắt xem ta được không, ta chịu không được rồi. Nờ, màn đêm rủ xuống. Tại nhất thời cơ thích hợp đem ở giữa thiên địa cái kia sáng ngời sáng giỏi lặng lẽ che khuất. Vì hai người kiến tạo ra một cái tràn ngập nhàn nhạt ấm áp cùng lãng mạn hoàn cảnh cùng không khí. Quần tinh trong nháy mắt. Tựa hồ cũng bị cái này tràn đầy nồng đậm xuân ý hình ảnh mà ngượng ngùng mà bế. Lại nhìn không được mở ra vùng trộm ngắm liếc. Hai người tại đây phương tiểu thế giới chính giữa cũng không có đợi quá lâu thời gian. Chỉ là một tháng ấm áp cùng hạnh phúc. Hai người liền tại một cái tràn đầy sáng lạn ánh bình minh sớm chuẩn bị ly khai tại đây. Đứng ở trên hư không nứt ra chính giữa. Long gái đẹp tràn đầy lưu luyến nhìn qua sau lưng như mộng ảo tiểu thế giới. Mang theo nhàn nhạt thương cảm mà nói. A Sắt, chúng ta thật sự lúc này đi sao? Ta rất thích tại đây. Hạo Sắt nhẹ nhàng kéo qua long gái đẹp thân thể nhẹ nhàng cười cười mà nói. Phải tin tưởng chồng của ngươi thực lực. Tương lai có một ngày. Chúng ta tất nhiên sẽ lần nữa đi vào thiên đình. Lúc kia. Tại đây đem vĩnh viễn thuộc tại chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta thường cách một đoạn thời gian liền có thể tới nơi này ở một mấy ngày này. Được không? Long gái đẹp thật sâu nhìn Hạo Sắt liếc. Mặt nhàn nhạt thương cảm trong quét qua mà đi. Một cổ tràn đầy mũi nhọn anh vũ khí tức mà nói. Yên tâm, ngươi sư tỷ ta sẽ trợ giúp ngươi thực hiện giấc mộng này. Ha ha ha ha. Long gái đẹp tại Hạo Sắt sắc mặt như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng nhẹ nhẹ một chút. Mang theo tiếng cười như chuông bạc. Chạy vào đến vô tận hư không chính giữa. Đem làm Hạo Sắt lần nữa đạp lăng tiêu thiên đình cái kia lộ ra thấm mát cảm giác ngọc thạch mặt đất chi. Khoảng cách từng đã là gian nan trầm thống. Đã trọn vẹn đi qua 10 cái xuân đông thu hạ. Vui cười Tiểu Hân là người thứ nhất xuất hiện tại Hạo Sắt trước người chi nhân. Vừa thấy được Hạo Sắt, vui cười Tiểu Hân trong mắt nước mắt liền xôn xao thoáng một phát rơi xuống. Khóc như là cái khóc sướt mướt nhào tới Hạo Sắt trong ngực. Mẫn cảm vô cùng. Hạo Sắt đột nhiên phát giác được. Tựa hồ tại chính mình bế quan đoạn thời gian này ở bên trong. Chỉ sợ là xuất hiện một ít không quá lạc quan sự tình. Nghe vui cười Tiểu Hân mắt nước mắt lưng tròng trong đức quãng giảng thuật. Hạo Sắt mặt đột nhiên xuất hiện một loại vô cùng thần sắc kinh ngạc. Chỉ có điều loại này thần sắc chợt lóe lên. Lại để cho vui cười Tiểu Hân tiếp tục không ngừng giảng thuật đoạn thời gian này chính giữa chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên mặt bảo trì trấn định, nhưng Hạo Sắt nhưng trong lòng thì nhìn không được từng đợt sóng cả mãnh liệt. 10 năm. Không nghĩ tới mình ở bế quan chung một giấc chiêm bao là được 7 tái xuân thu. Chỉ sợ cái này hồng hoang đại thế chính giữa. Sẽ xuất hiện một ít chính mình chỗ không cách nào đoán trước sự tình. Nương theo lấy vui cười Tiểu Hân càng ngày càng kỹ càng hướng Hạo Sắt tự thuật lấy. Hạo Sắt đối với cái này 10 từ năm đó hồng hoang chính giữa tình thế bắt đầu dần dần đã có một cái thân thể to lớn nhận thức cùng hiểu rõ. Đồng thời, Hạo Sắt sắc mặt cũng bắt đầu trở nên dần dần có chút lạnh lùng ra. 10 năm xuân thu. Hạo Sắt bỏ lỡ quá nhiều chuyện. Toàn bộ đại thế chính giữa đã ầm ầm bắt đầu diễn xuất vạn tộc đều xuất hiện. Loạn chiến không ngớt mở màn. Ngọc Đài Hạch Tâm đệ nhất sanh nữ đệ tử hành tẩu thế gian. Linh tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Quét ngang ngàn vạn dặm hào kiệt anh hùng. Là được một ít đại giáo chi chủ cũng căn bản không phải hắn đối thủ. Bị người nhóm. Đám bọn họ xưng là lớn nhất chứng đạo có tư thế thiên chi kiều nữ. Hấp dẫn trong thiên hạ vô số tuấn kiệt thần tử ánh mắt. Nhao nhao tụ lại đến người này nữ đệ tử quanh người mà đi. Ẩm ẩm tại đây tên thiên chi kiều nữ dẫn sắt phía dưới. Cả đám đều không ngừng hướng Lý Đường Kiếm đều chính giữa khiêu khích gọi tiếng động lớn. Mà càng thêm lại để cho Hạo Sắt trong nội tâm chấn động chính là người này thiên chi kiều nữ sanh tử liền gọi là Dương Ngữ Yên. Chưa từng thấy qua nàng này khuôn mặt. Mà ngay cả vui cười Tiểu Hân cũng chỉ là theo ngoại giới nghe tới một ít đồn đãi. Hạo Sắt càng thêm không cách nào xác định cái này Dương Ngữ Yên đến cùng có phải là năm đó cái kia lại để cho chính mình hồn khiên mộng nhiễu đã có đứt ruột bi thống thiện lương như hoa nữ tử. Nếu như không phải dùng Hạo Sắt cùng Ngọc Đài ở giữa cừu hận mâu thuẫn, đối phương rực xây phần đông thần tử khiêu khích Lý Đường Kiếm đều cũng không kỳ quái. Nếu như là Hạo Sắt không dám hình tượng, cũng không muốn hướng phương nào mặt tưởng tượng, mình cùng cái kia đã từng chính mình có yêu hận qua, như trước không cách nào quên mất nữ tử sẽ hay không tại một ngày nào đó việc binh đao tương kiến, ngươi chết ta sống. Chương 498. Trừ lần đó ra, Hạo Sắt càng là hiểu được vui cười Tiểu Hân bởi vì sao mà khóc như thế bi thống. Nguyên lai tại 3 năm trước đây đủ Tiểu Bạch cùng thiên sư nhất tộc thần tử tranh chấp ước đấu, bị đánh cho trọng thương. Mà vui cười Tiểu Hân lại bị thiên đình chính giữa khốn trấu Nguyệt Cung. Không cho phép vui cười Tiểu Hân tiến về trước kiếm đều vẫn an đủ Tiểu Bạch. Mở ngoặc tròn. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn sách a đóng ngoặc tròn. Đối với thiên đình cấm chế vui cười Tiểu Hân tiến về trước kiếm đều vẫn an đủ Tiểu Bạch nguyên nhân. Hạo Sắt cũng có thể nghĩ đến. Đơn giản là vạn tộc đại loạn. Thiên đình sợ hãi Nguyệt Cung đệ tử xuất hiện tại kiếm đều tràng diện sẽ khiến ngoại giới chính giữa một ít có quan hệ thiên đình cùng kiếm đều ở giữa hiểu lầm. Bất quá đối với loại ý nghĩ này, Hạo Sắt cũng chỉ là cười cười mà thôi. Tại đạt được chính thức nửa mẫu ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn về sau. Trải qua hơn 1 tháng thực tế diễn luyện. Hạo Sắt đã không cần tại vì trên thân thể gông cùm xiềng xích nguyền rủa mà lo lắng cái gì. Kiếm đều chính giữa trẻ tuổi một đời cường giả mọc lên san sát như rừng. Kiếm nhai truyền thừa mở ra. Chỉ đợi mấy trăm năm thời gian phát triển. Liền có thể sơ bộ hình thành một cổ làm cho thế gian hết thảy thế lực đều phải nhìn thẳng vào tồn tại. Hồng hoang phía trên đại loạn đem thủy. Cũng chính là kiếm đều đệ tử kinh nghiệm máu và lửa rèn luyện thành kim một cái cơ hội thật tốt. Trong lúc hỗn loạn, dùng chiến 6 danh kiếm tu, lại càng dễ phát triển. mang theo vui cười Tiểu Hân tặng cho Đủ Tiểu Bạch một chi ngọc sản. Hạo Sắc cùng Long gái đẹp tại thiên đình chính giữa cũng không có dừng lại thời gian quá dài. Đang cùng Thường Thanh nương nương vội vàng cáo biệt về sau, Hạo Sắc cùng Long gái đẹp tại thanh minh trong hóa thành lưỡng đạo lưu quang bay thẳng đến Kiếm Đều phương hướng điên cuồng lao đi. Nhìn như xa xôi vô cùng lộ trình, tại hai người tốc độ cực nhanh chính giữa, bất quá ngắn ngủn ba lượng ngày thời gian, Kiếm Đều to lớn thành trì đã xuất hiện tại hai người trong mắt. Thành bên ngoài ngàn trượng là một tòa đủ có cao vài chục trượng đại cổ xưa bệ đá, đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Một cây mực sắc đại kỳ trong gió bay phất phới. Trên lôi đài là một gã xanh khí tức cực kỳ cường đại các tộc thần tử. Ẩn ẩn tầm đó đều ông sao vây quanh ông trăng vây quanh chính giữa một gã thanh lệ cao nhã nữ tử mà ngồi. Một gã thần tượng tộc đại hán cầm trong tay hai thanh như là loan nguyệt sáng như tuyết song đao, ra sức hướng về Kiếm Đều trên tổng thành mọi người khiêu khích lấy. Hạo Sắc 10 năm không hiện, lại cũng không đại biểu Kiếm Đều chính giữa liền đã không có có thể trèo chống đại cuộc cường giả. Dương Lập Đông thần chiến vô song, tại 10 năm chính giữa dùng thiên ngoại phi tiên chi cảnh tu vi không biết đánh bại bao nhiêu tên khiêu chiến mà đến cường giả. Trong đó không thiếu càng có một ít thái cổ chủng tộc chính giữa truyền thừa mà ra thần tử thiên kiêu. Đủ Tiểu Bạch thần thuật kinh thiên xuống, dùng phi tiên chi cảnh tu vi đồng dạng đánh bại số lượng không ít giáo chủ cấp linh tiên chi sĩ. Không có gì ngoài 3 năm trước khi cùng thiên sư Lệ Vương một trận chiến bị trọng thương bên ngoài. Thanh Liên thần tử thanh danh thiên hạ đều biết. Tinh Tiểu Hòa thượng dùng Phật đồ danh tiếng khiêu chiến cổ Phật nhất tộc hơn 300 vị La Hán Bồ Tát. Lực lượng cường đại cùng với tầng tầng lớp lớp Phật đạo thần thông lại để cho thiên hạ chịu vé mắt. Đồng dạng cùng 3 năm trước khi tiến vào trùng kích linh tiên chi cảnh bế quan chính giữa. Mà để cho nhất người không dám đơn giản tiến vào Kiếm Đều nguyên nhân. Càng là vì tại mấy năm trước khi võ đạo cử nghiệt che cửu thiên ngang trời xuất thế, chấm dứt đối với áp chế lực lượng cường đại trực tiếp đem một gã Côn Luân Ngọc Đài chính giữa xâm phạm mà đến cường đại kim tiên đập thành phấn vụn. Đồng dạng kim tiên cảnh giới, che cửu thiên lực lượng cơ hồ khiến toàn bộ thiên hạ chịu xung động lắc lư. 10 năm chính giữa hồng hoang vạn tộc chính giữa không thiếu một ít cường thế chủng tộc phái cường giả đại quân trùng kích Kiếm Đều. Nhưng vô luận là bao nhiêu tên kim tiên cường giả tiến vào trong thành, đều chưa từng có một cái có thể toàn thân mà ra. Trong thời gian thật ngắn, che cửu thiên đúng là trọn vẹn chém giết 18 tên kim tiên cường giả, hiển hách hung uy, làm cho thiên hạ lại không người dám đơn giản mạo phạm. Bất quá, bất cứ chuyện gì luôn sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Ngọc Đài truyền thừa chi nhân xuất thế, vô thượng tiên tư hấp dẫn trọn vẹn mười mấy tên thần tử thiên kiêu tổng hợp Kiếm Đô thành trước, bay xuống cổ xưa đài chiến đấu. Hiển nhiên ở một gã hung uy bắn ra bốn phía đại la kim tiên mí mắt dưới đáy đối với Kiếm Đều chính giữa chi nhân không ngừng khiêu khích. Mà những này thần tử, phần lớn là hồng hoang chính giữa tất cả lãnh đời đại tộc truyền thừa đệ tử. Nguyên một đám tu vi cao tuyệt, âm thầm có thần bí cường giả thủ hộ. Mặc dù là che cửu thiên như vậy ngang ngược chi nhân, cũng không khỏi không nghĩ lại mà động. Không có đối với loại hành vi này làm ra phản ứng chút nào. Đài chiến đấu đã trọn vẹn bày xuống 10 ngày. Kiếm Đều chính giữa không thiếu một ít tinh anh đệ tử trước tới khiêu chiến. Nhưng những này đệ tử phần lớn chỉ là hồng hoang kiếm khấu chính giữa đệ tử. Tuy nhiên tại cùng cảnh giới tu sĩ chính giữa chiến lực khá cao. Nhưng đối với bên trên cái này tất cả đại cổ tộc sùng chư thiên linh túy tưới tiêu mà ra thần tử thiên kiêu, nhưng căn bản không có khả năng có bất kỳ cơ hội thắng lợi. Duy nhất may mắn chính là những này cái gọi là thiên kiêu thần tử tự cho mình rất cao. Đối mặt hồng hoang kiếm khấu chính giữa khiêu chiến mà đến những cái kia đệ tử, cũng là chưa bao giờ hạ qua sát thủ. Chỉ là tiện tay đánh bại đối phương, mượn cơ hội đùa cợt Kiếm Đều chi nhân. Tại Ngọc Tiếng Đài Yên tiên tử trước mặt ra thoáng một phát danh tiếng mà thôi. Chính như trước mắt hình dạng, Kiếm Đều chính giữa một gã mặt sắc mặt ngưng trọng đeo kiếm đàn ông chính quay mắt về phía thần tượng tộc người này đại hán. Kiếm tức nhảy lên, cả người như là một đạo u linh ở trên hư không chính giữa tới lui tuần tra lấy. Tuy nhiên là hồng hoang kiếm khấu chính giữa ba thiên kiếm tu đệ tử người nổi bật. Nhưng là kiếm thập tam trong nội tâm xác thực không có chút nào nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Trầm trọng thân thể tại trên chiến đài tùy ý mà đứng. Đối phương tựu như là một tòa thái cổ thần nhạc nguy nga mà trầm trọng. Kiếm thập tam trong tay chiến mũi kiếm lợi. Nhưng lại có một loại không cách nào ra tay cảm giác. Ta nói, ngươi cầm một bả cây tăm chuẩn bị tại trước mặt lão tử chuyển tới khi nào? Thần tượng tộc đại hán ngữ như lôi mơ. Hai mắt chính giữa phát ra một đạo chói mắt bức người thần quang. Lại để cho kiếm thập tam trong nội tâm mạnh mà một hồi sợ hãi. Trăm ngàn lần chiến đấu cô đọng ra không tể linh giác. Dựa vào bản năng phản ứng. Kiếm thập tam thân thể như là vượt gì con rơi ở trên hư không chính giữa lập tức rung động lắc lư. Cưỡng ép thay đổi một cái phương hướng nhảy đến trăm trượng bầu trời chính giữa. Cùng lúc đó, một đạo lăng lệ ác liệt ánh đao tại kiếm thập tam nguyên lai phi hành quỹ tích phía trên chém ra từng đạo khủng bố vết nứt không gian. Kiếm thập tam trong nội tâm mồ hôi lạnh ướt ra. Căng cứng thần kinh vừa mới có chỗ thư giãn. Nhưng lại một cổ rõ ràng vô cùng nguy cơ cảm giác xuất hiện lần nữa tại trong lòng chính giữa. Lúc này đây, tại không có may mắn như vậy. Lại là một đạo sáng như tuyết ánh đao trùng trùng điệp điệp chạm tại kiếm thập tam trên thân thể. Chiến kiếm bẻ gãy. Kiếm thập tam như là mái ngói bị bàng bạc đại lực oanh bay đến ngàn trượng có hơn. Trực tiếp trùng trùng điệp điệp đánh vào kiếm đều trên tường thành. Tại chắc chắn vô cùng đá xanh trên mặt tường xinh xinh khảm nạm ra một cái nhân hình cái hố nhỏ. Ha ha ha ha. Thần tượng tộc đại hán song đao ở trên hư không giao kích càn rỡ vô cùng cười lớn mà nói. Thái điểu đừng quên, lão tử có hai thanh đao. Kiếm thập tam trong nội tâm vô cùng khuất nhục. Biết rõ chính mình tu vi muốn xa xa thấp hơn đối phương. Nhưng lại bộc phát ra một loại cùng địch trung vong mà liều mệnh chiến ý. Lần nữa theo trên tường thành bay khỏi mà ra. Dùng thân hóa kiếm. Thông thiên kiếm quyết chính giữa một cái sát chiêu thi triển mà ra. Sáng chói vầng sáng hiển lộ ra một loại thảm thiết kiếm ý. Càng mới nhanh nhất tay đóng ngoặt vung đánh rất nhanh tuyệt luôn lần nữa chém về phía thần tượng tộc đại hán mà đi. Thần tượng tộc đại hán cười lớn múa song đao. Như là tại trong hư không triệu hồi ra hai đợt trong trẻo trăng sáng. Mang ra vô số trọng đao ảnh. Đem kiếm thập tam dốc sức liều mạng thúc giục đến mạnh nhất cực hạn kiếm quang một mực ngăn cản cách người mình. Thần tượng tộc đại hán sau lưng. Hơn 10 danh khí tức cường đại nam tử dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn xem kiếm thập tam kéo mà ra kiếm quang. Loại trình độ này công kích. Tuy nhiên có thể làm cho mọi người ở đây hơi có chút uy hiếp. Nhưng lại cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Loại trình độ này. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Hồng mập mạp, như vậy một cái con sâu cái kiến ngươi đều muốn đánh buổi sáng, thật là làm cho ở đây chư vị. Chật chật, hơn 10 tên nam tử chính giữa một gã sắc mặt âm lãnh nam tử hướng về thần tượng tộc đại hán châm chọc cười nói. Thần tượng tộc đại hán trong nội tâm một hồi căm tức. Cảm giác kiếm thập tam cái kia dốc sức liều mạng khí thế. Rốt cuộc lần nữa quát lên một tiếng lớn. Nổ lôi cuồn cuộn mà hướng phía kiếm thập tam quát. Không biết sống chết đồ vật, đi chết đi. Loan đao như nhạt. Thần tượng tộc đại hán thật sự nổi giận. Một đạo sáng như tuyết ấm ánh ngọc bạch quang phách chạm tại trong hư không kiếm thập tam hóa thân mà thành kiếm trên ánh sáng. Một đao đánh tan kiếm quang, làm cho kiếm thập tam thân hình thổ huyết xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Kiếm thập tam thảm thiết mà cười cười. Trong tay kiếm gãy giơ lên cao cao. Ảm đạm kiếm quang lần nữa chớp động. Trong nội tâm một cổ bất diệt chiến ý sôi trào. Như cùng một cái nhuốm máu xa trường lão binh đồng dạng la lên. Mặc dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không đem kiếm trong tay trốn đi. Kiếm đều vinh quang. Vinh quang bà mẹ ngươi. Thần tượng tộc đại hán nhìn thấy chính mình một đao rõ ràng không có đem đối phương chém vỡ. Đối phương rõ ràng lần nữa hướng chính mình huy kiếm đánh tới. Lập tức trong nội tâm sát ý đứng lên. Ngoặt mở ngoặt tròn khom đóng ngoặt tròn trên đao bao trùm lên một tầng ấm ánh vầng sáng. Đem hư không đều cắt liệt ra. như là một đạo thiểm điện phách chạm hướng hư không chính giữa kiếm thập tam mà đi. Kiếm đều chính giữa mấy trăm danh kiếm khấu đệ tử gào thét gào thét. Nguyên một đám hóa thành nhanh chóng kiếm quang. Kiếm khí hướng về đại chiến đấu phương hướng đánh tới. Nhưng là mau nữa. Cũng căn bản không nhanh bằng thần tượng tộc đại hán khoảng cách kiếm thập tam trên đỉnh đầu bất quá vài thước ở giữa khoảng cách. Khấp huyết gào rú. Kiếm khấu chúng đệ tử như là dã thú nổi giận gầm thét. Thảm thiết mà hào dũng. Lại để cho người sở chi tâm kinh. Nhưng đối với kiếm thập tam cuối cùng nhất kết quả cũng sẽ không sinh ra bất kỳ thay đổi nào. Thần tượng tộc đại hán trong mắt lóng lánh lấy một loại khát máu tàn nhẫn sát ý. Hắn muốn tại kiếm đều tất cả mọi người trước mặt đem cái này không biết sống chết con sâu cái kiến chém thành hai khúc. Lại để cho bọn hắn biết một chút về. Chỉ có chính thức thái cổ vạn tộc truyền thừa xuống nhóm người mình. Mới được là cái này hồng hoang chủ nhân. Mà kiếm đều chính giữa cái này một đám như con sâu cái kiến giống như nhân tộc. Chẳng qua là thái cổ vạn tộc nuôi nhốt một ít súc vật lương thực mà thôi. Ngoặt mở ngoặt tròn khom đóng ngoặt tròn trên đao vầng sáng như trước. Thần tượng tộc đại hán trên mặt cái kia tàn nhẫn khát máu vui vẻ nhưng lại đột nhiên cứng đờ. Tràn đầy sát ý ánh đao tùy ý thần tượng tộc đại hán như thế nào thúc giục. Đều không thể lần nữa đánh rớt mảy may. Kiếm thập tam trong tay một nửa kiếm gãy lóng lánh lấy ảm đạm kiếm quang chui vào thần tượng tộc đại hán trên ngực. Thần tượng tộc đại hán lập tức cuồng nổ gào thét. Lại như cũ không cách nào thoát khỏi chính mình trên cổ tay cái kia một chỉ thô ráp đã có lực bàn tay lớn. Ngay tại kiếm thập tam sắp chết trong nháy mắt đó. Một đạo lặng yên không một tiếng động thân ảnh tựu vượt gì như vậy xuất hiện tại trên chiến đài. Một mực đắn đo ở thần tượng tộc đại hán cầm đao đích cổ tay. Bảo chủ kiếm thập tam tánh mạng. Người tới chính là Hạo Sắt. Một trương cương nghị mà hơi có vẻ anh tuấn trên mặt. Lúc này thoáng hiện lấy một loại không cách nào hình dung dữ tợn cùng thô bạo. Chương 499. Kiếm thập tam là hồng hoang kiếm khấu chính giữa lão nhân. Là đã từng thấy qua Hạo Sắt. Thậm chí, Hạo Sắt đã từng tay bắt tay giáo sư qua kiếm thập tam tại kiếm đạo bên trên một ít pháp quyết thần thông. Cho nên tại kiếm thập tam nhìn thấy Hạo Sắt thời điểm, rất nhanh liền phản ánh đi qua. Không để ý bản thân bị thương rất nặng thân thể mỏi mệt. Cả người quỳ một chân trên đất. Kích động vô cùng hướng Hạo Sắt hành lễ. Mà lúc này, kiếm đều chính giữa những cái kia kiếm khấu đệ tử cũng nhao nhao chạy tới. Chứng kiến toàn thân bốc hơi lấy sáng chói kim sắc khí huyết Hạo Sắt. Nguyên một đám kích động vô cùng quỳ một chân trên đất. Đồng thời hướng Hạo Sắt hành lễ. Tại Hạo Sắt xuất hiện cái này trong nháy mắt. Cái này một đám kiếm khấu đệ tử trên người cái loại này buồn bực nặng nề dáng vẻ già nua hễ quét là sạch. Đối với cái này bày theo năm hoang giới vẫn theo sau Hạo Sắt đi ra kiếm khấu đệ tử. Tuy nhiên Hạo Sắt cùng mọi người ở chung thời gian cũng không dài lâu. Nhưng ở mọi người trên tinh thần xác thực có không gì sánh kịp ngưng tụ chi lực. Thần tượng tộc đại hán điên cuồng gầm thét. Muốn theo Hạo Sắt trong tay giấy rùa ra. Nhưng không cách nào dung chuyển Hạo Sắt thân hình chút nào. Giận dữ mà động. Tay kia bên trong đích mở ngoặt vung ánh đao sáng chói đóng ngoặt vung chớp động mà lên. Như một đạo vạch phá phía chân trời tia chớp hướng phía Hạo Sắt lực bổ mà đi. Hạo Sắt khóe miệng thoáng hiện qua một tia đồng dạng dữ tợn. Nhưng so với hắn muốn tàn nhẫn trăm ngàn lần lãnh khốc vui vẻ. Bạc nhược yếu kém thân thể chính giữa bộc phát ra một loại làm cho không người nào có thể chống cự lực lượng cường đại. Một cánh tay vung mạnh động. Thần tượng tộc đại hán tựa như một chỉ bị cầm lên con gà con đồng dạng bị vung đến hư không chính giữa. Đại lực mạnh mà trầm xuống. Thần tượng tộc đại hán theo cao tốc hướng không trung phi hành thân thể im bặt mà dừng. Dùng càng thêm tấn mãnh tốc độ bị quan đến cổ xưa trên chiến đài. Đỏ thấm huyết. Sáng chói quang. Đem Hạo Sắt phủ lên thành một cái kim sắc ma thần. Ngẩng đầu tại đài chiến đấu về sau một đám cổ tộc thiên kiêu thần tử trên người đảo qua. Chúng thần tử phảng phất là bị một hồi lăng liệt gió lạnh thổi qua. Nhìn không được toàn thân run lên. Một cổ lạnh buốt khí tức theo lòng bàn chân bay lên. Một mực lan tràn đến cột sống bên trên. Nhấc chân nhảy lên. thần tượng tộc đại hán nhuốm máu thân thể bị hảo sắt chọn nhập không trung chính giữa. Như ma thần giống như đứng sững ở trên chiến đài, hảo sắt liền nhìn cũng không nhìn liếc đưa tay rút kiếm. Một đạo hoa mỹ kiếm quang tại trong hư không lói lên rồi biến mất, đầy trời huyết vũ theo trên bầu trời phiêu nhiên rơi lả tả. Phanh, phanh, nương theo lấy hai tiếng vật nặng va chạm trầm đục thanh âm. Thần tượng tộc đại hán căn bản không có chút nào sức phản kháng bị hảo sắt chém thành hai đoạn. Trùng trùng điệp điệp ngã xuống tại trên chiến đài. Ồ ồ máu tươi rất nhanh liền tràn ngập ra mấy trượng tả hữu. Huyết tinh tràng diện chấn nhiếp mọi người. Hoa lệ phản kích lại để cho hảo sắt sau lưng cái kia một đám kiếm khấu đệ tử điên cuồng gào thét mà lên. Kiếm đều chính giữa Dương Lập Đông. Đủ tiểu bạch. Tinh tiểu hòa thượng bọn người tiến vào bế quan. Tuy nói che cửu thiên đã thành tựu vô địch kim tiên chi đạo. Nhưng đối mặt loại năm này nhẹ đồng lứa nhỏ tuổi lôi đài khiêu khích. Che cửu thiên lại thì không cách nào ra tay. Trọn vẹn hơn 10 ngày bị đè nén cảm xúc tại thời khắc này đã nhận được vô cùng thổ lộ. Xuất hiện. Bắt người. Rút kiếm. Chém giết. Cái này là kiếm đều đem làm một người trong hoa lệ xoay người. Đem hồng hoang kiếm khấu chính giữa sắc bén nhất mà giữ tợn nanh vuốt hiển lộ tại mọi người giữa tầm mắt. Lại để cho địch nhân rung động. Lại để cho địch nhân hủy diệt. Hống, hống, hống. Nhìn xem như là ma thần hảo sắc. Nghe kiếm khấu các đệ tử hoan hô cuồng giã tiếng kêu gào. Đài chiến đấu về sau một đám thiên kiêu thần tử phảng phất tại trên mặt bị người hung hăng đánh cho một cái bàn tay. Một loại nóng rát nhục nhã tại trên mặt của mọi người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ngươi là người phương nào? Dám chen chân chúng ta tại kiếm đều tầm đó sự tình. Ngươi cũng biết ngươi đánh giết chi nhân chính là bực nào thân phận. Nhanh chóng quỳ xuống chịu tội. Nếu không ngươi khó thoát khỏi cái chết. Một gã tướng mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi chịu không được trong nội tâm áp bách cảm giác. Cưỡng ép phá vỡ hảo sắc mang cho mình cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác sợ hãi cảm giác. Thế nào gào to hô nhảy lên trên chiến đài. Hướng về hảo sắc không ngừng gào thét mà nói. Hảo sắc căn bản không nhìn đối phương liếc. Sải bước hướng phía mọi người phương hướng đi tới. Tiện tay một đạo kim quang theo trên tay vung vẩy mà ra. Ở trên hư không chính giữa hóa thành một cái cử đại vô cùng kim sắc kiếm chữ. Đem trên chiến đài tên kia dung mạo tuấn mỹ thái cổ chủng tộc nam tử trấn áp chắc chắn. Từng đạo huyết quang từ cái này tên tuấn mỹ nam tử trên người bắn tung tóe mà ra. Rất nhanh liền bị nghiền áp thành một bãi thịt nát. Một loại thái cổ chủng tộc chính giữa đi ra cái gọi là thiên kiêu thần tử nhìn xem tên kia tuấn mỹ nam tử thảm trạng. Đang nhìn hảo sắc đi nhanh đi tới thân ảnh. Nguyên một đám sắc mặt xám ngoét. Nếu như không phải ngồi ở một loạt trên mặt ghế đá, chỉ sợ cũng đã có người không thể đứng thẳng chắc chắn. Sát khí, vô hình không màu sát khí. Hảo sắc mỗi đi lại một bước. Cái này hư không chính giữa sát khí liền càng thêm cuồng bạo một phần. Như là vô khổng bất nhập vần quanh tại chúng thiên kiêu thần tử thân thể chung quanh. Lại để cho một đám ngụy kém giả mạo thiên kiêu thần tử không dám nhúc nhích mảy may. Những người này chỉ là thái cổ chủng tộc chính giữa một ít bị linh dược quán thâu phát triển mà ra bao cỏ. Nếu như không phải nguyên một đám cảnh giới kỳ cao, đám người kia thậm chí đều không nhất định có thể đả bại kiếm thập tam chờ kiếm khấu đệ tử. Hạo sắc hạng gì ánh mắt sắc bén. Như thế nào lại nhìn không ra một nhóm người này chân thật tu vi cùng chiến lực. Trực tiếp đem một nhóm người này trở thành không khí. Hạo sắc nhảy chúng mà qua. Trực tiếp đi tới trung ương tên kia dung mạo thanh lệ nữ tử trước mặt. Phổng lồ kiếm ý như là thái cổ thần nhạc đặt ở người này nữ tử trên đỉnh đầu. Trong lúc mơ hồ lại để cho người này nữ tử có loại không cách nào thở dốc cảm giác. Hạo sắt xoay người, cơ hồ đem mặt mình bàng dán tại người này nữ tử trên mặt, nhỏ giọng tại hắn bên tai mà nói. Ta muốn ngươi nên biết ta là ai. Trở về nói cho ngữ yên. Nếu quả thật muốn như thế tương kiến, làm cho nàng tự mình tới. Sau khi nói xong, hạo sắt xoay người rời đi. Không có chút nào quay đầu lại. Cao ngất bóng lưng tại mọi người trong nội tâm giống như là một cái ma thần khủng bố vô cùng. Ai cũng không dám có chút gì động. Ở này một đám thái cổ chủng tộc chính giữa đi ra ngụy thần tử nhóm. Đám bọn họ vừa mới muốn thở một ngụm thời điểm. Hạo Sắt đột nhiên nghiêng đầu lại. Mọi người có chút có chỗ trầm tính lại tâm thần lần nữa mạnh mà kéo căng. Chuẩn bị lông tơ trồng cây chuối. Chỉ cần bị Hạo Sắt ánh mắt đảo qua. Cả người trên người liền như là bị đao thép thổi qua. Bay lên từng khỏa kinh hãi tiểu viên bi. Đem cách này người lưu lại, các ngươi thế nhưng lăn. Hạo Sắt tùy ý chỉ hướng mọi người chính giữa một gã nam tử, trương cuồng khí phách hướng một đám ngụy thần tử lạnh nhạt mà nói. Mọi người nguyên một đám trong nội tâm thư giãn xuống. Đều là dùng một loại thương cảm ánh mắt nhìn về phía tên kia bị Hạo Sắt chỉ đến nam tử. Người này nam tử sắc mặt tái nhợt khó coi. Trời sinh một bộ âm lãnh xảo trá tướng mạo lại để cho người cực kỳ khó chịu. Đúng là vừa rồi ở sau lưng kích thích thần tượng tộc đại hán thăng nổi sát tâm cái kia tên âm lãnh nam tử. Mọi người như được đại xá nhanh chóng theo trên chiến đài hóa quang bỏ chạy. Chỉ để lại tên kia sắc mặt âm lãnh nam tử không ngừng mà tại trong lòng giãy giụa lấy. Không quản các ngươi dùng phương pháp gì như thế này nói cho ta biết, ngươi lại để cho hắn cái chết rất thảm. Hạo Sắt tại kiếm thập tam trên bờ vai có chút vỗ máy tính đóng ngoặt vung tìm hiểu nhanh nhất đóng ngoặt vung mà nói. Kiếm thập tam như là bị đánh mấy cân máu gà. Cả người trong giây lát ở vào một loại vô cùng phấn khởi trạng thái. Sắc mặt đỏ bừng hướng Hạo Sắt hành lễ mà nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hạo Sắt mỉm cười. Bước chân chớp động. Cả người lập tức vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách. Trực tiếp xuất hiện tại kiếm đều chính giữa trên tường thành. Biến mất tại đài chiến đấu quanh thân một loại kiếm khấu đệ tử trong mắt. Mơ lãnh nam tử trong nội tâm một hồi tức giận thống hận Hạo Sắt như thế xem thường chính mình đồng thời. Có loáng thoáng tầm đó bay lên một cổ tuyệt sử phùng xanh vui sướng. Nhìn qua Hạo Sắt lói lên ngàn trượng cái chủng loại kia vượt mì tốc độ. Trên mặt có một loại khó có thể ngôn ngữ phức tạp biểu lộ. Kiếm thập tam xuất lính một đám tàn nhẫn cười lạnh kiếm khấu để tử đem âm lãnh nam tử vây khốn chắc chắn. Mà Hạo Sắt nhưng lại cũng sớm đã tiến vào đã đến kiếm đều chính giữa. Đối với kiếm thập tam cùng tên kia âm lãnh nam tử ở giữa chiến đấu. Hạo Sắt căn bản không có chút nào có thể đảm nhận tâm. Cái kia đều là mình một tay mang đi ra đệ tử. Thực lực của bọn hắn Hạo Sắt rõ ràng nhất bất quá. Nếu như nói một cái kiếm khấu đệ tử có lẽ chỉ là tại cùng cảnh giới bình thường tu sĩ chính giữa chiến lực khá cao. Nhưng chỉ cần có vượt qua hơn ba gã kiếm khấu đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Như vậy bọn hắn chiến lực đem dùng một loại khủng bố phương thức tăng vọt ra. Mà trọn vẹn mười mấy tên kiếm khấu đệ tử chính giữa người nổi bật liên hợp cùng một chỗ. Mặc dù là Hạo Sắt tự mình động thủ dọn dẹp một đám kiếm khấu đệ tử. Cũng muốn hao phí không nhỏ khí lực thủ đoạn mới có thể đủ thành công. Mang theo vô cùng tối tăm phiền muộn tâm tình đi vào kiếm đều chính giữa. Nghênh đón Hạo Sắt chính là long gái đẹp dị thường hiếm thấy ôn nhu dáng tươi cười. Không giống với Điệp Vũ Mỹ Mi cái loại này bao dung vạn vật như nước ôn nhu. Long gái đẹp ôn nhu. Cho tới bây giờ đều chỉ đối với Hạo Sắt một người lộ ra. Nhìn xem long gái đẹp như hoa nét mặt tươi cười. Hạo Sắt cái này mới xem như trong nội tâm hờn dỗi thoáng tán đi một chút. Trên mặt lộ ra một loại hèn mọn bị ủi khuôn mặt tươi cười. Bàn tay lớn một loạt. Tại hối hả giữa đám người đem long gái đẹp ôm vào lòng ở bên trong. Mạnh mà một cái sói hôn đem long gái đẹp môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn gắt gao cắn. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian cực dài ẩm ướt hôn. Hạo Sắt một cách đại thủ tại mọi người nhìn không tới góc độ tại long gái đẹp trên người qua lại chấm mút. Lại để cho long gái đẹp sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Chật vật không thôi theo Hạo Sắt trong ngực giãy giụa mà ra. Đang muốn cử động quyền hung áp ca đối phương dừng lại. Một chầu. Trong giây lát có phát giác được thật sự tràn đầy đám người trên đường cái. Không tốt quét Hạo Sắt mặt mũi. Lập tức cho Hạo Sắt một cái lăng lệ ác liệt ánh mắt. Vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn bực mình hướng đường cách ở chỗ sâu trong đi đến. Hạo Sắt cười hắc hắc. Thò tay tại trên môi nhẹ nhàng một vòng. Thè lưới ra liếm một thè lưới ra liếm bị long gái đẹp cắn nát ra miệng vết thương. cả người cười xấu xa lấy bước nhanh chạy đến long gái đẹp bên người. Cũng mặc kệ long gái đẹp xinh không có giận hắn. Trực tiếp kéo lại long gái đẹp bàn tay nhỏ bé. Chết không buông ra. Không ngừng nịnh nọt lấy chính phát ra tính tình long gái đẹp. Hai người cứ như vậy một đường cãi nhau ầm ĩ. Như là phàm nhân tại dài dòng buồn chán trên đường cách hướng về kiếm đều phủ thành chủ phương hướng đi đến. Tại nhẹ nhàng khoan khoái dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Tạo thành một bộ rất có yêu hình ảnh. Mà đúng lúc này hậu. Tại kiếm đều phủ thành chủ đình viện ở chỗ sâu trong một cái tiểu thế giới chính giữa. Kiếm phong chọc vào thiên. Chiến vô song với tư cách phần đông kiếm bào đệ tử người dẫn đầu. Chính khí thế ngất trời diễn luyện lấy theo kiếm nhai truyền thừa chính giữa mang ra thái cổ kiếm quyết. Từng đạo kiếm quang tại kiếm phong cuồng bạo kiếm ý dưới sự kích thích tôi luyện lấy kiếm của mình đạo ý chí. Che cửu thiên cùng kiếm vương thành một dịch chính giữa còn sót lại đoạn kiếm trưởng lão chính rơi xuống một bàn hắc bạch phân minh. Chiến ý cùng kiếm ý quán thâu trong đó cuộc. Huyền thanh. Huyền ý hai gã ngọc đài chính giữa thoát ly mà ra nữ tử rúc vào che cửu thiên bên người. Thỉnh thoảng ở cuộc phía trên quấy rối một phen. Trong giây lát. Kiếm nhai ở chỗ sâu trong chính giữa một đạo đâm mục đích vầng sáng lóng lánh. Ngay sau đó lại là liên tiếp từng đạo thần mang nhảy vào bầu trời. Đoạn kiếm trưởng lão tại trong hư không cánh tay có chút dừng lại. Trên mặt dần hiện ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Cùng lúc đó, tại kiếm nhai bầu trời chính giữa một tòa cổ xưa cung điện chính giữa. Loáng thoáng truyền đến nhiều tiếng nữ tử khẽ kêu quát tháo thanh âm. Một gái như là trích tiên sống như thanh lệ nữ tử hóa thành ấm ánh bạch hoa. Một gái như nước ôn nhu nữ tử hóa thành đầy trời tóc xanh thần mang. Một gã mị hoặc muôn dân trăm họ nữ tử vần quanh lấy vô số linh quang pháp bảo. Ở trên hư không chính giữa binh binh bê. A. Nơ. Gơ. Bê. A. Nơ. Gơ. Đánh thành một đoàn. Mà đang ở cách này ba gã nữ tử giao chiến phía dưới. Một cái giáo giác tiểu đạo sĩ cùng một cái ánh mắt gian tà ngắm loạn tiểu hòa thượng lén lút từ không trung lặng yên trượt xuống. Đủ tiểu bạch trên đầu nổi lên một cái sưng đỏ bao lớn. Tinh tiểu hòa thượng hai mắt như là gấu trúc đồng dạng đen kịt. Ngươi một câu ta một câu tranh luận lấy cái gì? Dần dần xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Khi a ăn một nhà nào đó một kiếm. Trong giây lát trên bầu trời một tiếng hét to nổ vang. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang tại cực tốc xung động lắc lư trong phân hóa thành hai đạo. Phân biệt hướng phía đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai người chạm kích mà đến. Ô, không tệ kiếm thuật a trước kia giống như không sao cả bái kiến. Nơ kiếm một chiến lực bề ngoài giống như tăng trưởng không chậm a. Đủ tiểu bạch trong nháy mắt một đạo ánh sáng màu xanh chớp động. Một đóa thanh liên tại trong hư không khoan thai tách ra. Một loại lực lượng vô hình như sóng nước nhộn nhạo ra. Đem trong hư không lăng lệ ác liệt kiếm quang đỉnh trụ. Tinh tiểu hòa thượng hèn mọn bị ủi cười cười. Một cước chỉ lên trời. Thanh kiếm quang chính giữa một đạo nhân ảnh đạp bay ra mấy trăm trượng có hơn. Mà vừa lúc này. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai người đều không có phát giác tới. Hai đạo lặng yên không một tiếng động kiếm quang từ hai người sau lưng bất quá vài thước hư không đâm ra. Vầng sáng lập tức tăng vọt. Hai đạo làm cho thiên địa thất sắc sát ý hàn quang hướng phía đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai người phân biệt tập kích mà đi. Mẹ, đủ âm trầm hiểm. Cũng may hòa thượng ta lấn mất nhanh. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng tại chút xíu tầm đó trong nội tâm sinh ra một loại chớp động linh quang. Thân hóa bóng chồng. Ở trên hư không chính giữa đan vào ra mấy chục thành trăm đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng thân ảnh. Khó khăn lắm tránh khỏi hai đạo muốn chết hàn quang. Chỉ là lúc này thời điểm. Hư không chính giữa trùng trùng điệp điệp hư ảnh cũng đồng thời bạo vỡ đi ra. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai người tại ngực bị bụng trên lưng bị mở ra một đạo không ngắn lỗ hổng. Là kiếm hai cùng kiếm ba lượng cái tiểu vương bát đàn. Hắn đại gia. Giết chết hai người bọn họ. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng liếc nhau. Đều là lộ ra một loại cực kỳ tức giận thần sắc. Vén tay áo lên. Trên người vầng sáng chớp động. Tại trong hư không kéo lê một đạo sáng chói quang vĩ. hướng phía kiếm một, kiếm hai, kiếm ba gào thét mà đi. Đúng vào lúc này, ba người hướng hai bên thoáng vừa lui, xuất hiện tại Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng trước mặt, đột nhiên biến thành áo trắng, đột nhiên kiếm nhai số một hạt giống tuyển thủ chiến vô song. Trong nháy mắt mà động, hai đạo kiếm quang tại trong hư không tách ra như là hảo nhật giống như sáng chói thần quang. Toàn bộ trong hư không tràn ngập một loại cường đại mà lăng liệt kiếm ý. Đây là kiếm nhai để nhất nhân uy thế. Cường đại khí chàng gai A Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai người. Bàng bạc kiếm quang thần mang tựa hồ muốn đem toàn bộ thương không căng nứt. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng sắc mặt lập tức đại biến. Trong nội tâm thống mà kiếm một, kiếm hai, kiếm ba không biết xấu hổ. Một bên toàn lực ra tay. Ở trên hư không chính giữa đánh ra một đóa xanh tươi ướt áp thanh liên cùng một chỉ to lớn uy áp Phật trưởng. Chấn động hư không. Đem hai đạo kiếm quang phấn vỡ đi ra. Ha ha ha ha. Tiểu Mạch. Tĩnh. Vừa vặn hai người các ngươi đột phá đến linh tiên chi cảnh. Đến cùng chiến ca hoạt động một chút. Chiến vô song hư không mà đứng. Tuyết trắng áo dài mặc ở chiến vô song trên người chỉ có một loại không người có thể hiện ra hương vị. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai người thần sắc xoắn xuýt, mở miệng mà nói. Vô song ca, không tốt sao, ngươi mạnh như vậy, khi dễ hai người chúng ta không thể nào nói nổi a. Tự là được. Hai người trên mặt một bộ khó coi biểu lộ. Âm thầm nhưng lại đột nhiên ra tay. Thanh liên chán thế. Đem cả phiến hư không định trụ. Một minh vương hiện thế. Đánh ra vô số Phật võ thần thông. Đem cả phiến thiên không đều bao phủ chắc chắn. Kiếm nhai phía trên đã dừng lại một loại kiếm nhai đệ tử một bộ sớm biết như thế biểu lộ. Nguyên một đám vẻ mặt thống hận thầm mắng Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai người vô sỉ. Tiểu Bạch, ngươi đứng vững. Đính trụ để cho ta thi triển thiên thủ thiên nhãn đại Phật tay. Hôm nay nhất định phải đem vô song ca ốt. Yên tâm đi. Đồng dạng là linh tiên cảnh. Sẽ không có ta cái này thanh liên thần thuật làm không được người. Hòa thượng. Ngươi nhất định phải cho lực một chút. Đánh gãy răng hắn trở mình bất quá thân đến. Chứng vừa tăng ta Phật đạo khí thế. Hai cái tiện nhân tại trong hư không không kiêng nể gì cả gầm rú lấy. Hồn nhiên chưa phát giác ra mọi người khinh bỉ ánh mắt. Hấp tấp đem bản thân cường đại nhất thần thông thi triển mà ra. Tất cả hướng về chiến vô song điên cuồng oanh kích mà đi. Thanh liên diệu thế. Từng sợi ánh sáng màu xanh lại để cho thời không bất động. Không hiểu đạo tắc thì thần vận tại trong hư không quấn quanh ra một cái cử đại mơ dương thái cực đạo đồ. Tô đậm lấy cả phiến hư không. Lại để cho từng cái khoảng cách hơi tiến một điểm mọi người cảm giác được một loại cường đại mà không thể ngăn cản giam cầm chi lực. Võ Phật ngang trời. Đạo đạo Phật quang chính giữa dài ra rầm rạp chẳng chịt kim sắc Phật tay cùng tuệ nhãn. Tại trong hư không đánh ra trăm ngàn đạo Pháp ấm thần quang. Hội tụ thành làm một chuôi thông thiên triệt địa hàng ma chi sử. Lại để cho thiên địa hư không sụp đổ như mưa. Một mảnh dài hẹp sơn lính chui vào kim quang chính giữa bị xoắn thành phấn vụn. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng tư chất cùng thiên phú tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Tiến vào linh tiên chi cảnh về sau. Vô luận là thanh liên thần thuật hay vẫn là Phật võ thần thông. Cũng bắt đầu thể hiện ra một loại lại để cho thế người không thể nhìn thẳng cường đại uy năng. Hai người một đạo một Phật càng là phối hợp không chê vào đâu được. Liên thủ tác chiến. Tại vốn là cường đại phía trên. Càng có một loại Phật đạo giao hòa thần bí đạo vận pháp tắc chi lực vần quanh. Lại để cho kiếm nhai chính giữa tất cả mọi người đều âm thầm vi chiến vô song tình cảnh lo lắng không ngớt. Lúc này thời điểm. Tự liền trên bầu trời điệp vũ Mỹ Mi. Giai vận Mỹ Mi cùng tần đáng mũi tam nữ ở giữa tranh đấu cũng dần dần im tiếng. Tam nữ phảng phất là thân tỷ muội đồng dạng hữu hảo thân mật theo trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Làm cho mọi người ở đây đều bị đánh cho không hiểu dùng mình. Chỉ có ở chung lâu rồi. Mọi người mới có thể tại tam nữ loại này thân mật bề ngoài dưới mặt. Chứng kiến cái kia lại để cho người xoắn xuýt vô cùng giấm chua biển tranh đấu. Tại đây vạn chúng chúc mục đích thời khắc. Kiếm nhai lối vào hư không chính giữa tạo nên tầng tầng rung động. Kiếm thập tam quần áo rách dưới. trên mặt nhưng lại cười đến cùng một đóa hoa loa kèn giống như địa xuất hiện tại kiếm nhai thế giới chính giữa. Lão 13, ngươi làm cái gì vậy đi, khiến cho chật vật như vậy. Hắc hắc, trước bất kể ta đi làm cái gì rồi. Trước tiên là nói về cái tin tức tốt. Chủ nhân trở lại rồi. Ngay tại kiếm đều chính giữa.